Đừng nói ngươi trưởng không chẳng qua là một kiện binh khí, dù cho là chí cường giả tái hiện, ta cũng không sợ, muốn huyết chiến một trận chiến. Côn Bằng âm thanh vang vọng đại thiên vạn giới tại, rung động mỗi người nội tâm. Cái này chính là đế, có ta vô địch, cho dù kẻ địch cường đại đến cực hạn, cho dù đối mặt chí cường thần minh, cũng không sợ không sợ, muốn cường thế sát phạt một hồi. Đồng thời, chư thiên vạn giới bên trong, tất cả mọi người quan chiến cường giả cũng mơ hồ rõ ràng, vì sao đám này cổ xưa đế cảnh muốn từ trong ngủ mê thức tỉnh, muốn nhấc lên chàng này đáng sợ hạo kiếp. Tất cả chỉ vì bọn hắn khát vọng bước lên vĩnh hằng chi lộ. Hừ, quả thực là chuyện cười lớn. Giang Hàn âm thanh lạnh lùng tới cực điểm, thái cổ trận chiến cuối cùng, chư đế minh ước, cùng diệt vu tộc, đối mặt 12 tổ vu bản cổ chân thân, các ngươi sợ hãi, làm trái đế thể rút lui, có thể lui một lần, liền có thể lui lần thứ hai, lần thứ ba. Không có đế danh, sống uổng phí vạn cổ tuyến nguyệt, cho dù cho các ngươi vĩnh hằng, thì có ích lợi gì? Không sợ chí cường. Quả thực là chê cười, hồng hoang vũ trụ ba đại chí cường giả, cái nào không phải chân chính cử thế vô địch, cho dù là nhân tộc ta chi địch yêu đế, ta Giang Hàn cũng khâm phục tới cực điểm. Chí cường tại lúc, các ngươi những này sống tạm bợ hạng người, lại có ai dám kêu gào phản kháng? Kéo dài hơi tàn hạng người, không dám cùng chí cường tranh đấu. Hôm nay, không cần chí cường giáng lâm, ta Giang Hàn liền có thể giết ngươi thần phục. Chương 80, thủ lĩnh chi danh. Giang Hàn âm thanh lanh khốc đến cực hạn, vang vọng ngân hà vạn cổ, tràn đầy vô thượng bá đạo cùng cường thế, khiến yêu tộc trận doanh quan chiến vô số cường giả run sợ khủng bố. Bọn hắn cảm nhận được Giang Hàn cường thế. Nhân tộc trận doanh bên trong, quan chiến năm đại thủ lĩnh nghe vì đó cảm xúc. Nhân tộc quan chiến vô số cường giả cũng chi kích động, Côn Bằng, đây chính là từ thái cổ thời đại sống sót cổ xưa đế cảnh, trường hạo kiếp này phía sau màn hát thủ. Nhưng mà, tại Giang Hàn trong miệng, chẳng qua là lay lắt tàn đạp hạ người. Đây là cỡ nào khí phách? Thậm chí, Hòa Vân động thiên phía trong, phần đông từ thượng cổ, trung cổ thời đại sống sót cổ xưa hoàng giả, xuyên thấu qua màn sáng, nghe được Giang Hàn âm thanh, nhìn Giang Hàn cầm đao vĩ đại thân ảnh. Nước mắt, trong lúc vô tình, mơ hồ tầm mắt của bọn hắn. Nhân tộc, đản sinh tại thái cổ, quật khởi tại thượng cổ, tuy là tung hoành hồng hoang vũ trụ mấy cái kỷ nguyên, thập đế thời đại càng là uy chấn thiên hạ. Nhưng mà, tại vô số nhân tộc cổ xưa người trong lòng, chỉ có thiên đế thời đại mới chính thức có thể xưng tụng nhân tộc vô địch thời đại. Bởi vì, chỉ có thời đại kia, nhân tộc có một vị chân chính vô địch thiên đế. Tại hắn thời đại, âm mưu gì tính toán, cái gì luân hồi phía sau màn, cái gì vạn cổ bố cục, dưới kiếm của hắn, hết thảy giai không, tất cả dị tộc chỉ có hai con đường: thần phục hoặc là tử vong. Từ thời đại kia lên, nhân tộc hàng tỷ sinh linh mới chính thức thoát khỏi một mực giam cầm tại trong đầu đông đế mù mịt, mới chính thức thoát khỏi thái cổ thiên đình ảnh hưởng, chân chính trên ý nghĩa độc lập. Bởi vì, nhân tộc hàng tỷ sinh linh tin tưởng, cho dù đông đế trở về, thiên đế cũng có thể địch. Thiên đế tại, nhân tộc liền có thể vĩnh xương. Chỉ tiếc, thiên đế san bằng ngàn vực, làm nhân tộc đi đến cực thịnh thời đại về sau, lựa chọn rời đi, biến mất tại mênh mông giới hải bên trong, lại chưa về tới. Năm tháng rất dài. Vô số cổ xưa hoàng giả khát vọng nhân tộc có thể lại sinh ra một vị thiên đế, có thể lần nữa dẫn dắt nhân tộc bước lên đỉnh phong, bọn hắn từng đem hy vọng ký thác tại Ngọc Đế. Nhưng, Ngọc Đế chưa làm được, hắn chẳng qua là chống đỡ nhân tộc không còn suy yếu, lại khó để nhân tộc đi đến đỉnh phong. Khi trận này kinh khủng trận chiến cuối cùng hạo kiếp đến, rất nhiều cổ xưa hoàng giả trong lòng đều bồn bã, bọn hắn cảm thấy nhân tộc rất có thể sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Bởi vì, nhân tộc liên minh xác thực nhỏ yếu, so thiên đế thời đại, thập đế thời đại yếu nhiều, đừng nói chí cường giả, đế cảnh thủ lĩnh đều chỉ có 3 vị, mà địch nhân có một đoàn cổ xưa trung cực tồn tại. Nhưng mà, hôm nay, nhân tộc rất nhiều cổ xưa hoàng giả, lệ nóng tràn mi, bởi vì là từ Giang Hàn trên người, chân chính thấy được ngày xưa thiên đế bộ dạng. Có ta vô địch, cường thế vô song. Một viên chân chính vô địch đế tâm. Hàn đế, Hàn đế, từ nơi sâu xa có lẽ thật tồn tại lấy số mệnh. Trận này trước đó chưa từng có hạo kiếp, tộc ta có lẽ lại đem sinh ra một vị thiên đế giống như nhân vật, bình định tất cả thai kiếp, làm ta nhân tộc lần nữa đi đến cực thịnh đỉnh phong. Rất nhiều cổ xưa hoàng giả nghĩ như vậy. Cho đến giờ khắc này, nhân tộc những này cổ xưa nhân vật mới từ thừa nhận Giang Hàn thủ lĩnh địa vị. Từ xưa đến nay, nhân tộc thủ lĩnh trước đến giờ đều là giết ra tới, mỗi một vị nhân tộc thủ lĩnh đều từng có náo động thiên cổ đại chiến, lập nên vô thượng uy danh. Rộng lớn tinh vũ bên trong, giết. Giang Hàn âm thanh vang vọng thập phương vạn giới. Tay hắn cầm thiên hàn đao, bước ra một bước, liền làm cả vũ trụ chấn động, chiến khải tầng ngoài đỏ thâm thần mang lập lòe, bên ngoài thân quần quận hỗn độn khí lưu di tán, cuộn trào mãnh liệt ngân hà, giống như một vị vô địch đế giả lâm thế. Giữa ngươi muốn làm ta thần phục, thật coi bản thân là đông đế tái thế. Côn Bằng giống giận. Hắn hóa mê mẩn chim chân thân, toàn thân thân thể chi cứng cỏi đã sớm so sánh thượng phẩm tiên thiên linh bảo, không thua gì Giang Hàn huyền công cựu truyện, phối hợp chiến khải, lợi trảo, cánh, mỏ chim các loại, tất cả đều là vũ khí, tiện tay một kích liền có thể khiến một phương đại thế giới sụp đổ. Ầm ầm. Hai đại vô thượng tồn tại trực tiếp tại trong tinh hà tiến hành va chạm mạnh. Giống Côn Bằng giống giận, hai cánh lăng thiên, phản phất từ trên 9 tầng trời hạ xuống, lông vũ lóe lên thần quang, chấn động hàng tỷ thời không, đánh thẳng Giang Hàn. Chạm. Giang Hàn thần sắc lạnh lùng, sải bước tiến lên, thiên nguyên giáp thôi phát đến cực hạn, hàng tỷ hào quang bao phủ bản thân, nâng tay lên giữa bầu trời hàn đao, dẫn động từng đầu ngang qua vũ trụ hỗn độn khí lưu, khí thôn vạn giới, trực tiếp chém về phía Côn Bằng. Ầm ầm. Lại là một hồi quyết liệt va chạm mạnh, lông vũ cùng chiến đao giao chiến, tầng này tầng thời không nghiền nát, từng mảnh tinh vũ sụp đổ yên diệt, côn bằng sau lưng ngàn vạn tinh thần ra chỉ khiến hắn khí tức không ngừng kéo lên tăng vọt. Nhưng mà, Thiên Hàn Đao phong mang không thể ngăn cản, uy năng càng khủng bố hơn, không phụ vạn cổ tuế nguyệt đệ nhất đao uy năng, toàn lực bộc phát bên dưới, tùy tiện liền chặt đứt tầng tầng tinh thần thần hà hình thành phong ngự, mạnh mẽ bổ vào côn bằng nguy nga thân thể bên trên. Ầm. Côn bằng to lớn chân thân khẽ run lên, ngay sau đó hướng về phía sau lùi lại, nếu không phải sau lưng nó ngàn vạn tinh thần toát ra tia sáng chói mắt, mạnh mẽ suy yếu Thiên Hàn Đao phong mang, chỉ sợ côn bằng lại muốn bị trực tiếp đánh bay. Ngay cả như vậy, sau lưng nó ngàn vạn tinh thần liên quan hình thành thần văn, vẫn như cũ hủy diệt vô số. Giết! Côn bằng lửa giận ngút trời, thôi thúc pháp bảo, bộc phát ra khí tức càng mạnh mẽ hơn, làm cả vũ trụ rung động, quan chiến ngàn vạn cường giả hoảng sợ. Đặc biệt là yêu tộc mấy vị đế cảnh, đã nhìn ra, côn bằng đã giết ra chân hỏa, sợ rằng sẽ một trận chiến này xem như chân chính sinh tử chiến. Tới tốt lắm. Giang Hàn thần sắc lạnh lùng tới cực điểm, lần nữa vung lên Thiên Hàn đao chém tới. Ầm ầm ầm. Ngân hà tịch diệt. Hai vị đế cảnh đỉnh phong vô thượng tồn tại, tiến hành một hồi có 102 đại chiến, bọn hắn một bước di động chính là mấy chục tỷ dặm, tiện tay một kích liền chấn động mấy trăm tỷ dặm, giao thủ dư âm từng mảnh tinh vũ băng diệt, từng tòa đại thế giới triệt để hủy diệt, làm cả bản nguyên vũ trụ cũng bắt đầu bất an rung động. Mỗi một tòa đại thế giới đều là vũ trụ tạo hóa, thai nghén có vô số sinh linh, có thể nhận hai vị đế cảnh giao chiến lan đến, bọn hắn không kịp kêu rên cùng phản ứng, liền biến mất tại trong vũ trụ mịt mờ, hóa thành hạt bụi. Càng lớn có thể, hạt bụi đều không thừa bên dưới. Tất cả vật chất hóa thành lúc đầu hỗn độn khí lưu. Nhưng giao chiến hai vị tu hành cuối cùng tồn tại, cũng khó khăn có chút băn khoăn, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể ứng phó đối thủ, còn ức vạn vạn sinh linh sinh tử. Đi đến bọn hắn như vậy cấp độ, đến chân chính tuyệt sát quyết chiến lúc, nội tâm đều là tuyệt đối băng lãnh. Đây là đế chiến. Đứng tại vô tận tuế nguyệt trường hà đỉnh phong vĩ đại sinh linh giao thủ và chạm. Bành bành lần lượt giao chiến, khiến côn bằng xảy ra thế yếu, không ngừng bị đánh bay, nhưng hắn không có mảy may chần chừ, lại sẽ tiếp tục xung phong liều chết tiến lên cùng Giang Hàn chém giết giao thủ. Đế chiến đã là như thế, trừ phi thực lực thật chênh lệch cực lớn. Ví dụ như một cái đạt đến đế đạo bước thứ 3 đỉnh phong, một cái vừa mới bước vào đế cảnh, mới có thể trong thời gian ngắn phân ra sinh tử. Dưới tình huống bình thường, hai vị vô thượng tồn tại quyết đấu, đánh bại đối phương dễ dàng, nhưng rất khó chém giết đối phương. Trong lịch sử, thiên đế cùng thương đế từ hồng hoang vũ trụ đánh tới giới hải, khuấy động vô tận tuyết nguyệt, đấu vài vạn năm tuyết nguyệt, mới lấy thiên đế đột phá mà kết thúc. Đáng chết! Đao pháp của hắn uy năng còn tại tăng lên, thật sự là một cái quái thai, đế lộ, tiền đồ không biết. Theo đạo lý, mỗi tiến bộ một chút cũng vô cùng gian nan, hắn làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Côn bằng trong lòng ngất ức. Côn bằng tổ sư cảm giác bản thân gặp một cái quái thai, một trận chiến này, hắn chẳng những không có đả kích đến Giang Hàn lòng tin, ngược lại đem bản thân lòng tin mau đánh không còn. Một cái tu luyện thời gian ngắn tạm tiểu bối, nhanh như vậy liền đuổi kịp bản thân. Côn bằng không biết được chính là, Giang Hàn hoàn mỹ chi đạo chưa đi đến cực hạn, chỉ cần không ngừng dung hợp thời không chi đạo cùng đại sáng tạo chi đạo, liền sẽ nhanh chóng tiến bộ, căn bản không cần giống bọn hắn như vậy mở ra đế lộ như vậy khó khăn. Đây là hoàn mỹ chi đạo ưu thế lớn nhất, bắt đầu lúc cực kỳ khó khăn, so bình thường ngưng tụ đạo quả muốn khó hơn gấp trăm lần nghìn lần. Nhưng một khi công thành, trời sinh so bình thường đế lộ mạnh mẽ quá nhiều. Hơn nữa, đi qua hơn 10 năm, xem vũ trụ diễn biến, thể ngộ vũ trụ vạn vật, một năm bù đắp được dưới tình huống bình thường vài vạn năm tu luyện, khiến Giang Hàn cảnh giới tăng lên nhanh khó tin, đều trực tiếp sáng chế ra hủy diệt nhận thức thứ 3. Nhưng mà, Giang Hàn một mực không có thi triển, không cách nào điều tra lỗ hổng bổ sung. Mà lần này, đế cảnh tồn tại giao thủ không hề tầm thường, có cực lớn tham khảo ý nghĩa, thông qua cùng côn bằng chém giết, Giang Hàn bắt đầu bù đắp hoàn mỹ chi đạo quá trình dung hợp bên trong đủ loại sơ suất. Hắn tăng lên quá nhanh, theo như cái tốc độ này tăng lên, chỉ sợ không bao lâu nữa, thật muốn bước vào cuối cùng một bước. Côn bằng vì đó run sợ, không đúng, hắn đây là đem ta xem như đá mài đao. Mà thôi, cái này Giang Hàn đại thế đã thành. Chỉ bằng vào ta một cái, đã không làm gì được hắn, chỉ có thể nhìn mình chủ, thực sự không được, cuối cùng quyết chiến thượng tướng hắn triệt để diệt sát. Côn bằng trong lòng sinh ra một tia thoái ý. Hắn cũng không phải là chân chính sợ hãi Giang Hàn, chẳng qua là cảm thấy một trận chiến này chém giết tiếp không có bất kỳ cái gì bổ ích. Giang Hàn, ngươi ủy vào chí cường đế binh, quả thực vượt qua ta một bậc. Côn bằng âm thanh ầm ầm mà lạnh lùng, một trận chiến này là ta tính sai, liền đến này là ngừng a, đợi đến quyết chiến, lại phân sinh tử không muộn. Nói, côn bằng thân hình khổng lồ lùi lại, sau lưng ngàn vạn tinh thần chấn động thời không, bắt đầu dung hợp tại bản thân, trực tiếp sẽ rách ra một đầu thời không thông đạo, muốn cứ vậy rời đi. Ha ha ha. Côn bằng, vậy thì muốn chạy trốn. Giang Hàn khí tức mênh mông vĩ đại, âm thanh vang vọng ức vạn dặm thời không, chớ vội đi, thử một chút ta lần nữa thay đổi sau đó thức thứ 3. Khai thiên tích địa. Giang Hàn giống giận lại một lần giơ lên chí cường đế binh Thiên Hàn đao. Một đao ra, từng đầu hỗn độn khí lưu đột nhiên xuất hiện, lần này không còn là 48 đầu hỗn độn khí lưu, mà là trọn vẹn 64 ngang qua thời không hỗn độn khí lưu, hai bên dung hợp, che đậy toàn bộ thời không. 64 đầu hỗn độn khí lưu ầm ầm bơi lội, đột nhiên đè ép. Từ ước vạn dặm thời không từng cái phương diện, liền như là 84 cái tiểu vũ trụ áp bức, trùng trùng điệp điệp băng diện tất cả, đem côn bằng từng khỏa tinh thần ánh sáng chèn ép bay ngược. Côn bằng tổ sư vừa mới xé rách ra thời không thông đạo ầm ầm sụp đổ. Bành! Thiên Hàn đao mang theo vô thượng thần uy chém giết mà xuống, chấn nhiếp thiên hạ, côn bằng trong đôi mắt hiện lên một tia kinh dị, cái tia nguy nga cao ngàn vạn dặm thân thể khẽ động, hai cánh đều xuất hiện, ngăn lại thiên hàn đao, trung quanh vũ trụ thời không đang đổ nát. Một vệt đao quang từ trùng trùng điệp điệp trong vũ trụ mịt mở sáng lên. Chương 81, vĩnh hằng chi lộ. Rào. Đao quang hiện ra, toàn bộ hồng hoang vũ trụ kinh hãi, vạn giới tựa hồ cũng vì đó tối sầm lại. Bành. Chấn động vũ trụ một tiếng va chạm mạnh. Côn Bằng cũng lại không chịu được nữa, cao ngàn vạn dặm nguy nga thân thể bị đánh bay ngược, trên người tiên tiên chí bảo chiến khải bị đánh đều xuất hiện một tia vết rách. Dù cho là sau lưng của hắn ngàn vạn tinh thần tận lực ra chỉ đều ngăn không được hắn xu hướng suy tàn. Một đao này, lập tức phân cao thấp. Lần đầu tiên, Giang Hàn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Giang Hàn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Côn Bằng tổ sư phẫn nộ duệ gào to vang vọng ngân hà vạn giới, trong lòng của hắn uất ức tới cực điểm, cảm thấy mình chủ động nhượng bộ, đã đủ cho đối phương mặt mũi. Ha ha, khinh người quá đáng. Giang Hàn bước ra một bước, đỏ thâm hào quang vạn trượng, uy áp không thể nhìn thẳng, thanh âm của hắn ầm ầm, ngươi khi mới xuất hiện, ta cũng đã nói, hôm nay, ta muốn thử nghiệm chém đế, ngươi trần ngã nói là cười. Đã cái này thức thứ ba không cách nào chém ngươi. Như vậy, ngươi liền đến thử một chút ta mới thành lập không lâu một tuyệt chiêu đi. Côn Bằng tổ sư đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hủy diệt nhận thức thứ tư, vĩnh hằng chi lộ. Vân Hồng thanh âm lãnh khốc vang vọng đại thiên, khiếp sợ vạn giới, ầm ầm vô tận thần lực từ trong cơ thể của hắn điên cuồng phun trào. Rào rào rào. Vô tận thời không bên trong, lần nữa hiện ra một đầu lại một đầu ngang qua ước vạn giảm hỗn độn khí lưu trường hà, những này hỗn độn khí lưu cùng trước đó hỗn độn khí lưu có cực lớn chênh lệch. Bởi vì, những này hỗn độn khí lưu nếu mà so sánh muốn hơi nhỏ chút, nhưng khí tức nhưng mạnh đáng sợ. Nhưng mà, bọn chúng có tới 84 đầu, 84 đầu hỗn độn khí lưu, lấy Giang Hàn làm trung tâm giao hòa, giống như một bức bức tranh tuyệt mỹ. Một màn này, đừng bảo là quan chiến vô số tiên thần cùng đại năng giả, liền xem như hai đại trận doanh quan chiến hơn 10 vị đế cảnh cũng không khỏi trợn mắt hốt mồm, chấn động theo. Vĩnh hằng chi lộ. Một chiêu này là bước thứ tư. Không sai, là bước thứ tư. Ở tại Thiên Yêu trong điện yêu chủ trong con ngươi tràn đầy khó tin, thậm chí mơ hồ có một tia tuyệt vọng, làm sao có thể? Chẳng lẽ chúng ta bộ tộc này thật muốn hủy diệt ư? Ha ha. Binh chủ đột nhiên đứng người lên. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng trong bức họa một màn, ra khuôn mặt lộ ra tươi cười, trong con ngươi mơ hồ có nước mắt, "Hiên Viên, ngươi nhìn cho thật kỹ, năm đó ta mặc dù bại, nhưng mà, ta Si View chấp trưởng nhân tộc, chắc chắn sẽ không so bất luận người nào kém, nhân tộc sẽ không vong tại trên tay của ta." Lô Thủy Đế Quân, Vực Sâu Thủy Tổ, Hư Không Cổ Tổ, Ngọc Đế, Đệ Nhất Vực Chủ, Hạ Đế chờ từng vị quan chiến đế cảnh, xuyên thấu qua màn sáng cùng cảm nhận bản nguyên vũ trụ kích động, đều hoàn toàn bị Giang Hàn một chiêu này rung động. Quá hoàn mỹ. 84 đầu hỗn độn khí lưu trường hà tại trong tinh hà giao hòa, là như vậy hoàn mỹ, như vậy thiên y liễu vô phùng, dường như không thể nhiều hơn nữa một đầu, cũng không thể ít hơn nữa một đầu. Một chiêu này, là chí cao quy tắc phía dưới, chân chính hoàn mỹ đến cực hạn một chiêu. Lại khó mà vượt qua. Trong bóng tối quan chiến minh chủ, cũng cảm thấy rung động thật sâu. Trong con ngươi tràn đầy khó tin, làm sao lại, liền xem như hoàn mỹ chi đạo, cũng không nên tăng lên nhanh như vậy à, nhanh như vậy liền chạm đến trung cực. Lần đầu tiên, minh chủ cảm giác tất cả dường như thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, kế hoạch của hắn chưa viên mãn, Giang Hàn liền ngoài dự liệu của hắn sắp đột phá. Chẳng lẽ, muốn trước thời hạn phát động? Minh chủ ánh mắt u ám khó hiểu, không, không được, tất cả chưa bố trí xong, hiện tại phát động, xác suất thành công chỉ sợ đều không đủ ba thành. Minh chủ đang do dự. Nếu như nói nằm ở vũ trụ các phương quan chiến đế cảnh bọn họ, là bị Giang Hàn một đao này rung động, như vậy đối mặt một đao này Côn Bằng cũng chỉ còn lại có sợ hãi. Bước thứ tư, hắn nhanh như vậy liền bước ra đi. Côn Bằng tổ sư hoảng hốt không thôi, chỉ cảm thấy xung quanh thời không đã bị 84 đầu hỗn độn khí lưu trường hà triệt để chấn áp. Hắn có thể làm được, chính là liều mạng chặn lại. Rào. 84 đầu hỗn độn khí lưu trường hà hội tụ một chỗ. Thiên Hàn đao chém ra một đao, chém qua ngân hà, trong nháy mắt, Côn Bằng tổ sư chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng đáng sợ uy năng lan ra, hắn nguy nga thân thể lần nữa bay ngược, sau lưng của hắn ngàn vạn tinh thần trong nháy mắt vỡ vụn mở ra. Vô số thần quang bắn nhanh bay loạn, từng viên to lớn tinh thần bắt đầu rơi xuống, giống như vũ trụ hủy diệt cảnh tượng. Ta tinh thần vạn tượng, vậy mà chỉ kháng trụ một đao. Côn Bằng trong lòng kinh hãi, đây đã là ta mạnh nhất chiêu số, quá mạnh. Một đao này đã hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn, đời này của hắn chỉ có tại thái cổ trận chiến cuối cùng đối mặt bản cổ chân thân lúc mới có qua loại cảm giác này. Tuy là Giang Hàn một chiêu này vĩnh hằng chi lộ, tại tuyệt đối trên uy năng còn chưa kịp bản cổ chân thân hóa ra bữa, có thể đạo vận bên trên, một chiêu này đã vô cùng tiếp cận. Tinh thần vạn tượng bị phá. Chỉ dựa vào chân thân, ta chưa hẳn có thể chống đỡ. Côn Bằng tổ sư lần đầu tiên cảm giác tử vong nguy cơ đang áp sát, hắn thật sự có cảm thấy một tia sợ hãi. Cái loại này đối mặt chí cường giả sợ hãi. Rào. Ngay tại Giang Hàn lần nữa muốn giơ lên Thiên Hàn đao lúc, đột nhiên, ông sớm đã lui bản nguyên vũ trụ ý chí, vậy mà lần nữa giáng lâm, cùng Giang Hàn tranh đoạt lên đối thời không trường khống, xung quanh nhức vạn giảm thời không phía trong, nguyên bản yên diệt thời không bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Đồng thời, ầm ầm từng đạo do vô số thần thánh phù văn đúc thành xiển xích, từ ảm đạm thời không bên trong đánh giết mà đến, ẩn chứa chí cao chi ý, trong nháy mắt xuyên thấu qua tất cả ngăn cản, ngang qua thời không, trói buộc tại Giang Hàn cánh tay, bắp đuổi, đầu. Trọn vẹn 24 đầu thần phù xiển xích, có gì thông thiên triệt địa thần uy, đem Giang Hàn gắt gao trói buộc chặt, khó mà lại chém ra đao thứ hai. Bản nguyên xiển xích. Côn Bằng Tổ Sư vừa khiếp sợ lại là vui sướng, khiếp sợ là Vân Hồng có thể ép ra bản nguyên xiển xích, vui chính là lấy Giang Hàn thực lực dường như còn không cách nào dễ dụ bản nguyên xiển xích. Xuyên thấu qua màn sáng, quan chiến từng vị đế cảnh thì lộ ra vẻ khiếp sợ, Giang Hàn, vậy mà ép bản nguyên vũ trụ ý chí đều hạ xuống bản nguyên xiển xích. Tình huống gì? Thực lực của hắn, thật đi đến cấp bậc kia. Bản nguyên ý chí. Giang Hàn trong đôi mắt tràn đầy ý lạnh, như có điều suy nghĩ, lạnh lùng nhìn mắt Côn Bằng Tổ Sư, không tiếp tục chém ra đao thứ hai, ngược lại nhanh chóng thu lại khí tức. Âm ầm kèm theo hắn khí tức từ đỉnh phong rơi xuống, nguyên bản trói buộc ở trên người hắn từng đạo bản nguyên xiển xích nhanh chóng tiêu tán. Cùng lúc đó, Giang Hàn tâm niệm khẽ động, trực tiếp từ bỏ cùng bản nguyên vũ trụ ý chí tranh đoạt thời không quyền khống chế, phương này thời không tạm thời do bản nguyên vũ trụ ý chí lần nữa bao phủ. Do Giang Hàn thi triển ra từng đạo hỗn độn khí lưu trường hạ, nhanh chóng tiêu tán, nguyên bản ngưng trệ thời không, cuối cùng hòa hoãn xuống, có thể tự do thi triển tuấn di các loại thần thông. Giang Hàn, cuối cùng quyết chiến bên trên, ta nhất định sẽ giết ngươi. Côn Bằng sừng sững trong tinh hà, phẫn nộ gầm thét. Lần này, hắn mất mặt ném đi được rồi. Chợt nắm lấy bản thân vạn tượng tinh thần chí bảo, đột nhiên sẽ rách ra một đầu thời không thông đạo, nhanh chóng biến mất tại Giang Hàn trong tầm mắt. Chỉ để lại Giang Hàn đứng tại trong tinh hà. Hô Giang Hàn tâm niệm khẽ động, đóng lại bản thân truyền lại hướng Hỏa Vân động thiên ý thức hình chiếu hỏa quyển. Xem ra, ta không chân chính đem pháp lực lộ sắc đến đế cảnh, tại hồng hoang trong vũ trụ, muốn chém giết một vị đế cảnh, quá khó khăn. Giang Hàn tự lẩm bẩm. Hắn quay đầu nhìn xa rộng lớn vũ trụ thời không. Ông hai đại đế cảnh giao thủ liên lụy rộng lớn ngân hà, vô số hỗn độn khí lưu tại hồng hoang bản nguyên ý chí dẫn dắt bên dưới, nhanh chóng lần nữa biến thành vạn vật, từng khỏa tinh thần bắt đầu ngưng tụ tinh thần. Từng tòa khổng lồ thế giới bản nguyên bắt đầu ngưng tụ khôi phục. Loại trừ sinh mệnh, vạn vật đều đang nhanh chóng diễn biến, không bao lâu nữa, phương này nguyên bản hủy diệt hầu như không còn thời không lại sẽ khôi phục bình thường. Cái này chính là hồng hoang vũ trụ, một phương hoàn mỹ đến cực hạn vũ trụ. Đế chiến, khủng bố đến cực hạn, tùy tiện phá hủy vũ trụ vạn vật. Nhưng trên thực tế, đế cảnh không tổn thương được hồng hoang bản nguyên vũ trụ, như thái cổ trận chiến cuối cùng, tuy là hồng hoang đại lục phá hủy, nhưng toàn bộ bản nguyên vũ trụ cũng không bị tổn thương, chẳng qua là biến thành 84.000 đại thế giới mà thôi. Cho nên, bản nguyên vũ trụ ý chí căn bản không quan tâm đế chiến, sinh linh hủy diệt hoặc là sinh ra, vật chất chuyển hóa, vốn là vũ trụ vận chuyển một phần. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, Giang Hàn biết được, chỉ có một loại tình huống, bản nguyên vũ trụ ý chí sẽ làm liên quan. Vậy chính là chí cường giả chi chiến. Chí cường giả, thực lực của bọn hắn quá cường đại, đã mạnh vượt quá sinh linh tưởng tượng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều sẽ xuyên thấu qua thời không tổn thương đến bản nguyên vũ trụ. Cho nên, bản nguyên vũ trụ ý chí, một khi cảm ứng được bản thân bản nguyên bị thương tổn, nhằm vào chí cường giả cấp độ giao thủ, liền sẽ hạ xuống bản nguyên xiềng xích tiến hành trói buộc. Đương nhiên, bản nguyên vũ trụ ý chí quá nhiều, lúc bắt đầu là có cực hạn. Nếu như Giang Hàn thật có chí cường giả cấp độ thực lực, hoàn toàn có thể ở một mức độ nào đó dễ dỗ loại này bản nguyên trói buộc, tiêu hao chút thời gian, cưỡng ép chém giết đế cảnh. Bản nguyên vũ trụ ý chí cũng không thể tránh được. Chỉ có một điểm, đối kháng loại trói buộc này thời gian càng dài, chí cao quy tắc vận chuyển phía dưới, bản nguyên vũ trụ ý chí liền có thể điều động càng ngày càng cường đại lực lượng. Cho nên, cho dù là chí cường giả, tùy tiện cũng sẽ không cùng hoàn mỹ bản nguyên vũ trụ ý chí đối kháng. Chân chính chí cường giả, toàn lực buộc phát bên dưới, dù cho 48 đầu bản nguyên xiềng xích đều có thể dãy rủa. Giang Hàn thầm nghĩ, mà ta, vẹn vẹn 24 đầu xiềng xích đều không tránh thoát được. Trên thực tế, hắn sáng lập ra chiêu thứ tư sớm đã có mô hình, lần này cùng Côn Bằng giao thủ không ngừng thi triển đi ra, mới miễn cưỡng thi triển đi ra, nhưng khoảng cách chân chính hoàn mỹ còn kém xa lắm. Dù vậy, Giang Hàn một chiêu này uy năng cũng chân chính áp đảo bước ra bước thứ ba đế cảnh. Vũ trụ diễn biến, đúng là chí cao đại đạo, là ta mở ra hoàn mỹ đế lộ mấu chốt nhất một bước, vĩnh hằng chi lộ một chiêu này, nếu ta hoàn thiện đến cực hạn, thuần túy cảnh giới bên trên, hẳn là có thể cùng Đông Đế, Thiên Đế bọn hắn so sánh. Đi đến bây giờ độ cao, đối con đường phía trước, Giang Hàn đã có rõ ràng biết. Hắn bản thân vũ trụ diễn biến, quan sát hắn diễn biến, thôi diễn đại đạo, loại tu luyện này tốc độ so mặt khác đế cảnh tại trong bóng tối tìm kiếm phải nhanh hơn nghìn lần vạn lần. Nhanh, một khi ta một chiêu này hoàn thiện đến cực hạn, hoặc là ta pháp lực lộ sắc đến đế cảnh, chí cường giả phía dưới đều có thể giết tại. Giang Hàn đôi mắt u ám. Đi qua cùng Côn Bằng một trận chiến, đối với mình thân thực lực, Giang Hàn đã có rõ ràng biết. Hẳn là không người lại cùng ta đánh một trận, nên trở về Hỏa Vân động thiên. Giang Hàn duỗi tay ra, thời không xé rách, tâm niệm khẽ động, nhất thời một đầu thời không thông đạo tạo ra. Thuần túy thời không chi đạo, Giang Hàn có lẽ còn chưa kịp Côn Bằng bậc này cổ xưa đế cảnh, nhưng thời không chi đạo dung hợp hoàn mỹ chi đạo tới thi triển, nhưng mạnh hơn bọn họ. Hô, bước ra một bước. Xung quanh cảnh tượng biến ảo, Giang Hàn đã đi tới nguyên giới bên ngoài. Chợt, lại là bước ra một bước, bao phủ nguyên giới cùng Hỏa Vân động thiên trận pháp tự động thông quan, Giang Hàn đi thẳng tới Hỏa Vân động thiên trên cùng. Phía dưới, Hỏa Vân động thiên phía trong rộng lớn thời không. Là mênh mông quần quận bí mật từng nhánh tiên thần đại quân, giống như từng đầu cự long chiếm cứ, mỗi một chi tiên thần đại quân đều do một vị hoàng cảnh cùng với rất nhiều vương cảnh còn có trăm vạn tiên thần hội tụ. Ngay tại Giang Hàn xuất hiện một khắc, phía dưới hàng tỷ tiên thần đồng thời ngẩng đầu nhìn phía hắn, hàng tỷ tiên thần ánh mắt bên trong đều tràn đầy vẻ sùng kính, vị kia vị hoàng cảnh đại năng ánh mắt cũng là như vậy. Đều không ngoại lệ. Cung nên Hàn đế, cung nên Hàn đế, cung nên Hàn đế. Hàng tỷ tiên thần đứng thật chỉnh tề, đồng thời ngửa mặt lên trời hét. To lớn âm thanh bay thẳng ngân hà, không ngừng quanh quẩn tại rộng lớn giữa thiên địa, chập chờn nhân tâm, phong vân biến sắc. Hàng tỷ tiên thần chứng kiến bên dưới, Giang Hàn, Hàn đế, trải qua này đế chiến, chân chính dựng nên từ bản thân tại nhân tộc liên minh tuyệt đối uy thế, giống như một ngôi sao đang mới nổi, chân chính trên ý nghĩa trở thành nhân tộc thủ lĩnh, lại là thực lực cường đại nhất thủ lĩnh, không thể tranh luận mạnh nhất. DS, ngày hôm nay bà canh nhanh một vạn chữ, 21 quyển nhân tộc thủ lĩnh chính thức kết thúc, 22 quyển chính là kết cục quyển, ngàn vực độc tôn. Khác nói một chút, lần sau cái gì đổi mới, có thể ngày mai, cũng có thể là một tuần lễ, nhìn tình huống cụ thể a. Chương, viết tại cuốn cuối cùng. Sách sắp kết thúc rồi. Vốn là theo ta tính tình, không nghĩ thông chỉ chứng nói, nhưng tính toán một chút, ngay tại cái này nói vài lời đi. Mặc kệ sách mới cũng tốt sách cũ cũng được, đều giống như con của ta. Nhưng lúc này, ta khẳng định là mới sách làm chủ, nguyên nhân ta không muốn nhiều lời. Hàn Thiên Đế hậu kỳ chỉnh thể quả thật không tệ, nhưng trước mặt hơn 100 vạn chữ, nói thật cũng không tính rất tốt, lúc ấy thành tích là một mực trượt, cái này ta so với ai khác đều rõ ràng. Còn nói ta mở sách mới không đúng. Sách mới đều đã 40 vạn chữ, đúng sai đã không muốn lại thảo luận. Đúng cũng tốt, sai cũng được, đều là chính ta nhận lấy. Sách mới Hồng Chủ tuy là thành tích không tốt lắm, nhưng thế rất tốt, đến bây giờ 40 vạn chữ, bất luận là chính ta cảm giác, vẫn là từ chỉnh thể người đọc phản hồi đến xem, so Hàn Thiên Đế khúc dạo đầu sát thực tốt hơn mấy cái cấp độ, đây là không thể nghi ngờ. Còn Hồng Chủ đến hậu kỳ có thể hay không có Hàn Thiên Đế hậu kỳ tiêu chuẩn, ta cũng không tốt nói, nhìn phát huy à, hai quyển sách dù sao là một cái series, đến hậu kỳ hẳn là có thể so sánh một chút. Còn số ít bạn đọc nói ngừng có chương mới sách mới, đặc biệt đổi mới sách cũ, khẳng định là không thể nào, hiện tại phần lớn tinh lực đúng là sách mới bên trên sáng tác bên trên, cái này không thể sửa. Ta hiện tại người tại V đúng hở, phụ mẫu cũng ở nhà. Có đôi khi người vô cùng bực bội, nhìn thấy một chút bình luận cùng nói chuyện riêng càng thêm bực bội, càng không muốn viết sách cũ, có đôi khi cảm thấy thật không có ý tứ. Viết tiểu thuyết vốn là kiện rất vui vẻ chuyện, kết quả bản thân tâm tính không tốt, nhất định muốn làm rất bực bội. Cho nên ta cũng nói một câu, có bạn đọc, ngươi càng thúc giục, càng mắng ta càng chậm, bởi vì ta tâm phiền liền sách đều chẳng muốn mở ra. Đi qua lần này tình hình bệnh dịch, nhìn thật quá nhiều, có bằng hưu hoặc là biết một số người, nói đi, liền đi thật, thông ra đi, ta thậm chí cũng không thể về nhà đến xem cái cuối cùng mắt. Càng ngày càng cảm thấy, người sống, thật, ai cũng không nợ ai. Ta viết sách, có thể dùng tiền đặt mua bạn đọc, thật rất cảm ơn. Không muốn dùng tiền đặt mua, ta lựa chọn làm như không thấy, không thèm để ý, dù sao, ở tại Vê Đúc Hở, nói không chừng ngày nào đó ta liền trúng chiêu phi thăng. Chỉ hy vọng mọi người có thể lẫn nhau thông cảm thoáng cái. À, đúng rồi, fans giá trị đến 500 bạn đọc, có thể thêm đưa thư bạn bè, giới thiệu vắn tắt bên trên có, không có fans giá trị bạch chơi đảng cũng đừng tham gia náo nhiệt. Ừm, nếu như rất khó chịu con người của ta thái độ, khó chịu quyển sách này đổi mới, cũng không cần thiết chửi, càng mắng ta tâm phiền viết càng chậm, không bằng trực tiếp xóa sách không nhìn, ta dù sao không biết, cũng sẽ không không vui. Người sống cả một đời, nhiều thì 100 năm, ít thì 1-2 ngày, ta may mắn sống hơn 20 năm, còn lại thời kỳ, vui vẻ trọng yếu nhất. Ừm. Cuối cùng nói điểm chính sự. Đến cuối cùng một cuốn, không bảo đảm đổi mới, có thời gian thì càng nhiều một chút, không có thời gian liền bày đặt ta, có thể lúc nào thay đổi xong liền lúc nào thay đổi xong, chỉ có thể nói tận lực. Tháng này hai quyển sách cộng lại 18 vạn chữ, không tính rất nhiều, nhưng ta chỉ có thể nói tận lực đi. Khắc, cuối cùng một cuốn đại cương cơ bản viết xong, nhưng tam đa 100 vạn chữ sách, vượt lúc hơn 3 năm, nói thật ra, đại cương đều mấy lần đại biến. Khẳng định có rất nhiều hố nhỏ không có lớp, nếu như các bạn đọc muốn biết cái gì hố, hoặc là người thế nào kết quả, bình luận bên trong nói một chút. Ta sẽ bớt thời gian nhìn xem, có thể viết đến người hoặc chuyện, liền viết thoáng cái. Trở lên, chờ chọn bộ rồi, sẽ lại viết cái hoàn thành cảm nghĩ, hoàn thành phía trước, liền không lại phát một trường, hy vọng cuộc sống sau này, các vị bạn đọc đều có thể vui vẻ hạnh phúc. Chương 1, đạp đế lộ. Yêu tộc liên minh cương vực hải tâm, yêu giới. Thế thiên điện phía trên, phía kia ẩn nấp thời không thần điện bên trong. Yêu chủ, Thâm Nguyên thủy tổ, hư không cổ tổ, Lô thủy đế quân, Ngao Hàng năm người tất cả đều là chân thân, chỉ có Minh Chủ một người là một đạo hóa thân hiện hóa. Âm ầm một đạo to lớn thời không vòng xoáy xuất hiện, ngay sau đó, côn bằng cái kia khổng lồ thân thể từ thời không vòng xoáy bên trong bay ra, thân hình khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ đến vạn dặm cao, rơi vào thời không thần điện bên trong. Đến tận đây, yêu tộc trận doanh bảy đại thủ lĩnh hội tụ. Côn bằng, mới vừa rồi cùng Hàn Đế giao thủ tình huống cụ thể thế nào? Yêu chủ ngồi ở chủ vị lên, nghiêm túc nói, tuy là chúng ta xuyên thấu qua màn sáng quan chiến, lại cảm ứng bản nguyên vũ trụ chấn động. Ngươi vẫn là nói một chút đi. Tuy là bọn hắn xuyên thấu qua màn sáng quan chiến, có thể nhìn ra song phương một chút manh mối, nhưng tu hành trung cực tồn tại hai bên giao thủ, cảm xúc mới trực tiếp nhất, chân thật nhất. Hàn Đế đế đạo đều đã hiện ra ở đao pháp của hắn bên trong. Côn bằng tổ sư trong con ngươi có ý lạnh, bước đầu tiên cùng bước thứ hai chiêu số, Long Đế cảm xúc hẳn là càng sâu chút. Những này đi đến tu hành trung cực tồn tại nhân vật, một khi nhận định hai bên thực lực, dù cho đối địch, trong ngôn ngữ cũng cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Phần đông yêu tộc trận doanh thủ lĩnh đã không hẹn mà cùng xưng hô Giang Hàn vì Hàn Đế. Mọi người không khỏi nhìn về phía Ngao Hằng. Long Đế, là Ngao Hằng phong hảo. Ta. Long Đế Ngao Hằng đầu tiên là khẽ giật mình, chợt liền tỉnh ngộ lại, gật đầu nói, tranh đoạt vĩnh hằng khôi lỗi lúc, ta cùng Hàn Đế từng có một trận chiến, hắn từng liên tục thi triển hai thức đao pháp, đặc biệt là thức thứ hai đao pháp, trực tiếp đem ta đánh bại, một chiêu kia, Hàn Đế hẳn là liền bước vào bước thứ hai. Hoàng cảnh viên mãn, tức chuẩn đế, chí ít đều đã đem một đầu chí cao quy tắc lộ ra, tiếp đó liền cần tại chí cao quy tắc trên cơ sở, chân chính mở ra con đường của mình. Con đường này, tức là đế lộ. Đế lộ mênh mông, tiền đồ vô tận, mở ra đến, cũng không có nghĩa là chân chính viên mãn, càng cần hơn sắp mở tích đế lộ, từng bước một hoàn thiện, mạnh mẽ. Quá trình này, được gọi là đạp đế lộ. Mở ra đế lộ, có mạnh có yếu, cũng không phải là nhất định là đúng con đường. Có đế cảnh cường giả, bản thân căn cơ đối lập yếu, mở ra đế lộ gặp gềnh vô cùng, có lẽ tiêu hao vô tận tuyết nguyệt, vẫn như cũ sẽ bị vây ở bước đầu tiên. Mà có đế lộ cường giả, mở ra đế lộ vô cùng cường đại, bản thân căn cơ mạnh mẽ, rất nhanh liền có thể bước ra bước thứ hai, thậm chí bước ra bước thứ ba. Đế lộ, mỗi hướng phía trước bước ra một bước, thực lực liền sẽ lột xác lớn mạnh một chút, tuy là không giống chuẩn đế đến đế cảnh chênh lệch như vậy khủng bố, nhưng ba bước đế cảnh so sánh một bước đế cảnh, thực lực cũng sẽ mạnh hơn một đoạn dài. Đế lộ, một bước nhất trùng thiên, mỗi hướng phía trước bước ra một bước đều vô cùng khó khăn, cần tiêu hao vô tận tháng năm dài đằng đẵng mới có hy vọng đột phá. Ba bước đế cảnh, hiếm thấy vô cùng, lại được xưng là đế cảnh đỉnh phong. Như thái cổ thời đại, thái cổ thiên đình một phương đế cảnh phân đông, nhưng tuyệt đại đa số đều chỉ là một bước đế cảnh. Đi đến ba bước đế cảnh, chỉ có đế tuấn, tuyết đế hai vị đế cảnh. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói thái cổ chư đế tư chất không được, chủ yếu là bọn hắn tu luyện tuế nguyệt đối lập ngắn ngủi, vu yêu trận chiến cuối cùng lúc, thái cổ chư đế tuyệt đại bộ phận tu luyện tuế nguyệt đều không đủ một cái kỳ nguyên. Mà năm tháng rất dài, sống sót mấy vị tu hành trung cực tồn tại, thực lực so với thái cổ thời đại cũng mạnh hơn một đoạn dài, như con bằng, thái cổ thời đại mới vừa bước ra bước thứ hai, cho tới bây giờ, liền bước thứ ba đều đã đi đến viên mãn cực hạn. Tranh đoạt vĩnh hằng khôi lỗi một trận chiến lúc, giống Đông Hoa đế quân, Long đế hai người hoành áp phần đông chuẩn đế, cũng là bởi vì bọn hắn bước ra bản thân đế lộ, cảnh giới bên trên tương đương tại một bước đế cảnh. Nhưng mà, lúc đó vừa mới ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả giang hàn, lần nữa diễn biến đế cảnh cấp độ tuyệt học hủy diệt nhận, thức thứ nhất luân hồi, xem như một bước đế cảnh cấp độ. Mà đánh bại ngao hàng hủy diệt nhận thức thứ hai quý nhất, cảnh giới bên trên chính là hai bước đế cảnh cấp độ. Cho nên, khi đó, yêu tộc phần đông thủ lĩnh mới đưa giang hàn xem là đại địch, bởi vì cái này quá đáng sợ, tu luyện ngắn ngủi tuế nguyệt, chẳng những mở ra đế lộ, càng là nhanh chóng bước ra bước thứ hai. Chứng minh giang hàn mở ra con đường nối thẳng đại đạo, có kinh người tiềm lực. Chẳng qua là, ta thật không nghĩ tới hàn đế tiến bộ sẽ như thế nhanh chóng, quá nhanh. Côn bằng tổ sư nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thi triển ra thức thứ ba khai thiên tích địa, tuyệt đối đạt đến bước thứ ba cấp độ, độ cao bên trên đã không thua gì ta thôn thiên đế đạo, lại hắn còn nắm giữ chí cường đế binh, dù cho pháp lực so ta yếu hơn một bậc, ta đều không cách nào thắng hắn. Yêu tộc trận doanh mặt khác đế cảnh thủ lĩnh cũng không khỏi gật đầu, cảm nhận được áp lực thật lớn. Giang hàn tốc độ tu luyện, so từ xưa đến nay, có điển tịch ghi chép đến nay, tốc độ tu luyện nhanh nhất yêu đế, còn nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, quả thực là thần thoại. Hắn thi triển ra một chiêu cuối cùng vĩnh hằng chi lộ, cảm nhận thế nào, bước ra bước thứ tư sao? Một vị duy nhất hóa thân giáng lâm, một mực không nói lời nào minh chủ mở miệng. Phần đông đế cảnh cũng không khỏi nhìn chằm chằm côn bằng tổ sư. Cái này mới là quan trọng. Đạp đế lộ, trước ba bước lộ sắc không tính lớn, giống ba bước đế cảnh muốn chém giết hai bước đế cảnh, hai bên chém giết vài vạn năm đều không nhất định có thể phân ra sinh tử. Nhưng mà, đế cảnh cương giả, một khi bước ra bước thứ tư, thực lực sẽ nhanh chóng lộ sắc, xa xa vượt qua bước thứ ba, dù cho 10 vị ba bước đế cảnh liên thủ đều không đối với tay. Bốn bước đế cảnh là hồng hoang vũ trụ phương này giới hải, từ hồng tộc thời đại đến nay, vô số điển tịch ghi chép bên trong tu hành chi cực hạn, lại không cách nào vượt qua đỉnh phong. Lại được xưng là chí cường giả chi cảnh. Chí cường giả chi cảnh vô cùng gian nan. Hồng hoang vũ trụ mở ra đến nay, trải qua khai thiên kỷ nguyên, tam tộc kỷ nguyên, thái cổ kỷ nguyên, thượng cổ kỷ nguyên, trung cổ kỷ nguyên, cho tới bây giờ chưa kết thúc kim cổ kỷ nguyên. Gần 6 cái kỷ nguyên 5 tháng rất dài, sinh ra đế cảnh đại năng giả cộng lại chỉ sợ đều đã trên trăm vị, nhưng có thể bước ra 4 bước đế lộ, xưng là chí cường giả, chỉ có 3 vị. 3 vị này, mỗi một vị đều đứng ở từ xưa đến nay đỉnh phong nhất, chân chính làm được chư thiên vạn giới vô địch. Đối mặt phần đông đế cảnh mang theo thần sắc khẩn trương ánh mắt, côn bằng tổ sư đảo qua mấy vị thủ lĩnh, âm thanh âm u, nghiêm túc nói, không có, hàn đế một chiêu kia, còn không có bước ra bước thứ tư. Hô, ta đã nói rồi, làm sao có thể nhanh như vậy bước ra bước thứ tư? Lô thủy đế quân, thâm viên thủy tổ, long đế, yêu chủ chờ cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu như giang hàn thật bước ra bước thứ tư, vậy cái này một trận chiến cũng không cần đánh. Càng sớm càng tốt trốn, trốn vào hỗn độn sâu trong hư không, tự phong lên, có lẽ còn có thể may mắn sống sót. Nhưng mà, côn bằng tổ sư âm thanh cũng không thả lỏng, ngược lại nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền, hàn đế một chiêu này vĩnh hằng chi lộ rơi vào trên người của ta lúc, ta cảm thấy được một kia vĩnh hằng ý vị. Một cái kia trong nháy mắt, thời không phảng phất thật ngưng trệ vĩnh hằng. Đã sắp. Côn bằng tổ sư ánh mắt đảo qua phần đông đế cảnh thủ lĩnh, cảm thụ của ta sẽ không sai, hàn đế một chiêu này tại căn cơ bên trên vượt xa ta thôn thiên đế đạo, khoảng cách chân chính viên mãn, chỉ sợ đã sắp, chỉ cần lại tiêu hao một chút thời gian. Một thức này vĩnh hằng chi lộ viên mãn này, chính là hắn bước ra bước thứ tư thời điểm. Toàn bộ thời không thần điện phía trong, một đám đế cảnh lặng ngắt như tờ. Bước thứ tư, hàn đế thật gần thành sao? Đều sợ. Côn bằng tổ sư cười lạnh nói, nếu quả thật sợ, không bằng mọi người bây giờ lập tức liền đả phá, ngược lại, đã trốn vào hỗn độn hư không một lần, lại trốn một lần cũng không có gì. Một mảnh lặng im. Không cần lo lắng quá mức. minh chủ hóa thân yên bình vô cùng, ta luân hồi đế lộ, cự ly diễn biến sinh tử luân hồi bước ra bước thứ tư, đồng dạng nhanh. Chương 2, giới hải bên trong va chạm. Nghe được minh chủ lời nói, một đám đế cảnh đều có chút hoảng hốt. Minh chủ, người bước ra bước 4 đại khái còn bao lâu nữa? Yêu chủ nhịn không được nói. Nếu như là trước đó, mấy người bọn hắn còn sẽ không gấp gáp như vậy. Nhưng mà, Giang Hàn vậy mà thật như minh chủ sớm nhất tiên đoán đồng dạng, tấn mãnh tiến bộ, đang sắp đột phá, một khi viên mãn liền có thể bước ra bước thứ tư, cái kia chính là toàn bộ yêu tộc liên minh tận thế. Không khỏi bọn hắn không đợi. Ngắn thì 3 năm, chậm thì 10 năm. Một thân áo xanh minh chủ hóa thân bình tĩnh nói, trong khoảng thời gian này, đừng lại kích động Giang Hàn, ta một khi đột phá, lập tức nhấc lên quyết chiến. Yêu chủ, Côn Bằng tổ sư, Lô Thủy Đế quân trở phần đông đế cảnh đối mặt, chợt không khỏi gật đầu. Vẹn vẹn lấy Vân Hồng đã triển lộ thực lực, bây giờ minh chủ không đột phá, một khi quyết chiến, bọn hắn thắng lợi xác suất cũng sẽ thấp kinh người. Minh chủ là quan trọng, nhưng mà ta trước đi Tuyết Sa vũ trụ, lại đi Tu La vũ trụ, đi gặp Tuyết Đế cùng Minh Hà. Côn Bằng tổ sư đảo qua mọi người, bất kể như thế nào, nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Phần Đông trong lòng lần nữa trầm xuống, đương nhiên rõ ràng Côn Bằng tổ sư nói tới xấu nhất ý định là có ý gì. Giới hải chỗ sâu, vô số hỗn độn khí lưu hai bên xen lẫn thời không chỗ sâu. Vô tận màu trắng cùng khí lưu màu đen xen lẫn hội tụ hình thành to lớn vòng xoáy, ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, hắn đường kính đã từ lúc đầu 100 tỷ dặm, đạt đến bây giờ mấy vạn ức dặm. Thể tích khổng lồ, quả thực khó tin, đặc biệt là ẩn chứa trong đó vĩ đại lực lượng, nếu để cho mặt khác đế cảnh gặp qua, chỉ sợ đều muốn vì đó run sợ. Quá cường đại. Nguyên bản nằm ở vòng xoáy trung ương màu đỏ sẫm tinh thần, đã lặng yên biến mất, chỉ có ngồi xếp bằng mình chủ chân thân cùng đặt ngang tại vòng xoáy phía trên vĩnh viễn tiên hoàng quan tài vẫn như cũ. Nguyệt Nhi, ngươi cảm nhận được ư? Minh Nguyệt tinh thần bên trong ẩn chứa lực lượng đã bị ta triệt để chuyển hóa làm sinh tử vòng xoáy. Thanh Y Liễu Minh chủ ngồi xếp bằng, túi đầu quan sát quan tài bên trong mỹ lệ dung nhan, một ngày này cuối cùng sắp đến, chúng ta sắp gặp nhau. Vĩnh Hằng Tiên Hoàng liền như thế lặng lặng nằm, dù cho đã qua đi đến cái kỷ nguyên, dung nhan của nàng vẫn không có một tia suy yếu dấu hiệu, liền phảng phất vừa mới ngủ đồng dạng. Hô hô, Minh chủ phất tay. Rất nhanh, ông tại Thanh Y Liễu Minh chủ trước người, vô số hỗn độn khí lưu nhanh chóng hội tụ tạo thành một tấm gương mặt khổng lồ. Gương mặt khổng lồ mang theo từng tia khí tức hủy diệt, phúc tán quỷ dị chấn động, ngăn cách lấy chúng quanh đạo và pháp. Đồ vật mang đến ư? Minh chủ thản nhiên nói. Ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? Gương mặt khổng lồ mở miệng, âm thanh ầm ầm bên trong mang theo một tia quỷ dị, phản phất từ vô tận thời không bên ngoài truyền tới. Đồ vật cho ta về sau, lại cho ta thời gian 10 năm. Minh chủ bình tĩnh nói, 10 năm sau đó, ta tự sẽ cho ngươi cùng ngươi tộc Thiên Tôn một cái thỏa mãn trả lời. Nếu như ngươi gạt chúng ta làm sao bây giờ? Gương mặt khổng lồ âm thanh ầm ầm lên tiếng lần nữa, chúng ta cách nhau vô tận thời không. Càng có giới bích ngăn cản, dù cho là thiền tôn đều đối ngươi không thể làm gì. Ngươi chỉ có thể tin tưởng ta. Thanh Y Liễu Minh chủ âm thanh lạnh lùng. Gương mặt khổng lồ lần nữa lặng im. Hồi lâu, lấy thiền tôn năng lực, hẳn là rất rõ ràng ta chuyện cần làm, nếu như không có các ngươi trợ giúp, ta thành công xác suất sẽ không tới 3 thành. Thanh Y Liễu Minh chủ lạnh lùng vô cùng. Gương mặt khổng lồ do dự một chút, lại qua một hồi lâu, dường như mới quyết định. Hắn nhìn chằm chằm Minh chủ, vừa rồi nghiêm túc nói, "Tốt, thiền tôn đã nói cho ta biết, đáp ứng ngươi tất cả điều kiện, thiền tôn còn nói chỉ cần ngươi nguyện ý, tương lai Thiên Tôn nguyện tiếp cận ngươi đi tới Thiên Tôn giới. Thiên Tôn giới. Thanh Y Liễu Minh chủ trong con ngươi hiện lên một tia kinh dị, các ngươi có thể làm cho một cái dị vực sinh linh đi vào chỗ này. Ha ha, thế gian này chưa từng bất tử sinh linh, chưa từng bất diệt vũ trụ, nhưng mà chỉ có Thiên Tôn siêu thoát vĩnh hằng phía trên, chí cao vô địch. Gương mặt khổng lồ trong con ngươi mơ hồ có vẻ sùng kính, Thiên Tôn nói nguyện ý tiếp đón ngươi liền nhất định là thật. Hừ, còn vĩnh hằng phía trên. Thanh Y Liễu Minh chủ cười lạnh, nếu như Thiên Tôn thật có ngươi nói lợi hại như vậy, Thái Nhất cùng Hàm lại há có thể nhấc lên lớn như thế gợn sóng. Hai vị này đều là chí tôn cấp nhân vật, quả thực có khó tin vĩ đại lực lượng, dõi mắt hỗn độn hư không đều đã đứng tại đỉnh phong cực cảnh. Gương mặt khổng lồ trầm giọng nói, nhưng mà, dù cho là chí tôn nhân vật, cũng không thể vượt qua Thiên Tôn, Thiên Tôn chính là mênh mông hỗn độn hư không vô địch tồn tại. Vô địch? Ha ha, tự biên tự diễn mà thôi. Thanh Y Liễu Minh chủ cười nhạo, thật coi ta cái gì cũng không biết. Coi như Thái Nhất cùng Hàm còn không bằng Thiên Tôn, ta Hồng tộc vị kia lãnh tụ vĩ đại đâu. Cái này bao năm tháng qua, các ngươi cựu tộc chí tôn chỉ sợ không chỉ một vị vẫn lạc tại trên tay hắn đi. Hồng tộc thủ lĩnh, gương mặt khổng lồ đồng tử hơi hơi co rụt lại, hiện lên một tia sợ hãi, chợt lại khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói, những việc này ngươi sao lại biết? Thanh Y Liễu Minh chủ ngồi xếp bằng, cũng không lại nói. Chợt, mà thôi, ta thế nào biết ngươi không cần để ý. Minh chủ thản nhiên nói, thiên tôn giới sự tình chờ công thành lại nói, có điều ta muốn trước nói cho các ngươi biết một việc, hoàn mỹ chi đạo rất có thể đã tại chúng ta phương này giới hải sinh ra. Cái gì? Gương mặt khổng lồ trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Các ngươi phương này giới hải, hoàn mỹ vũ trụ mới sinh sôi bao dài tuế nguyệt, làm sao có thể nhanh như vậy đản sinh ra hoàn mỹ chi đạo? Có lẽ là giả, ta không có tuyệt đối nắm chắc. Minh chủ thản nhiên nói, nhưng mà, dù cho coi là thời không tăng tốc, tộc ta vị này tuyệt thế yêu nghiệt tu luyện tuế nguyệt đều không đủ 100 vạn năm, sắp bước ra bước thứ tư, điểm ấy là không cần chất vấn. 100 vạn năm? Bước thứ tư? Gương mặt khổng lồ khắp khuôn mặt là khó tin, chậm nhịn không được nói, hắn tên gì? Giang Hàn, Hàn Đế. Minh chủ bình tĩnh nói. Hàn đế. Gương mặt khổng lồ tự lẩm bẩm, nhìn về phía Minh chủ, nghiêm túc nói, "Tốt, ta đã biết, đa tạ báo cho, ta chắc chắn hướng Thiên Tôn báo. Đồ vật cho ta đi." Minh chủ yên bình vô cùng. "Tốt." Gương mặt khổng lồ khẽ gật đầu, chợt, Hàn thủy vô số hỗn độn khí lưu hội tụ hình thành khuôn mặt bên trong, mơ hồ xuyên thấu ra một đạo quang hoa, cái này quang hoa ẩn chứa một tia vĩ đại chí cao lực lượng, mơ hồ từ vô tận thời không chỗ sâu truyền lại mà tới. Hồ Minh chủ phất tay, đen trắng luân hồi lực lượng cùng vô tận thời không xuyên thấu tới đạo này thần bí quang hoa dung hợp, như cùng ở tại tiếp đón đồng dạng. Đúng vào lúc này, ông ông, tại mấy vạn ước giảm đen trắng vòng xoáy xung quanh, vô tận thời không bắt đầu đột nhiên run rẩy, tầng tầng thời không nghiền nát, hỗn độn khí lưu điên cuồng lên. Minh chủ dường như trong lòng sinh ra ý nghĩ, đột nhiên quay đầu, nhìn xa hướng hồng hoang vũ trụ phương hướng vị trí mênh mông thời không, tâm niệm khẽ động, đột nhiên gầm nhẹ nói, giới hải bên trong, không tới phiên ngươi làm chủ, cút ngay cho ta. Ầm ầm hai cỗ lực lượng đáng sợ, tại mênh mông thời không bên trong bắt đầu tiến tới quyết liệt va chạm, cuối cùng vẫn là Minh chủ dẫn dắt thời không lực lượng chiếm cứ hướng đầu gió. Ầm ầm, nhanh chóng bao phủ mà đến to lớn vô hình ý chí nhanh chóng tiêu tán. Thời gian trôi qua. Rào. Từ vô tận thời không chỗ sâu truyền lại mà đến cái kia một tia sáng ánh sáng tăng mạnh, lệnh Minh chủ trong đôi mắt đều hiện lên một tia sợ hãi, chợt lại cắn răng lại tới. Hắn đối với mình thân thực lực có lòng tin tuyệt đối, dù cho là chí cường giả, cũng không thể nhảy vọt vô tận thời không tới. Cuối cùng, gương mặt khổng lồ bên trong xuyên thấu tới một tia sáng cuối cùng biến mất. Minh chủ trước người hiện ra hai cái đồ vật. Một cái là một giọt trôi nổi tại hư không bên trong, lớn chừng quả đấm tử kim sắc có ánh dịch giọt, tản ra vô tận vĩnh hằng chi ý, phảng phất xuyên qua tuyên cổ thời không, vĩnh hằng có mãi. Kiện thứ hai thì là hơi lớn nhỏ trái cây màu đen, trái cây không lớn, trên đó nhưng trải rộng thần thánh chi cao bí văn, mơ hồ một phương này mênh mông thời không đều muốn ngưng kết. Chương 3, hoàn mỹ đế lộ. Bất diệt nguyên linh dịch, diễn sinh thánh đạo quả. Minh chủ nhìn chằm chằm trôi nổi tại trước người hai cái đồ vật, trong đôi mắt có vô tận mừng rỡ. Rất sớm trước đó, hắn liền khát vọng được hai món chí bảo này, đáng tiếc, một mực không có kết quả. Hồng Hoang vũ trụ bên trong tuy là có thể sinh ra hai món chí bảo này, nhưng không phải hắn có thể cầm tới. Trả giá lớn như thế đánh đổi, cuối cùng cũng đến tay. Cuối cùng đầy đủ hết. Minh chủ tự lẩm bẩm, trong con ngươi của hắn có vô tận trông đợi, vung tay lên, đem hai cái chân quý tới cực điểm bảo vật thu. Coi là trước đó cầm tới cái kia một kia chân linh mảnh vỡ, dẫn động vạn cổ bố cục bốn kiện đồ vật, đã tới tay bốn kiện, chỉ cần lại đem cuối cùng một cái nắm bắt tới tay. Vô tận tháng năm dài đằng đẵng bố cục cùng chờ đợi, liền có thể triệt để bạo phát. Nguyệt Nhi, ta sắp thành công, ngươi nhất định phải chờ lấy. Minh chủ trong lòng lặng yên nói, rất nhanh, chúng ta liền có thể gặp nhau, một ngày này, không xa. Cùng với lấy Minh chủ đem đồ vật, gương mặt khổng lồ gương mặt bên trên, từ vô tận thời không truyền ra ngoài đưa tới từng tia quang hoa, cuối cùng triệt để tiêu tán. Cái này một tia sáng tiêu tán, đen trắng vòng xoáy bên ngoài, đến từ thời không chỗ sâu thăm dò cái kia một cỗ cường đại ý chí, đồng dạng cực tốc lui đi. Toàn bộ đen trắng vòng xoáy khí lưu, cuối cùng hoàn toàn lắng xuống. Minh đế, thứ ngươi muốn, tộc ta đã đem hết toàn lực cho ngươi. Gương mặt khổng lồ âm thanh ầm ù, từ vô tận thời không truyền ra ngoài đưa tới. Ngươi hẳn phải biết chúng ta trả ra đại giới. Không hổ là vô tận hỗn độn hư không bên trong cái thứ nhất bước lên vĩnh hằng con đường thiên tôn, thủ đoạn thật huyền bí, vượt quá tưởng tượng. Minh chủ khẽ mỉm cười, cách nhau vô tận thời không đem bảo vật truyền lại, ta nghĩ, coi như không có giới đạo, thiên tôn chỉ sợ cũng có biện pháp làm được đi. Thiên tôn chi vĩ lực, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Khí lưu hình thành gương mặt khổng lồ trầm giọng nói. Ừm. Minh chủ ngoài ý muốn không tiếp tục phản bác, nói khẽ, để thiên tôn chờ xem, lấy ta tại luân hồi trên đế lộ trình độ, trả giá chút đánh đổi, đầy đủ mở ra giới đạo. Minh đế, hy vọng ngươi đừng lại để chúng ta thất vọng, lại để cho thiên tôn thất vọng. Gương mặt khổng lồ âm thanh âm ú xa xăm, chợt ầm ầm tiêu tán. Minh chủ ngồi một mình tại đen trắng vòng xoáy phía trên khuôn mặt của hắn tràn đầy ý lạnh. Giới đạo. Ha ha ha, ai có dám nói một đầu tử vong chi đạo đâu? Các ngươi như vậy thành tâm trợ giúp ta lại há có thể không cho các ngươi đưa lên một món lễ lớn? Minh chủ ánh mắt u lãnh, tràn đầy sắc ý, lại đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía giới hải chỗ sâu, tự lẩm bẩm, từ thời gian đến xem, không sai biệt lắm nên mở ra. Minh chủ một bước bước ra. Thời không nhiễu loạn. Một bước bước ra, Minh chủ từ thời không vòng xoáy bên trong một bước bước ra, đã rời đi cái kia một chỗ to lớn đen trắng vòng xoáy vị trí thời không. Nơi này một mảnh tràn đầy hỗn độn khí lưu thời không, u ám, im lặng, vô biên rộng lớn. Chỗ thứ nhất. Minh chủ ngắm nhìn một phía, khẽ gật đầu, chợt, hắn vung tay lên. Ầm ầm. Veo veo một đen một trắng hai đạo lưu quang từ Minh chủ trên người bay ra, rơi vào xa xa giới hải bên trong, hai bên truy đuổi, nhanh chóng biến thành một đạo đen trắng vòng xoáy, cái này đen trắng vòng xoáy điên cuồng hấp thu trùng quanh hỗn độn vòng xoáy, bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Minh chủ đứng tại chỗ, nhìn. Thời gian trôi qua, Minh chủ chờ đợi rất lâu, cho đến cái này đen trắng vòng xoáy bành trướng, đường kính đi đến trăm vạn dặm, rộng lớn cuồn cuộn, hơi có quy mô, khóe miệng của hắn mới lộ ra vẻ tươi cười. Sinh sinh bất tức, xoay chuyển không ngừng, chỉ có lại tiêu hao chút thời gian hấp thu hỗn độn khí lưu, liền có thể đi đến dự chủ. Minh chủ quay đầu, nhìn giới hải một chỗ khác cái kia khổng lồ vô tận thiên thể, hồng hoang vũ trụ. Nhanh, chờ các ngươi phát giác được dị biến, tất cả liền không cách nào nghịch chuyển. Đi, đi tới một cái. Minh chủ một bước bước ra, biến mất tại đây mới thời không bên trong, chỉ để lại ngay tại không ngừng trưởng thành bành trướng đen trắng vòng xoáy. Hồng Hoang vũ trụ, Hỏa Vân động thiên phía trong. Hàng tỷ tiên thần đại quân vẫn như cũ gối giáo chờ sáng, mấy ngàn vị thần hoàng cùng với phần đông chuẩn đế đồng dạng điều khiển lấy phần đông đại quân, tùy thời có thể xây dựng nổi to lớn trận pháp. Mà Giang Hàn thì là cùng binh chủ Ngọc Đế, đệ nhất vực chủ Hạ Đế, Đông Hoa Đế quân mấy người năm vị thủ lĩnh đi vào thánh hoàng trên thành gió thời không bên trong thạch đỉnh phía trong. Sáu đại thủ lĩnh phân biệt ngồi xuống. Thật không nghĩ tới, Côn Bằng đi qua 5 tháng rất dài, vậy mà có thể một lần bước ra bước thứ 3. Một thân hắc bào Ngọc Đế cảm khái nói, may mắn hiện tại phát giác, bằng không, trận chiến cuối cùng lúc bộc phát, chúng ta phải bị thua thiệt. Yêu tộc trận doanh một đám lao ra hỏa, cũng không tốt trọng. Hạ Đế trầm giọng nói, Côn Bằng có thể ẩn giấu thực lực, giống hư không cổ tổ, Lô Thủy Đế quân cũng có thể bộc phát ra 3 bước đế cảnh thực lực tới. Ừm, đúng. Thực lực của bọn hắn đều phi thường cường đại, đặc biệt là giống Côn Bằng tổ sư thi triển cuối cùng chiêu số, chúng ta mấy cái chỉ sợ đều khó mà hoàn toàn chặn lại. Bao phủ tại ánh sáng bên trong đệ nhất vực chủ mỉm cười nói, nhưng mà, lần này, Hàn Đế một lần đột phá, quả thực là đánh Côn Bằng tổ sư chạy trốn, có thể nói nhân tộc ta chi đại hạnh. Hoàn mỹ chi đạo, thật là không thể tưởng tượng. Ngọc Đế cười nói, không khỏi nhìn về phía Giang Hàn, Hàn Đế, Hàm Đế, cùng âm khác biệt chữ, có lẽ, trong cõi u minh, thật có thượng thương muốn cho nhân tộc ta thắng được trận chiến tranh này. Thoáng cái, mấy vị đều nở nụ cười, tuy là Côn Bằng tổ sư mang cho bọn họ rung động, nhưng mà, Giang Hàn mang cho bọn hắn ngạc nhiên càng lớn. Hàn Đế, binh chủ nhìn về phía Giang Hàn. Sư tôn. Giang Hàn khẽ gật đầu. Bây giờ, chân chính đi đến cùng một cấp độ, đều là nhân tộc thủ lĩnh một trong, cho dù binh chủ xem như sư tôn, cũng sẽ không lại xưng hô Giang Hàn tên, mà là sẽ xưng hô tôn hiệu. Người đánh bại Côn Bằng tổ sư, thi triển ra cuối cùng một đao vĩnh hằng chi lộ, có thể từng là bước ra bước thứ 4. Binh chủ nói khẽ. Nhất thời, Ngọc Đế, đệ nhất vực chủ mấy vị thủ lĩnh đều nhìn phía Giang Hàn. Sư tôn, chư vị thủ lĩnh. Giang Hàn do dự một chút, nói khẽ, ta sở ngộ hoàn mỹ chi đạo, cùng các ngươi đế lộ có rất lớn khác nhau. Hoàn mỹ chi đạo, ngưng tụ đạo quả, cũng không chân chính viên mãn, ngược lại không ngừng hòa vào nhiều hơn nữa đạo, làm ta thực lực bay vọt tiến bộ, cho nên ta mới có thể trong khoảng thời gian ngắn sáng chế mấy thức tuyệt học, tại đạo độ cao bên trên so sánh Côn Bằng tổ sư, đi qua cùng hắn một trận chiến, càng tất cả càng ngộ, sáng chế tuyệt học thức thứ 4 mô hình. Giang Hàn ánh mắt đảo qua mấy vị thủ lĩnh. Hoàn mỹ chi đạo, căn cơ hoàn mỹ, ta bắt đầu tìm hiểu càng nhiều đạo pháp, dù cho gặp gỡ bình cảnh, cũng sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong loại bỏ, cho nên, đế cảnh cường giả mỗi bước ra một bước, đều sẽ vô cùng gian nan, nhưng ta tại chân chính viên mãn trước đó, tu luyện hầu như không có ngăn cản. Hơn nữa, Đông Đế tại trong di tích lưu lại một chút cơ duyên, làm ta ngắn ngủi hơn 10 năm, bù đắp được dưới tình huống bình thường vài vạn năm, bây giờ, ta hoàn mỹ chi đạo đã tới gần tại viên mãn. Đối Giang Hàn tới nói, lớn nhất cơ duyên chính là bản thân trưởng khống chân thực vũ trụ diễn biến, bản nguyên vũ trụ ẩn chứa hoàn mỹ chi đạo, diễn biến vũ trụ cho Giang Hàn cực lớn gợi ý, khiến cho cảm ngộ thời không chi đạo, đại sáng tạo quy tắc, tiến bộ có thể nói là một ngày ngàn giảm. Đương nhiên, chính mình trưởng khống vũ trụ sự tình, Giang Hàn quyết định tạm thời giấu giếm, chỉ có thể đem tất cả quy công cho Đông Đế vị này chí cường giả. Giang Hàn nói đơn giản. Nhưng mà, nhân tộc mấy vị thủ lĩnh nhưng vô cùng mừng rỡ, cũng không có tu luyện qua hoàn mỹ chi đạo, thậm chí cũng không quá hiểu, nhưng mà, bọn họ nghe được, hoàn mỹ chi đạo thực lực tốc độ tiến bộ, vượt xa bình thường đế cảnh. Đế cảnh, chào buổi sáng đã viên mãn, mỗi tiến lên một bước, đều muốn tự mình mở ra đi ra, cố vô cùng gian nan. Mà hoàn mỹ chi đạo, ngưng tụ đạo quả, tương đương với đánh tốt căn cơ, sẽ chậm chậm dựng nhà, tốc độ tiến bộ tự nhiên tấn mãnh vô cùng. Giang Hàn, vậy ngươi trong miệng thức thứ 4, như chân chính viên mãn, có hay không liền so sánh trí cường giả chi cảnh đâu? Binh chủ hỏi vấn đề mấu chốt. Mặt khác thủ lĩnh cũng nghe lấy. Thức thứ 4, vẹn vẹn mô hình liền lực gáp Côn Bằng tổ sư, một khi chân chính sáng chế, uy năng mạnh mẽ, quả thực không cách nào tưởng tượng. Đại sáng tạo quy tắc, ta đã ngộ ra, thế gian vạn đạo bên trong, chỉ có thời không chi đạo không có ngộ ra. Nhưng thời không bao la băng át, ta trong cõi u minh có cảm ngộ, thời không chi đạo vốn là không cách nào viên mãn, hoàn mỹ đạo quả, không cách nào bao hàm toàn bộ thời không chi đạo. Giang Hàn trầm giọng nói, ta sáng lập ra thức thứ 3 khai thiên tích địa, thực tế chính là hoàn mỹ đạo quả trung cực một thức. Mấy vị thủ lĩnh không khỏi gật đầu. Thời không chi đạo, từ xưa đến nay, loại trừ vị kia hồng tộc lãnh tụ vĩ đại khả năng nộ ra, lại không bất luận người nào có thể ở trên con đường này đi đến độ cao của hắn. Ta hoàn mỹ đạo quả trung cực, độ cao mặc dù so sánh 3 bước đế cảnh, nhưng trên thực tế, ta vẫn như cũ không bước ra con đường của mình, vẫn như cũ khiến đạo pháp từng dùng, lấy hoàn mỹ đạo quả thi triển. Giang Hàn nói khẽ, chỉ có thức thứ 4 vĩnh hằng chi lộ, là ta căn cứ hoàn mỹ chi đạo, nộ vũ trụ diễn biến, đối ta hoàn mỹ đế lộ một loại thôi diễn. Một thức này, một khi hoàn toàn sáng chế, ta liền có thể mở ra hoàn mỹ đế lộ. Chương 4, luận trừ đế. Hoàn mỹ đế lộ. Lấy hoàn mỹ chi đạo mở ra đế cảnh. Binh chủ, Ngọc Đế, đệ nhất vực chủ mấy người năm vị thủ lĩnh nghe được Vân Hồng lời nói, cũng không khỏi đều lộ ra một tia vẻ chấn động. Theo như Giang Hàn thuyết pháp, hoàn mỹ đạo quả viên mãn, liền tương đương với bình thường 3 bước đế cảnh, nếu như lại mở ra đế cảnh, chỉ sợ thật có thể so sánh cường giả chi cảnh. Hàn Đế, còn bao lâu nữa? Ngọc Đế nhịn không được hỏi. Không biết. Giang Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, ta mở ra hoàn mỹ đế lộ, liền như là chuẩn đế bước ra đế lộ, vô cùng gian nan. Như Đông Hoa Đế quân, năm đó làm tướng hai đại chí cao quy tắc tương dung, tiêu hao 5 tháng rất dài mới bước ra đạo thuộc về mình. Giang Hàn nói khẽ, ta duy nhất ưu thế, chính là trong lòng đã có ý nghĩ, sáng chế ra mô hình, nhưng khi nào chân chính viên mãn, không thể dự đoán. Mấy vị thủ lĩnh không khỏi gật đầu. Mở ra đế lộ, ai dám nói nhất định có thể mở mang ra. Giống Đông Hoa Đế Quân, năm tháng rất dài trước đó liền đã sáng chế mô hình, hoành áp chư thiên, mệnh danh mạnh nhất chuẩn đế, nhưng đến lần này Hạo Kiếp mới chính thức đem hai đại chí cao quy tắc tương dùng, bước ra đế lộ, một lần trở thành thủ lĩnh. Có điều, cũng đầy đủ. Đông Hoa Đế Quân nói khẽ, Hàn Đế chi thực lực, bây giờ so với chân chính chí cường giả không bằng, nhưng so ba bước đế cảnh, cũng muốn mạnh hơn một đoạn, yêu tộc liên minh trận doanh bên trong, cho dù là minh chủ, chỉ sợ đều không thể đơn độc chặn lại Hàn Đế. Ba bước đế cảnh, đến bước bốn đế cảnh. Đây là một cái đại lột xác, liền phảng phất từ chuẩn đế đi đến đế cảnh đồng dạng, hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất, cố bước bốn đế cảnh lại bị tôn xưng là chí cường giả. Giang Hàn, thực lực tuy là vượt qua ba bước đế cảnh, nhưng khoảng cách chí cường giả cấp độ còn vô cùng rất xa. Yêu tộc liên minh mấy vị thủ lĩnh thực lực thế nào? Vân Hồng dò hỏi. Binh chủ, Ngọc Đế, đệ nhất vực chủ, Hạ Đế lẫn nhau đối mặt. Hàn Đế, Đông Hoa Đế Quân. Binh chủ nói khẽ, hai người các ngươi thực lực đều đã chân chính đi đến đế cảnh, lại đều đã trưởng thành tộc chân chính thủ lĩnh, tộc ta một chút chân chính che giấu, nên nói cho các ngươi biết. Giang Hàn cùng Đông Hoa Đế Quân đối mặt, trong lòng tất cả đều khẽ động. Chân chính che giấu? Trước tiên nói một chút yêu tộc trận doanh mấy vị đế cảnh đi. Binh chủ nói khẽ, Ngọc Đế, ngươi một mực người chủ trì tộc đại cục, ngươi tới nói đi. Ừm, tốt. Ngọc Đế gật đầu. Yêu tộc trận doanh, nếu như tính luôn Ngao Hằng, hẳn là có 7 vị đế cảnh. Ngọc Đế nhìn về phía Giang Hàn cùng Đông Hoa Đế Quân, nói khẽ, yêu chủ cùng vực sâu thủy tổ, ta đều đã giao thủ qua, hai người đều là hai bước đế cảnh cấp độ. Còn Lô Thủy Đế Quân cùng Hư Không Cổ Tổ, từ bọn họ một lần xuất thủ cuối cùng tình huống đến xem, đều là hai bước đế cảnh cấp độ, nhưng Lô Thủy Đế Quân trưởng khống linh khâu vũ trụ, tại vũ trụ bên trong, hắn hoặc hứa đạt đến chí cường giả cấp độ, nhưng cũng vượt xa ba bước đế cảnh. Giang Hàn cùng Đông Hoa Đế Quân không khỏi gật đầu. Hai người bọn họ, đặc biệt là Giang Hàn, là rất rõ ràng trưởng khống toàn bộ vũ trụ uy năng, đó là chân chính vô địch cảm giác, hơn nữa, linh khâu vũ trụ là chân chính có thể tại giới hải bên trong trường tồn vũ trụ. Ngao Hằng mặc dù cổ xưa, nhưng tân tấn đế cảnh, đoán là một bước đế cảnh. Ngọc Đế nói khẽ, đế lộ, bước ra bước đầu tiên, bước thứ hai, không tính khó, bất kỳ cái gì một vị đế cảnh, chỉ cần sống được đủ dài dằng dặc, hầu như đều có thể bước ra bước thứ hai, nhưng muốn bước ra bước thứ ba liền khó khăn nhiều lắm, tại tuyệt đại đa số thời đại, ba bước đế cảnh hầu như đều là đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh phong nhất. Giang Hàn cùng Đông Hoa Đế Quân gật đầu. Yêu tộc trận doanh bên trong, Côn Bằng tổ sư cùng ta giao thủ, xác định là ba bước đế cảnh, minh chủ cũng là ba bước đế cảnh ư? Giang Hàn nhịn không được hỏi. Đúng. Đệ nhất vực chủ nhẹ nhàng gật đầu, vài ngàn năm trước, hắn phá hủy lục đạo luân hồi, ta trước tiên cảm ứng, từng giết tới minh giới giao thủ với hắn. Hắn luân hồi đế lộ, quỷ dị khó lường, hẳn là đạt đến ba bước đế cảnh cấp độ. Hai cái ba bước đế cảnh. Đông Hoa Đế Quân tự nói. Yêu chủ trận doanh rất nhiều đế cảnh, trẻ tuổi nhất yêu chủ đều tu luyện hơn một cái kỷ nguyên, tu luyện lâu mấy lao giả, càng là tiếp cận bốn cái kỷ nguyên, thực lực tất cả đều sâu không lường được, loại trừ Ngao Hằng, mặt khác nói không chừng liền che giấu thực lực, vừa đến thời khắc mấu chốt liền sẽ buộc phát ra ba bước đế cảnh thực lực. Đệ nhất vực chủ cảm khái nói. Hiểu. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu, cảm nhận được áp lực. Đứng tại đỉnh phong các lãnh tụ, ai cũng có khả năng ẩn tàng thực lực bản thân. Mấy cái kỷ nguyên, đây là cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, hồng hoang trong vũ trụ đều quật khởi mấy vị trí cường giả, ai cũng có khả năng lột xác. Dù sao có thể thành đế cảnh, cái nào không phải từ ước vạn vạn sinh linh bên trong đi ra tuyệt thế yêu nghiệt? Ai không có thuộc về mình truyền kỳ? Đế cảnh, tại bọn họ thời đại, chuyện xưa của bọn hắn bên trong, bọn họ đều là nhân vật chính. Giống như Côn Bằng tổ sư, tung hoành thái cổ, Vu Yêu trận chiến cuối cùng lúc vừa mới bước ra bước thứ hai, ai có thể nghĩ tới, mấy cái kỷ nguyên xuống, hắn đã không tại biết chưa phát giác bên trong đã lột xác đến như vậy cấp độ, khoảng cách bước ra bước thứ tư đều không xa. Chẳng qua là, bước thứ tư muốn bước ra đi, thật quá khó khăn, hầu như không có một tia hy vọng. Chúng ta nhân tộc, có ba bước đế cảnh ư? Giang Hàn nhịn không được hỏi. Đông Hoa Đế Quân cũng không khỏi nhìn tới. Có. Ngọc Đế nở nụ cười, trước đó không nói cho các người, là bởi vì đây là một cái tộc đàn, một cái thế lực cao nhất bí mật. Ai? Đông Hoa Đế Quân hiếu kỳ nói. Binh chủ chính là ba bước đế cảnh, trung cổ thời đại liền đã đi đến ba bước đế cảnh cấp độ. Ngọc Đế cười nói, trên thực tế, binh chủ mới là nhân tộc ta không thể tranh luận cao nhất thủ lĩnh, chẳng qua là bản thân của khởi, binh chủ liền lại không ra tay, yêu tộc trận doanh có lẽ có suy đoán, nhưng không dám mười phần xác định. Giang Hàn cùng Đông Hoa Đế Quân đều nhìn về phía binh chủ. Trận cũng đều hiểu rõ. Binh chủ, cho tới nay, liền chủ đạo nhân tộc rất nhiều việc lớn, hơn nữa, hắn là nhân tộc đến bây giờ cổ xưa nhất đế cảnh lãnh tụ, năm tháng rất dài đi đến ba bước đế cảnh, cũng rất bình thường. Còn có một vị. Đệ nhất vực chủ nhìn về phía ngồi ở một bên nam tử áo bào tím, cười nói, "Hạ Đế, ngươi một mực cất giấu, đối Hàn Đế bọn họ còn muốn ẩn giấu thực lực ư?" Giang Hàn cùng Đông Hoa Đế Quân không khỏi nhìn về phía Hạ Đế. Hạ Đế, mặc dù không phải nhân tộc sơ đại ba đại cộng chủ, lại là thượng cổ ngũ đế đứng đầu. Trong truyền thuyết, hắn sớm đã vẫn lạc tại trung cổ sơ kiếp, chẳng qua là vẫn giấu kín tại nhân tộc. Loại trừ thủ lĩnh, không có người biết Hạ Đế tồn tại. Giống Giang Hàn cùng Lữ Động Tân, đều là bước ra đế cảnh sau đó mới hiểu. Trung cổ sơ kiếp lúc, ta thời gian tu luyện ngắn ngủi, chỉ là một bước đế cảnh. Hạ Đế mỉm cười nói, có điều, tại hỗn độn hư không bên trong du lịch 5 tháng rất dài, cũng tu luyện 5 tháng rất dài, có chút cơ duyên gặp gỡ, vừa rồi bước ra bước thứ ba. Ha ha. Binh chủ ngồi ở một bên, cũng cười nói, nếu như Hàn Đế lần này chưa từng đột phá, như vậy, Hạ Đế chính là tộc ta ẩn tàng một đại sát chiêu, chuẩn bị tại Hạo Kiếp trận chiến cuối cùng bên trong cho yêu chủ trận doanh một cái đẹp mắt. Giang Hàn cùng Đông Hoa Đế quân không khỏi gật đầu. Một vị ẩn tàng ba bước đế cảnh, tại cuối cùng quyết chiến lúc, đưa đến tác dụng xác thực làm người ta khó có thể tưởng tượng. Ngọc Đế, các ngươi đâu? Đông Hoa Đế quân nhịn không được hỏi. Ta cùng đệ nhất vực chủ đều là hai bước đế cảnh. Ngọc Đế cười nói, chúng ta tu luyện tuế nguyệt, xác thực đối lập ngắn ngủi chút, lại tiêu hao một hai cái kỷ nguyên, có lẽ có thể tìm đến bước ra bước thứ ba đường. Đông Hoa Đế quân không khỏi gật đầu. Đế cảnh cương giả, rất khó nói ai so với ai khác thiên tư mạnh bao nhiêu, đều là một thời đại chói mắt nhất sáng chói nhân vật, tại trên đế lộ, mỗi hướng phía trước bước ra một bước, phần lớn là dựa vào năm tháng rất dài mài quá khứ. Đông Hoa Đế quân, ngươi đây? Ngọc Đế hỏi ngược lại, ngươi bước ra đế cảnh, chúng ta còn không có hỏi qua ngươi, am hiểu nhất cái gì? Ta. Đông Hoa Đế quân hơi hơi suy nghĩ, nói khẽ, hẳn là tính hai bước đế cảnh, có điều, ta thời gian tu luyện ngắn ngủi, am hiểu hơn chính là lĩnh vực, chỉ sợ còn không bằng Ngọc Đế cùng đệ nhất vực chủ. Hai bước đế cảnh. Giang Hàn, binh chủ cùng Ngọc Đế mấy người thủ lĩnh trong con ngươi phát ra một tia mừng rỡ, bọn họ mặc dù biết Đông Hoa Đế quân tại đi một đầu mạnh mẽ đặc thù con đường, nhưng mà, cũng chưa từng muốn Đông Hoa Đế quân lại nhanh như vậy bước ra bước thứ hai. Năm đó, lão sư vẫn lạc phía trước, từng cẩn thận chỉ đạo ta cũng là dọc theo lão sư đường, thêm vào vô tận tuế nguyện tích lũy, vừa rồi nhanh như vậy bước ra bước thứ hai. Đông Hoa Đế quân nói khẽ, có điều, muốn bước ra bước thứ ba, đi đến lão sư cấp độ, trong thời gian ngắn chỉ sợ không làm được. Lão sư, Thái Thanh đạo tổ. Giang Hàn trong lòng suy đoán. Ừm. Binh chủ nhẹ nhàng gật đầu, cảm khái nói, đúng, Thái Thanh đạo tổ vốn là Hồng tộc đại năng, cơ duyên bên dưới lại trở thành Hồng Hoang vũ trụ tiên tiên thần thánh, trở thành đạo môn chi tổ, căn cơ thâm hậu, một bước một cái dấu chân, thượng cổ thời đại liền đã bước ra bước thứ ba, khi đó, trong chư tiên, cũng chỉ có tộc ta Huyết Đế cùng với thượng cổ Phật tổ có thể cùng hắn so sánh. Chỉ tiếc, trung cổ sơ kiếp, Tam Thanh đạo tổ cùng thượng cổ Phật tổ, tất cả đều ứng kiếp. Thái cổ, thượng cổ, khi đó Hồng Hoang vũ trụ lộng lẫy nhất hai cái thời đại, Đông Đế mặc dù đứng tại chí cao, không người có thể địch, nhưng đế cảnh đồng dạng xuất hiện lớp lớp, tranh đấu đại chiến, lưu lại không thể đếm hết được truyền thuyết. Chẳng qua là hai lần đáng sợ hạo kiếp, kết thúc hai cái thời đại huy hoàng, để lại cho hậu nhân vô tận cảm xúc cùng than thở. Trung cổ kỷ nguyên là Thiên Đế cùng Yêu Đế từng người độc tôn một thời đại, còn kim cổ kỷ nguyên trên thực tế vô cùng ảm đạm, tuy là vương cảnh, hoàng cảnh cấp độ đại năng đại quy mô xuất hiện, vượt xa trước đó bất kỳ một cái nào thời đại. Nhưng mà Giang Hàn mới chính thức tính thuộc về thời đại này đế cảnh, còn giống Ngọc Đế, Đông Hoa Đế quân chờ đều là thượng cổ kỷ nguyên, thậm chí tốt nhất cái kỷ nguyên liền thành đại năng giả, một mực tích lũy đến kim cổ kỷ nguyên mới đột phá. Chỉ có Giang Hàn chân chính bật khởi tại thời đại này, lại bước ra một đầu huy hoàng tới cực điểm đường. Đế cảnh cấp độ, Hàn Đế lực áp ba bước đế cảnh, binh chủ cùng Hạ Đế là ba bước đế cảnh, ba người chúng ta đồng dạng là hai bước đế cảnh, tuy là về số lượng nằm ở yếu thế, nhưng chỉnh thể không kém hơn yêu tộc liên minh bảy vị đế cảnh. Đệ nhất vực chủ cảm khái nói, hơn nữa chúng ta còn có 10 tôn vĩnh hằng khôi lỗi, mỗi một vị vĩnh hằng chiến thể đều có thể bộc phát ra gần như một bước đế cảnh thực lực. Giang Hàn, Đông Hoa Đế quân cũng không khỏi gật đầu, vẹn vẹn bên ngoài, nhân tộc xác thực đã chiếm hết ưu thế. Không thể lơ là, yêu tộc liên minh mấy vị kia, từng cái sống lâu đời, nói không chừng đều đã bước ra bước thứ ba. Binh chủ lắc đầu nói, hơn nữa, ta lo lắng nhất là vẫn đứng tại quy mô, chưa chân chính lựa chọn trận doanh hai vị đế cảnh. Tuyết Đế, Tu La Thủy Tổ. Chương 5, Hoang Mang. Tuyết Đế, Tu La Thủy Tổ. Nhân tộc mấy vị thủ lĩnh trong lòng cũng không khỏi trầm xuống, cái này đồng dạng là hai vị tự thái cổ thời đại liền sống sót đế cảnh cường giả, lại đều không phải bình thường. Năm tháng rất dài, Tu La Thủy Tổ một mực tại ngủ say, trước đây không lâu mới phát giác tỉnh. Ngọc Đế nói khẽ, ta đoán chừng, hắn cùng thái cổ thời đại đồng dạng, có lẽ còn là hai bước đế cảnh. Ừm, hẳn là hai bước đế cảnh. Đệ nhất vực chủ đồng dạng gật đầu nói, có điều, hắn cùng Lô Thủy Đế quân đồng dạng, trưởng khống Tu La vũ trụ bên trong gần như vô địch. Trưởng khống một phương vũ trụ bên trong gần như vô địch, còn có liên tục không ngừng pháp lực cội nguồn, chân chính có thể nói pháp lực vô biên, đây là khiến mỗi một vị đế cảnh đều hâm mộ chuyện. Nhưng mà từ Hồng Hoang vũ trụ mở ra đến nay, giới hải bên trong cái kia một tòa lại một tòa vô chủ tiểu vũ trụ, lại nhắc nhở lấy mỗi một vị đế cảnh mở ra vũ trụ hung hiểm, làm bọn hắn không dám tùy tiện đi thử nghiệm. Chân chính đáng giá sầu lo là Tuyết Đế. Binh chủ trong con ngươi hiện lên một tia lo âu, thái cổ chư đế bên trong, Đông Đế bên ngoài, còn có ba vị đế cảnh có thể xưng tụng kinh tài tuyệt diễm, trừ Vu tộc đế Giang cùng Kim Ô đế Tuấn, vị cuối cùng chính là Tuyết Đế, thậm chí, theo như Huyết Đế tiền bối lời nói, đơn thuần tốc độ tu luyện, nàng so với Đông Đế nhanh hơn. Đông Hoa Đế quân trong đôi mắt hiện lên một tia kinh dị, Đông Đế chi danh, vang vọng thiên cổ, không ai không biết, không người không hay, còn Tuyết Đế, hắn biết không nhiều. Giang Hàn lại không có cảm thấy bất ngờ. Trước đó, tại Thần Nguyên nhìn thấy Minh Chủ lúc, hắn từng nghe nói qua Tuyết Đế sự tích cùng truyền thuyết. Nàng tu luyện tuế nguyệt ngắn ngủi làm người sợ hãi. Vu yêu rằng có lúc, Tuyết Đế mới sinh ra, có thể ngắn ngủi tuế nguyệt liền bước vào đế cảnh, thậm chí tại thời gian cực ngắn liền trở thành ba bước đế cảnh, thực lực tại thái cổ chư đế bên trong đều gọi được đứng đầu nhất. Thời đại kia, loại trừ Đông Đế cùng Tổ Vu Đế Giang tuyệt đối áp chế hắn, còn lại đế cảnh cũng khó khăn vượt qua nàng, thậm chí có thật nhiều đế cảnh bị nàng đánh bại. Nhưng mà, nàng lại cực kỳ thần bí, không xây cất thế lực không thu đệ tử, được khen là thần bí nhất nữ đế. Cuối cùng, tại Vu Yêu trận chiến cuối cùng đêm trước, Tuyết Đế phảng phất biết trước đồng dạng, lựa chọn nhất nghiệm hóa ngàn thân, luân hồi chuyển thế bên trong, bước lên cái kia một đầu vô cùng con đường gian nan. Tuyết Đế, rất ngắn thời gian bên trong liền bước ra bước thứ ba, đơn thuần đi đến ba bước đế cảnh chỗ thời gian hao phí, Đông Đế cùng Thiên Đế đều so với nàng chậm hơn, cũng chỉ có Yêu Đế cùng Hàn Đế vượt qua nàng. Binh chủ trầm giọng nói, nàng chỗ tu ngàn thân pháp, mặc dù rất sớm liền bị một chút đại năng đưa ra, nhưng căn bản không người dám thử nghiệm, nàng là cái thứ nhất thử nghiệm. Nàng sau đó, rất nhiều đại năng đều thử nghiệm cái này một pháp môn, nhưng tất cả đều thất bại, hoặc là nói, loại trừ Tuyết Đế bên ngoài, đến bây giờ không có bất kỳ cái gì thử nghiệm phương pháp này một vị đại năng có quay về dấu hiệu. Mấy vị thủ lĩnh không khỏi gật đầu. Vô tận tuế nguyệt đến bây giờ, tu luyện ngàn thân pháp đại năng giả không ít. Nhưng mà, Tuyết Đế là cái thứ nhất tu luyện, cũng là 5 tháng rất dài đến bây giờ, một người duy nhất sắp thành công trở về. Chuyện thế, một đạo linh thân muốn quay về đều vô cùng gian nan. Ngọc Đế âm thanh ngầm u, ngày xưa ta rơi vào luân hồi, vượt kiếp mấy vạn ngàn, cuối cùng mới trở về, mà Tuyết Đế, nghìn đạo linh thân, ta thực sự không nghĩ ra nàng như thế nào mới có thể dẫn động quay về. Nhân tộc chư đế bên trong, Ngọc Đế là một người duy nhất chuyển thế trở về. Ta du lịch hỗn độn hư không, tại cái khác dị vực văn minh dù chưa từng gặp ngàn thân pháp, nhưng có văn minh cũng có đại năng giả chuyển thế. Một thân tử bào hạ đế đột nhiên mở miệng, ta gặp gỡ hai cái từng sinh ra trí cường giả văn minh bên trong một cái văn minh, hắn vũ trụ mặc dù không bằng hồng hoang vũ trụ, nhưng cũng vượt xa bình thường tiểu vũ trụ, bọn chúng vũ trụ, lục đạo luân hồi mở ra ban đầu, từng sinh ra một loại bảo vật, tên là dẫn hồn thạch, có thể tại trong luân hồi định trụ hồn thân, đem hắn tiếp đón trở về, tuy là chỉ đối phàm tục có ích, nhưng dù cho đại năng giả chân linh chuyển thế, cũng có chút dẫn quay về hiệu quả. Hạ đế nói khẽ, chẳng lẽ nói, thái cổ thời đại, hồng hoang trong vũ trụ lục đạo luân hồi vừa lập, Tuyết Đế được tương tự bảo vật. Dẫn hồn thạch. Mấy vị thủ lĩnh đều lộ ra vẻ suy tư. Bọn họ cũng biết Hạ đế du lịch hỗn độn hư không, Hạ đế chỗ gặp gỡ văn minh, đều không có hồng hoang vũ trụ như vậy hoàn mỹ to lớn, nếu như hồng hoang vũ trụ lục đạo luân hồi bên trong, có thể sinh ra tương tự bảo vật, công hiệu phải nói không chắc so dẫn hồn thạch còn cường đại hơn. Suy tư những này vô dụng. Binh chủ nhẹ nhàng lắc đầu, bất luận có hay không tương tự bảo vật, Tuyết Đế quay về đã thành định cư, theo trước rất nhiều sự kiện đến xem, nàng dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã không thua gì ngày xưa đỉnh phong. Ta lo lắng nhất chính là, lấy nàng tuyệt thế thiên tư, ngàn thân pháp một khi viên mãn, rất có thể trực tiếp bước ra bước thứ tư. Binh chủ khẽ thở dài. Bước ra bước thứ tư, liền tới cường giả chi cảnh. Lấy Tuyết Đế ngày xưa triển lộ ra tuyệt thế thiên tư, muốn nói không có một khả năng nhỏ nhoi, ai cũng không tin. Mấy vị nhân tộc thủ lĩnh tâm tình đều có chút lặng im. Sư tôn, trong lòng ta có một chút nghi hoặc, Vu Yêu trận chiến cuối cùng lúc, Tu La thủy tổ là mở ra vũ trụ ngủ say, tránh đi Đông Đế đuổi giết, cái kia côn bằng tổ sư bọn họ là thế nào tránh né, vì sao vừa biến mất chính là mấy cái kỷ nguyên? Giang Hàn đổi chủ đề, do hỏi. Cái này cũng hắn nghi ngờ một chút. Cảnh giới chân chính so sánh đế cảnh, Giang Hàn liền hiểu chí cường giả là bực nào cường thế, toàn bộ giới hải, chí cường giả nếu như muốn giết ai, quả thực không ai có thể ngăn cản. Làm sao trốn? Thực ra, chúng ta cũng một mực tại suy đoán, yêu tộc trận doanh chư đế bên trong, vực sâu thủy tổ là nương tựa vào vực sâu, Tu La thủy tổ là mở ra vũ trụ ngủ say, đều để lại dấu vết. Ngọc Đế nói khẽ, mà giống côn bằng tổ sư cùng hư không cổ tổ, mấy cái kỷ nguyên đến, một mực không có tung tích của bọn hắn, phảng phất đông dương xuất hiện đồng dạng. Đột nhiên xuất hiện. Giang Hàn khẽ giật mình. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ bọn họ cùng Hạ Đế đồng dạng? Đông Hoa Đế Quân đông nhiên nói, năm đó trực tiếp thoát đi giới hải, xâm nhập hỗn độn sâu trong hư không, đến kim cổ kỷ nguyên mới trở về. Một câu giật mình tỉnh giấc người trong động, khiến Giang Hàn, binh chủ mấy vị thủ lĩnh đều nhanh chóng suy tư. Rất khó. Hạ Đế nhẹ nhàng lắc đầu, hỗn độn hư không bên trong, tuyệt đại đa số khu vực đều là tuyệt đối trống trải, không có bất kỳ cái gì tọa độ cùng đối chiếu, cho dù là ta, năm đó hơi chút thoát ly giới hải, sẽ rách một lần thời không, liền triệt để mất phương hướng trong đó, tiêu hao 5 tháng rất dài, du lịch vô tận thời không, mới may mắn quay về. Nếu có tọa độ đâu? Đông Hoa Đế Quân không khỏi hỏi. Tọa độ? Hạ Đế khẽ giật mình, cau mày nói, rời xa giới hải, hỗn độn hư không vô cùng mênh mông, cho dù là đế cảnh, thân ngoại hóa thân đều khó mà liên hệ, huống chi, nếu quả thật có tọa độ, ở giữa mấy cái kỷ nguyên, bọn họ vì sao cũng không từng tìm về? Một đám người tộc thủ lĩnh đối mặt, nếu như côn bằng tổ sư bọn họ năm đó không phải trốn vào giới hải, lại là thế nào trở về? Mà thôi. Binh chủ trong con ngươi tràn đầy ý lạnh, mặc kệ bọn hắn thế nào trở về, cũng mặc kệ kẻ địch đến cùng là ai, một trận chiến này, chúng ta nhất định phải thắng được. Đúng, không thể thua, nhất định phải thắng. Một đám thủ lĩnh tất cả đều vẻ mặt kiên định. Trận chiến cuối cùng, nhất định phải thắng được, đây là sinh tồn chi chiến. Thắng thì nhân tộc đại thịnh. Thua, tộc đàn hủy diệt, văn minh đoạn tuyệt. Chương 6, vào giới hải. Nhân tộc mấy vị đế cảnh thủ lĩnh trao đổi. Chư vị, Ngọc Đế trầm giọng nói, bây giờ Hàn Đế trở về, chúng ta thực lực tổng hợp đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có hay không hiện tại dâng lên quyết chiến? Yêu tộc liên minh một mực yên lặng không phát, liền 10 tôn vĩnh hằng chiến thể thuộc sở hữu nhân tộc ta lúc, đều không có điều động, kéo dài thêm chỉ sợ là có cái gì mưu đồ. Hạ Đế đồng dạng nói khẽ. Mấy vị thủ lĩnh ánh mắt đều rơi vào Giang Hàn cùng binh chủ trên người. Luận danh vọng, binh chủ đệ nhất. Luận thực lực, Giang Hàn đệ nhất. Hàn đế, ngươi thấy thế nào? Binh chủ nhìn về phía Giang Hàn. Tuy là không biết yêu tộc liên minh có cái gì mưu đồ, nhưng thời gian tại chúng ta bên này, chúng ta đỉnh tiêm chiến lực hoặc là chỉnh thể đại quân đều chiếm cứ ưu thế. Giang Hàn bình tĩnh nói, trọng yếu nhất chính là, pháp lực của ta nếu như lột xác đến đế cảnh, thực lực sẽ lại để thăng một cái cấp độ. Mấy vị thủ lĩnh lẫn nhau đối mặt. Đi đến đế cảnh, đạo cảnh giới trọng yếu nhất, chiếm cứ vị trí chủ đạo, pháp lực chẳng qua là tiếp theo, nhưng mà, đây cũng không phải là nói là pháp lực không quan trọng. Giang Hàn bây giờ liền lực gáp 3 bước đế cảnh, pháp lực một khi lột xác, thực lực lần nữa nhảy vọt, dù cho không đạt tới chí cường giả cấp độ, nhưng mà, tuyệt đối có hy vọng chém giết 3 bước đế cảnh. Như vậy, binh chủ ánh mắt đảo qua mọi người, nếu như yêu tộc liên minh không nói trước tấn công, cuối cùng quyết chiến thời gian, liền do Hàn đế quyết định đi, nhưng mà, chúng ta hay là muốn tra xét rõ ràng, tranh thủ nhanh chóng dò xét rõ ràng yêu tộc liên minh ý định. Ừm. Tốt, nên như vậy. Hạ đế, Đông Hoa đế quân chờ, đệ nhất vực chủ cũng không khỏi gật đầu. Nhân tộc mấy vị thủ lĩnh, loại trừ Giang Hàn, cũng liền Đông Hoa đế quân mới vừa đột phá, trong thời gian ngắn thực lực còn có thể tăng lên một chút, mấy vị khác đã sớm rơi vào bình cảnh. Đừng nói 10 năm trăm năm, chính là ngàn vạn năm, cũng chưa chắc có thể tăng lên một chút. Cho nên, sớm một chút khai chiến, trễ giờ khai chiến, bọn họ đều không có ý kiến. Thời gian trôi qua, rất nhanh, Hạ đế cùng đệ nhất vực chủ cùng với Đông Hoa đế quân lần lượt tán đi, chỉ để lại Giang Hàn cùng binh chủ hai người. Giang Hàn, ngươi không phải vẫn muốn tìm hiểu cổ lộ ư? Binh chủ bình tĩnh nói. Ừm. Giang Hàn gật đầu. Trường Hạo kiếp này trận chiến cuối cùng căn nguyên, nói cho cùng, chính là cổ lộ. Đi theo ta a, đi giới hải. Bất quá, ta chân thân muốn ở tại vũ trụ bên trong tòa trấn, liền hóa thân theo ngươi đi tới a. Binh chủ đứng người lên, ngươi cũng cẩn thận một chút, tận khả năng không nên để cho minh chủ, yêu chủ bọn họ phát hiện tung tích của ngươi. Được. Giang Hàn gật đầu. Trận. Giang Hàn lưu lại hóa thân tại Thánh Hoàng Thành, lại mang binh chủ hóa thân, lặng yên rời đi Hỏa Vân Động Thiên, bước ra một bước chính là không biết bao nhiêu ức giảm. Hồng Hoang vũ trụ tuy mênh mông vô biên, nhưng mà, đối đi đến tu hành trung cực đế cảnh tới nói, đuổi lên đường tới không coi là rất xa xôi. Hồng Hoang vũ trụ, biên vực. Một đạo xích bảo thân ảnh từ đạp phá thời không mà đến, ngay tại Giang Hàn, hắn nhìn nơi xa rộng chừng mấy trăm tỷ bên trong thời không hành lang, ảm đạm khó lường, tràn đầy thôn phệ chi lực cùng xé rách lực lượng. Bình thường đại năng giả chỉ có thể cảm nhận được thời không hành lang lực lượng hủy diệt, nhưng mà, lấy Giang Hàn cảnh giới, nhưng có thể cảm ứng được thời không hành lang bên trong ẩn chứa vô tận sinh cơ. Ông binh chủ hóa thân xuất hiện tại Giang Hàn bên cạnh. Bất kỳ sinh linh, cho dù là đế cảnh, muốn rời khỏi Hồng Hoang vũ trụ đi vào giới hải, hoặc là đi vào Hồng Hoang vũ trụ, đều muốn thông qua thời không hành lang. Binh chủ nói khẽ, đương nhiên, bình thường đại năng giả chỉ có thể dọc theo hành lang trung ương bay ra ngoài, đế cảnh thông qua hành lang lân cận mấy vạn ước giảm thời không chỗ bạc lượng, đồng dạng có thể xé rách vũ trụ cách ngăn rời đi Hồng Hoang vũ trụ. Ừm. Giang Hàn trong lòng như có điều suy nghĩ. Rời đi Hồng Hoang vũ trụ, chỉ có biên vực thời không hành lang con đường này. Nhưng mà, Giang Hàn vũ trụ diễn biến, không ngừng hướng phía thời không loạn lưu chỗ sâu nhất tiến lên, đã tới vũ trụ cách ngăn biên giới. Giang Hàn rung động sau khi, cũng nghi ngờ xuyên qua thời không loạn lưu liền có thể rời đi Hồng Hoang vũ trụ, chỉ tiếc, cho dù là đế cảnh, Nhật Bản nguyên vũ trụ ngăn cản, đều không thể làm như vậy. Đi thôi, đi vào giới hải. Binh chủ hóa thân nói, từ thời không hành lang biên giới thời không đi, chú ý không muốn gây nên yêu tộc liên minh giám sát đại năng giả chú ý. Hai đại trận doanh đều tại thời không hành lang chỗ có lưu lại đại năng giả giám sát, phòng ngừa đối địch trận pháp đại quân đi ngang qua lúc, có thể trước thời hạn báo động trước. Ông Giang Hàn mang theo binh chủ, một bước bước ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lặng yên không một tiếng động. Vẹn vẹn mấy tức sau, Giang Hàn liền từ thời không hành lang một chỗ khác đi ra. Giới hải. Giang Hàn nhìn rộng lớn thời không bên trong, hắn ánh mắt bên trong tất cả đều di tán lấy mênh mông quần quận hỗn độn khí lưu, những này hỗn độn khí lưu cuồng bạo vô cùng, vô ý thức hình thành xé rách lực lượng liền khiến lòng run sợ. Hỗn độn khí lưu chính là vạn vật căn nguyên, tất cả vật chất hoặc năng lượng đều có thể từ hỗn độn khí lưu chuyển hóa. Binh chủ đứng ở một bên nói khẽ, nhưng mà, giới hải bên trong hỗn độn khí lưu cuồng bạo, tiên thần cựu giai mới có thể miễn cưỡng chống cự lại, nhưng hơi không cẩn thận gặp gỡ hỗn độn khí lưu báo táp, liền có nguy cơ vỡ lạc. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Cho nên, nhân tộc liên minh bên trong có quy định, vương cảnh là lang bạt giới hải thấp nhất thực lực yêu cầu, mà trên thực tế, đồng dạng hoàng cảnh cấp độ mới có thể tới giới hải bên trong lang bạt. Chẳng qua, Giang Hàn năm đó mặc dù thông qua thời không trận pháp đi tới Tu La vũ trụ, nhưng hắn một đường quật khởi tốc độ quá nhanh, cho nên không có tại giới hải bên trong lang bạt qua. Cho nên, dù cho có rất nhiều tư liệu cùng giới hải thời không đồ, Giang Hàn đối giới hải đồng dạng rất xa lạ. Thời không đồ đã cho ngươi, ngươi án phương đi về phía trước, đối chiếu tương ứng một chút tọa độ, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Binh chủ hóa thân nhìn Giang Hàn nói. Ừm. Giang Hàn gật gật đầu. Vèo. Mang theo binh chủ hóa thân, một lần trong nháy mắt chính là một đoạn vô cùng xa xôi khoảng cách, lần lượt tuấn di, hầu như trong chớp mắt tiểu xuyên toa rộng lớn thời không. Hồng Hoang vũ trụ. Giang Hàn đầu này quay đầu nhìn tới, chỉ thấy mênh mông cuồn cuộn, vô cùng tận hỗn độn khí lưu, bao vây lấy một cực lớn đến làm người sợ hãi thiên thể, như thiên mạc giống như vũ trụ cách ngăn ngang qua trời cao, to lớn thiên thể uy áp di tán, làm người sợ hãi. Dù cho cách nhau xa xôi như thế khoảng cách, Giang Hàn cũng khó thấy rõ Hồng Hoang vũ trụ toàn bộ. nếu là đứng tới gần, vậy cũng chỉ có thể nhìn thấy hỗn độn khí lưu. Năm đó, Hồng Cung Bàn Cổ là thế nào mở ra khổng lồ như thế hồng hoang vũ trụ? Giang Hàn trong lòng không tự chủ sinh ra một tia nghi hoặc. Hắn thực lực hôm nay cũng coi là ba bước đế cảnh đỉnh phong, nhưng mà, đối mặt có thể nói vô cùng vô tận to lớn hồng hoang vũ trụ, vẫn như cũ sinh ra cảm giác bất lực. Hai bên hoàn toàn không tại một cái lượng cấp. Hồng hoang vũ trụ là dần dần diễn biến. Binh chủ hóa thân đồng dạng nhìn to lớn hồng hoang vũ trụ, nói khẽ, sớm nhất kỳ lúc, hồng hoang vũ trụ cũng không có khổng lồ như vậy, nó không ngừng thôn phệ hỗn độn khí lưu, hao phí gần hai cái kỷ nguyên, đến thái cổ kỷ nguyên thời đại, mới chính thức diễn biến hoàn mỹ, mới dựng dục ra nhiều như vậy tiên tiên thần thánh. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Giống như Tam Thanh đạo tổ, Minh Hà, Côn Bằng, cái này một nhóm lớn tiên tiên thần thánh, đều là thái cổ kỷ nguyên mới sinh ra, chính là bởi vì thời đại kia, hồng hoang vũ trụ mới diễn biến đến hoàn mỹ trạng thái. Giang Hàn mang theo binh chủ hóa thân, một đường tiến lên, di tán lấy vô tận cuồng bạo hỗn độn khí lưu giới hải, tràn đầy nguy hiểm, đối hoàng cảnh đều gọi được hiểm địa. Nhưng mà, lấy Giang Hàn thực lực hôm nay, dù cho gặp gỡ kinh khủng nhất hỗn độn đại phong bạo, đều có thể trực tiếp vượt qua, thậm chí trực tiếp lấy thiên hàn đao đánh tan mở ra. Đối đế cảnh tới nói, bất luận là hồng hoang vũ trụ vẫn là giới hải, đều khó có khả năng dựng dục ra có thể giết chết bọn hắn tự nhiên hiểm địa, nhiều nhất vây khốn. Theo như hạ đế lời nói, cho dù ở mênh mông hỗn độn hư không bên trong, chân chính có thể giết chết đế cảnh tự nhiên hiểm địa, cũng vô cùng hiếm thấy, ít càng thêm ít. Tu hành trung cực tồn tại, tuyệt đối không phải nói ngoa. Sau nửa canh giờ, vô tận hỗn độn khí lưu bên trong, nơi đó chính là Thiên Đũ Hải. Giang Hàn nhìn rất xa ảm đạm thời không bên trong cực lớn đến khó tin vòng xoáy là từ hỗn độn khí lưu hình thành. Nhưng mà, tại vô số hỗn độn khí lưu bên trong, mơ hồ có thể thấy được một chút chập trùng lên xuống thiên thể, liền phảng phất trong hải dương hòn đảo đồng dạng. Nơi này chính là giới hải hữu danh một chỗ hiểm địa, Thiên Đũ Hải. Từ xưa đến nay, chúng ta phương này giới hải hình thành tại khi nào, sớm nhất văn minh bắt đầu từ khi nào nguyên, sớm đã không thể điều tra. Binh chủ khẽ thở dài, chúng ta chỉ biết đạo giới hải sớm nhất dựng dục hỗn độn sinh linh, chỉ biết là trước vũ trụ kỷ nguyên là hồng tộc kỷ nguyên, nhưng chúng nó cả hai ở giữa lại đi qua bao nhiêu năm tháng, không người biết được. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Chí cao quy tắc vận chuyển, mênh mông vô tận hỗn độn hư không, rốt cuộc tồn tại bao nhiêu thời gian, phương này giới hải văn minh bắt đầu ở nơi nào, sớm đã không người biết được. Năm tháng rất dài, có thật nhiều cường giả từng tại giới hải bên trong tiến tới diễn biến, số ít là tiểu vũ trụ, phần lớn một phương thế giới. Binh chủ nói khẽ, những đại thế giới này đều có thế giới bản nguyên, chủ nhân sau khi mất đi, phần lớn thế giới đều sẽ tiêu tán, có thể một số ít đi qua năm tháng rất dài diễn biến, sẽ hình thành một chút đặc thù hiểm địa. Đế chiến, đồng dạng có khả năng tạo nên một chỗ hiểm địa. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Lúc đầu, giới hải chỉ có hỗn độn khí lưu, tất cả vật chất đều là về sau sinh ra đại năng giả dùng đại thần thông diễn biến đi ra. Toàn bộ giới hải, hiểm địa nhiều đến mấy trăm chỗ, chỉ có không đến một phần mười là hồng hoang vũ trụ thời đại diễn biến, phần lớn đều là trước đó lưu lại. Binh chủ khẽ mỉm cười, có điều, có danh khí nhất là Đế Mộ Vực. Truyền thuyết, đó là năm đó hồng tộc cùng thiên tộc quyết chiến chiến trường, ba vị trí cường giả giao chiến, vặn vẹo thời không tạo nên đâu một chỗ hiểm địa, vẫn lạc vô số cường giả, thậm chí có một vị trí cường giả vẫn lạc, lưu lại rất nhiều bảo vật. Đế Mộ Vực. Giang Hàn đồng tử hơi hơi co rụt lại, đó là toàn bộ giới hải đệ nhất hiểm địa. Hắn cũng có nghe nói, trong lịch sử từng có mấy vị chuẩn đế vẫn lạc trong đó. Đương nhiên, những này hiểm địa đi qua phần lớn là đại năng giả lang bạt rèn luyện, đế cảnh. Rất ít đi lang bạt, dù sao, những khu vực kia sớm đã bị quét dọn qua, rất khó làm cho đế cảnh được thỏa mãn thu hoạch. Binh chủ cười nói. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Thượng phẩm tiên tiên linh bảo đều không bị đế cảnh để ở trong mắt. Chân chính có thể làm cho đế cảnh cầu ngẩng lên thay đổi sắc mặt, đơn giản chính là tiên tiên chí bảo, đế cảnh truyền thừa thậm chí cả chí cường giả truyền thừa. Giang Hàn mang theo binh chủ hóa thân rời đi Thiên Đũ Hải một vùng, tiếp tục hướng phía giới hải chỗ càng sâu đi, thời gian trôi qua, sau một canh giờ, Giang Hàn cảm nhận toàn thân hỗn độn khí lưu dần dần trở nên mỏng manh lên, thậm chí, liền bản thân cùng hồng hoang vũ trụ cảm ứng đều trở nên càng ngày càng yếu kém. Nhanh đến giới hải biên giới, Giang Hàn lòng có sợ nộ, bọn họ đã rời đi hồng hoang vũ trụ không biết bao xa, liên tiếp xé rách thời không tiến lên đều hao phí mấy canh giờ. Luận đi đường tốc độ, Giang Hàn có thể so sánh bình thường đế cảnh nhanh hơn nhiều. Đế cảnh đều như thế. Nếu như là hoàng cảnh, rời đi hồng hoang vũ trụ xa như vậy, sợ rằng sẽ vĩnh viễn mất đi cảm ứng, một mực mất phương hướng tại giới hải, thậm chí không cẩn thận thoát ly giới hải rơi vào rối loạn thời không bên trong, lại nghĩ quay về, hy vọng liền nhỏ mờ mịt. Không lâu, cuối cùng đã tới. Giang Hàn mang theo binh chủ hóa thân, cuối cùng đã tới giới hải bên dưới, cách đó không xa, có một đầu vô cùng to lớn thất thải vòng xoáy thông đạo. Dù cho cách nhau vô số ước dặm, nhưng từ Giang Hàn góc nhìn, cái kia to lớn thông đạo nhưng che đậy hơn phân nửa thời không, mênh mông, mỹ lệ, hầu như muốn làm người ngạt thở. Cũng chính là cổ lộ lối vào. Giang Hàn đồng tử mơ hồ co rụt lại, ừm. Giang Hàn kinh ngạc phát hiện, tại mênh mông quần quận to lớn thất thải vòng xoáy trung ương, trải rộng vô số bí văn, những này bí văn ngưng tụ, tản ra vô cùng đáng sợ khí tức cùng uy áp. Cái này uy áp vượt qua bất kỳ đế cảnh cường giả. Ngươi hẳn là phát giác. Binh chủ hóa thân nhìn xa xa cổ lộ, nói khẽ, cái này một tòa chí cường thần trận, phong ấn cổ lộ, ngăn cách nội ngoại. Cổ lộ bên trong, rốt cuộc có cái gì? Giang Hàn nhịn không được hỏi. Chương 7, Hồng Chu giới. Cổ lộ. có thể nói là giới hải hồng hoang bí mật lớn nhất. Đối với đã đứng tại giới hải đỉnh phong Giang Hàn tới nói, đủ loại cổ xưa che giấu, tiền sử truyền thuyết đều rõ rõ ràng ràng, có thể so sánh hắn biết nhiều hơn nữa không có mấy cái. Giang Hàn rất rõ ràng, Minh Chủ, Côn Bằng Tổ Sư, Hư Không Cổ Tổ, Vượt Sâu Thủy Tổ bọn họ bốn vị cổ xưa đế cảnh, đứng tại nhân tộc phía đối lập nguyên nhân lớn nhất chính là cổ lộ. Cái này cũng là nhân tộc chấn thủ bí mật lớn nhất. Cổ lộ bên trong, thực ra cái gì đều không tồn tại, cũng chỉ là một đầu thông hướng hỗn độn sâu trong hư không thông đạo mà thôi. Minh Chủ nói khẽ. Thông đạo. Giang Hàn đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhịn không được nói, nếu là thông đạo, Minh Chủ nếu như bọn hắn muốn đi vào, vì sao không thể mở ra? Đánh không lại, cũng không thể mở ra. Minh Chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Giang Hàn khẽ giật mình. Ngươi cảm ngộ hoàn mỹ chi đạo, Đông Đế Di Tích Chí Cường Thần Trận là ngươi tìm hiểu thấu đáo, ngươi có thể thử một chút cái này cổ lộ phong ấn, có thể hay không tìm hiểu thấu đáo. Minh Chủ hóa thần cách xa chỉ hướng thất thải vòng xoáy thông đạo. Giang Hàn gật gật đầu. Lúc này, hắn nhắm mắt lại, thần niệm kéo dài trong nháy mắt mở rộng đến vô tận thời không bên ngoài, đụng chạm hướng thất thải vòng xoáy thông đạo, muốn xâm nhập vòng xoáy thông đạo tầng ngoài ngưng tụ thành bí văn. Cái gì? Giang Hàn trong con ngươi hiện lên một tia khiếp sợ, làm sao có thể? Ha ha, cảm nhận được đi. Minh Chủ khẽ mỉm cười. Sư tôn, đây là làm sao làm được? Giang Hàn trong mắt tràn đầy rung động. Cái này thất thải vòng xoáy thông đạo, Giang Hàn con mắt có thể nhìn thấy, thần niệm đại khái có thể cảm nhận được, nhưng khi hắn chân chính tập trung chú ý chân chính muốn xâm nhập dò xét lúc, liền phát hiện, thần niệm trực tiếp xuyên thấu qua thất thải vòng xoáy thông đạo, kéo dài đến trong hư không tối tăm, phản phất to lớn thất thải vòng xoáy cũng không tồn tại. Liên thất thải vòng xoáy thả ra khủng bố uy áp, đều trong nháy mắt tiêu tán. Mà khi Giang Hàn thần niệm không còn tập trung ở thất thải vòng xoáy thông đạo lại xuất hiện lại Giang Hàn cảm giác bên trong, cái kia đáng sợ khí tức cùng uy áp lại xuất hiện. Đối mặt đầu này cổ lộ, làm ngươi đứng tại người đứng xem góc độ, sẽ cảm nhận được nó mênh mông cùng to, nhưng ngươi như chân chính muốn đi đụng chạm nó lại sẽ tan biến tại cảm giác của ngươi bên trong. Binh chủ khẽ thở dài, mà chú ý của ngươi lực không còn đặt ở trên người của nó lại về lần nữa xuất hiện. Nó có thật tồn tại hay không, không quyết định bởi bản thân, mà quyết định bởi cho ngươi có hay không cảm giác đụng chạm nó. Binh chủ bình tĩnh nói. Giang Hàn lặng im. Như vậy thủ đoạn, quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Đi qua, hắn chỗ đụng phải tất cả trận pháp cấm chế, dù cho tìm hiểu không thấu chí ít có thể chạm đến, có thể cảm nhận được. Nếu như không cách nào dò xét đến, đó cũng là bắt đầu cũng là người ta không cách nào cảm nhận được, làm sao sẽ như đầu này cổ lộ đồng dạng quỷ dị. Hơn nữa, Giang Hàn cảm ngộ vũ trụ diễn biến, ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả. Bây giờ cự ly mở ra hoàn mỹ đế lộ đều không xa, tuy là không dám nói toàn trí toàn năng, nhưng thế giới rất nhiều đạo pháp, hầu như không thể ở trước mặt hắn hoàn toàn che giấu hành tung. Thế nhưng là, đối mặt đầu này cổ lộ, tự thành đạo về sau, Giang Hàn hiếm thấy sinh ra cảm giác bất lực, bởi vì hắn căn bản là suy nghĩ không thấu tìm hiểu không thấu. Hồi lâu, Vân Hồng bình phục tâm tình. Đầu này cổ lộ là ai mở ra? Giang Hàn nói khẽ. Hồng tộc thủ lĩnh. Binh chủ bình tĩnh nói. Hồng. Giang Hàn khẽ gật đầu. Bản thân sớm nên nghĩ đến, có thể đem một con đường cấm chế bố trí huyền diệu như thế khó lường, loại trừ vị kia tại thời không chi đạo bên trên đi sâu nhất xa trí cường giả, còn có thể là ai? Năm đó, Vân Hồng vẫn là thánh cảnh lúc, liền từng lĩnh giáo qua. Tên thật của hắn chúng ta cũng không biết, theo như thiên đế truyền lại trở về tin tức, hắn là năm tháng rất dài bên trong lần đầu tiên thống nhất chúng ta phương này giới hải, đang lâm chí cao, cũng vang danh hỗn độn hư không các tộc. Binh chủ cảm khái nói, hỗn độn sâu trong hư không, có một chút mạnh mẽ tộc đàn, những cái kia đứng tại đỉnh phong nhất đế cảnh, chí cường giả môn, lấy Hồng tộc thủ lĩnh Phong Hào tới ra lệnh cho chúng ta phương này giới hải. Bởi vì, hắn là chúng ta phương này giới hải sinh ra vĩ đại nhất sinh linh, không thể tranh cãi cao nhất tồn tại. Không thể tranh cãi. Vĩ đại nhất sinh linh. Giang Hàn trong lòng mơ hồ sinh ra một tia rung động. Những này che giấu, đi qua hắn là không biết được, nhưng rất hiển nhiên, sư tôn binh chủ xem như nhân tộc đi qua mạnh mẽ nhất thủ lĩnh, biết một chút. Chúng ta phương này giới hải, bởi vì Hồng chủ mà tại hỗn độn hư không bên trong được gọi là Hồng chủ giới. Tựa như thiên tộc tổ hải bởi vì lãnh tụ của bọn họ thiên tôn mà được gọi là thiên tôn giới, đồng thời chúng ta phương này giới hải sinh linh cũng được xưng là hồng tộc sinh linh. Binh chủ mỉm cười nói, hồng chủ giới, thiên tôn giới, sư tôn, những vật này ngươi là như thế nào biết được? Giang Hàn nhịn không được nói, thiên đế nói cho ta biết. Binh chủ trong mắt có thần sắc phức tạp. Thiên đế còn sống? Giang Hàn trong con ngươi hiện lên kinh dị. Hắn chợt nhớ tới tại Đông Đế tiểu vũ trụ, Đông Đế gặp nhau lúc mơ hồ có thể thấy được đứng tại Đông Đế bên cạnh đeo kiếm nam tử, chẳng lẽ nói hắn còn sống? Binh chủ gật đầu, chỉ vào xa xa con đường, ngày xưa, Thiên đế chính là dọc theo cổ lộ thông đạo rời đi. Vân Hồng ngơ ngẩn. Hắn nhớ tới Đông đế, Thiên đế, Yêu đế, bọn họ đều là trở thành chí cường giả không lâu sau đó rời đi, chẳng lẽ đều cùng đầu này cổ lộ liên quan đến? Sư tôn, đến cùng có thứ gì che giấu? Giang Hàn dò hỏi. Ngươi đã trở thành nhân tộc ta mạnh mẽ nhất thủ lĩnh, người tương lai tộc càng là muốn dựa vào ngươi, có chút chỉ có ta biết được sự tình, cũng nên nói cho ngươi biết. Binh chủ nói khẽ, ta muốn nói, đều là Thiên đế nói cho ta biết. Giang Hàn gật gật đầu. Hồng Hoang vũ trụ mở ra trước đó, thiên tộc tìm kiếm đến chúng ta Hồng chủ giới tồn tại, do một vị trí cường giả thống lĩnh quần quận đại quân đột kích. Binh chủ nói, trí cường giả, lại hỗn độn sâu trong hư không, lại được xưng là trí tôn nhân vật. Giang Hàn yên lặng nghe. Hỗn độn sâu trong hư không. Chí Tôn, trận chiến kia, chiến trường chính tại giới hải bên trong đế mộ vực. Binh chủ nói, kết quả là thiên tộc chí cường giả vẫn lạc, truyền thừa của hắn liền đặt ở đao mộ, hồng tộc một vị khác chí cường giả bản cổ trọng thương. Về sau, hồng tộc thủ lĩnh cùng bản cổ mở ra hồng hoang vũ trụ. Vân Hồng gật đầu. Những tin tức này, hắn đại khái cũng biết. Vì mở ra hồng hoang vũ trụ, bản cổ càng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, vì kỷ niệm hồng tộc cống hiến, phương này vũ trụ mới bị mệnh danh là hồng hoang vũ trụ. Vũ trụ sơ khai, hồng tộc thủ lĩnh rời đi, nguyên nhân cụ thể không biết. Binh chủ khẽ thở dài, rời đi trước đó, vì bảo vệ sơ sinh hồng hoang vũ trụ, cũng vì bảo vệ chúng ta phương này giới hải không nhận thiên tộc xâm chiếm, hắn bố trí giới bích, phong bế toàn bộ giới hải thời không tọa độ. Cái gì? Vân Hồng đồng tử co rụt lại. Phong tỏa toàn bộ giới hải thời không tọa độ. Cỡ nào vô thượng thủ đoạn? Vân Hồng nhìn qua giới hải thời không đồ, lại cùng hạ đế trao đổi qua, trong lòng phi thường rõ ràng, tuy là hỗn độn hư không mênh mông hư vô, nhưng đại khái làm tốt vẫn phải có. Tọa độ rất quan trọng. Giống như Vân Hồng rời xa hồng hoang vũ trụ xa xôi như thế, có thể cảm ứng được hồng hoang vũ trụ tồn tại, cũng là bởi vì biết hồng hoang vũ trụ đại khái thời không tọa độ. Thời không tọa độ bị phong, lại cách nhau vô tận thời không, thiên tộc vị kia thiên tôn mặc dù trí cao vô địch, nhưng cũng không cách nào tìm đến chúng ta. Binh chủ cảm khái nói, để cho ta hồng tộc nhận được nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Chương 8, hạo kiếp ngọn nguồn. Hồng tộc thủ lĩnh tuy là phong tỏa giới hải thời không tọa độ. Binh chủ hóa thân nói khẽ, nhưng vì kẻ đến sau có thể bước lên hành trình, lại lưu lại đầu này cổ lộ. Binh chủ chỉ vào xa xa thất thải vòng xoáy thông đạo. Hành trình. Giang Hàn khẽ giật mình, chợt cau mày nói, theo như sư tôn ngươi nói, nếu như ai cũng không cách nào mở ra cái này cái lối đi, lại thế nào rời đi? Ai nói cho ngươi không cách nào mở ra? Binh chủ khẽ mỉm cười, Đông đế, Thiên đế, Yêu đế bọn họ ba vị, không phải đều theo đầu này cổ lộ rời đi ư? Thật sự là từ đầu này cổ lộ đi. Giang Hàn hơi hoảng, hắn ẩn có hiểu ra, sư tôn, ý của ngươi là nói, chỉ có chí cường giả mới có thể rời đi. Binh chủ hóa thân gật đầu. Đột nhiên, sư tôn. Giang Hàn trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi từng nói qua, hồng hoang vũ trụ giai đoạn đầu từng có một nhóm hồng tộc cường giả, bước lên hành trình đi tìm bọn họ lãnh tụ vĩ đại, trong bọn họ hẳn không có ai đi đến chí cường giả chi cảnh đi. Đây chính là minh chủ vực sâu thủy tổ bọn họ không tin nhân tộc ta nguyên nhân. Binh chủ thở dài, bọn họ hoài nghi ta nhân tộc cũng có phương pháp đặc thù, có thể cùng lúc đó hồng tộc sinh linh đồng dạng mở ra cái này cái lối đi. Trên thực tế, những cái kia hồng tộc sinh linh rất có thể nắm giữ cùng hồng tộc thủ lĩnh liên hệ phương pháp, có phương pháp đặc thù có thể mở ra cổ lộ. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Xác thực, giống như hắn tại đao mộ bên trong gặp phải thiên tộc sinh linh. Những ngày kia tộc sinh linh mặc dù gọi mình là hồng tộc, nhưng trên thực tế, huyết mạch đồng nguyên hồng tộc sớm đã bị Vu Yêu diệt tuyệt. Hồng hoang vũ trụ sau mấy cái kỷ nguyên hưng khởi Vu tộc, Yêu tộc, Nhân tộc các loại, cùng sớm nhất kỳ hồng tộc so sánh, đều chỉ có thể nói đản sinh tại cùng một vương giới hải. Linh hồn đồng nguyên, chỉ thế thôi. Thậm chí, cho tới bây giờ, chư thiên vạn giới, cho dù là đứng tại đỉnh phong đế cảnh môn, liền hồng tộc thủ lĩnh tên thật đều đã không biết được. Sư tôn, đã thời không tọa độ bị phong, thái cổ những năm cuối cùng trùng cổ giai đoạn đầu dị vực đại quân, từ đâu mà tới? Giang Hàn nhịn không được hỏi. Bọn họ vị trí phương này giới hải, tổng cộng gặp phải 3 lần đại kiếp. Thái cổ những năm cuối kiếp nạn, thực ra là Đông đế dẫn tới. Binh chủ hóa thân lắc đầu nói, theo như Thiên đế đưa tin lời nói, năm đó Đông đế đi đến chí cường giả chi cảnh, từng mở ra cổ lộ. Cổ lộ thì tương đương với thời không phong cấm một cái bị con người làm ra mở ra chỗ hổng, mở ra liền có tiết lộ tọa độ khả năng. Cổ lộ mở ra sau một thời gian ngắn, thiên tộc cảm ứng được một ít tung tích, ngược dòng vốn hoàn nguyên đại khái xác định phương hướng, nhanh chóng điều động một nhánh đại quân tới. Mặc dù Đông đế lập tức phong bế cổ lộ, nhưng phong cấm thời không tọa độ chẳng qua là đại biểu khó mà thăm dò, cũng không đại biểu hoàn toàn không cách nào thăm dò. Cuối cùng nhánh đại quân này nhưng giết tới giới hải lân cận hỗn độn hư không, dưới sự trùng hợp càng là đi vào giới hải, đã dẫn phát thái cổ những năm cuối một trận chiến. Binh chủ cảm khái nói. Vân Hồng gật đầu. Thì ra là thế. Hỗn độn hư không, mênh mông cuồn cuộn. Nếu như không biết tọa độ cụ thể, phải nhờ vào vật khí. Giống như hạ đế, tại hỗn độn hư không bên trong tùy ý lang bạt, hao phí một cái kỷ nguyên lại tìm đến trở về đường, đã là vận khí tốt. Trung cổ sơ kiếp, nhưng thật ra là thái cổ mạt kiếp kéo dài. Binh chủ nói, từ thái cổ một trận chiến về sau, thiên tộc biết được chúng ta đại khái phương vị tọa độ, liền một mực điều động các lộ đại quân, tìm kiếm chúng ta hồng chủ giới tung tích, cho đến thượng cổ những năm cuối mới lại tìm đến. Nhưng vì sao không có chí cường giả? Giang Hàn nghi hoặc. Trung cổ một trận chiến, mặc dù đánh trời long đất lở, làm loạn hồng hoang vũ trụ năm tháng rất dài, nhưng này một trận chiến thiên tộc cũng không có chí cường giả giáng lâm a. Giang Hàn từ sư tôn trong khẩu khí có thể nghe ra. Thiên tộc là hỗn độn sâu trong hư không một cỗ vô cùng cường đại thế lực, có không ngừng một vị chí cường giả, càng có một vị khó mà thăm dò vô địch tồn tại thiên tôn. Nghi hoặc vì sao không có chí cường giả đánh tới? Binh chủ cười nói. Giang Hàn gật gật đầu. Bọn họ có lẽ, nhưng không có tới thành. Binh chủ thản nhiên nói, lúc ấy chúng ta giới hải phía trong thế lực khắp nơi không biết được, có thể theo như Thiên đế sau khi rời đi đưa tin tức, chúng cổ sơ kiếp lúc, hồng tộc thủ lĩnh tại hỗn độn sâu trong hư không cùng thiên tộc khai chiến. Giang Hàn giật mình nói, hồng tộc thủ lĩnh còn sống. Thời không chi đạo thành tựu cao nhất người, ai có thể giết chết hắn? Binh chủ cảm khái nói, Thiên đế từng nói, trận chiến kia, hồng tộc thủ lĩnh một người, ép thiên tộc phần đông chí tôn liên thủ cùng hắn một trận chiến, cuối cùng hồng tộc thủ lĩnh cùng thiên tôn giao thủ bất bại, cũng lại chém giết một vị chí tôn, mới chính thức đặt vững hắn hồng chủ chi danh. Kể từ lúc đó, chúng ta cái này một giới mới chính thức bị hỗn độn sâu trong hư không các phương công nhận là hồng chủ giới. Giang Hàn đồng tử hơi hơi co rụt lại, nghe được chấn động theo. Chí tôn, chính là chí cường giả. Hồng hoang vũ trụ trong lịch sử, tổng cộng mới sinh ra 3 vị chí cường giả, mà vị kia hồng tộc thủ lĩnh lại cùng tiên tộc rất nhiều chí cường giả khai chiến cũng chém giết một vị. Quả thực mạnh mẽ khó tin. Vị này hồng tộc thủ lĩnh, một mực tại che chở lấy chúng ta. Giang Hàn cảm khái nói, có thể tưởng tượng, nếu như không phải vị này hồng tộc thủ lĩnh ra tay, lệnh tiên tộc không cách nào giành tay, chỉ sợ trung cổ thời đại liền sẽ có tiên tộc chí tôn phút cuối cùng. Sư tôn, tiên tộc nhiều lần muốn tiến công chúng ta phương này giới hải, vì sao? Giang Hàn hiếu kỳ nói. Không biết. Binh chủ hóa thân lắc đầu, thiên đế có lẽ biết một chút che giấu, nhưng hắn cũng không nói với chúng ta, hắn chỉ nói cho chúng ta, chí cường giả rời đi, có khó lường khó khăn. Khó khăn? Giang Hàn khẽ giật mình. Hắn nhớ tới Đông Đế cùng hắn nói lên câu nói kia không phải giới hải dung không được chúng ta, là chúng ta dung không được giới hải. Giang Hàn tuy có suy đoán, nhưng khó mà xác định. Thực ra, mặc kệ ẩn chứa bí mật gì, thiên tộc thăm dò chúng ta phương này giới hải, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Binh chủ nói khẽ, cho nên, tự thiên đế rời đi lại đưa tin trở về, rõ ràng điểm ấy về sau, nhân tộc ta lại không dâng lên đại chiến, chính là không muốn hồng hoang vũ trụ cường giả tổn thất quá lớn. Cái kia vì sao minh chủ bọn họ? Giang Hàn nhịn không được nói. Thọ Nguyên. Binh chủ phun ra hai chữ. Giang Hàn khẽ giật mình. Chợt, liền toàn bộ rõ ràng. Yêu đế đã vẫn, Đông đế không thấy tung tích, chúng ta phương này giới hải cùng rời đi chư vị trí cường giả ở giữa, chỉ có thiên đế cách mỗi 5 tháng rất dài sẽ truyền về một chút tin tức, nhưng nhân tộc ta cũng không cách nào chủ động liên hệ thiên đế. Minh chủ bọn họ cũng không biết hỗn độn sâu trong hư không che giấu. Binh chủ lắc đầu nói, ta mặc dù thẳng thắn cùng Minh chủ nói tới, nhưng bọn hắn cũng không tin tưởng. Hay là nội tâm của hắn không nguyện từ bỏ. Bọn họ thọ nguyên đại nạn nhanh đến. Giang Hàn lẩm bẩm nói, vĩnh hằng chẳng qua là truyền thuyết, đế cảnh cũng phải tiêu phí tại tuế nguyệt. Binh chủ thản nhiên nói, Minh chủ, côn bằng tổ sư bọn họ thọ nguyên gần tới, tử vong chen ép xuống, bọn họ sẽ không buông tha cho bất cứ cơ hội nào. Bọn họ nhận định, trong lịch sử phần đông chí cường giả đều là dọc theo cổ lộ rời đi, cổ lộ phần cuối, hỗn độn sâu trong hư không ẩn chứa đại bí mật, có thể để cho bọn họ có càng lớn khả năng bước ra bước thứ tư. Chương 9, nhất nghiệm vũ trụ sống. Giang Hàn trong lòng hơi trầm xuống. Đây chính là chúng ta hai đại trận doanh hai bên tranh đấu quan trọng. Binh chủ lắc đầu nói, nhân tộc ta không có mở ra cổ lộ thông đạo phương pháp, nhất định phải chí cường giả mới có thể mở ra. Mà minh chủ bọn họ mấy vị, nhận định nhân tộc ta có đặc thù phương pháp, nhận định là nhân tộc ta không nguyện giao ra mở ra cổ lộ pháp môn. Giang Hàn trong lòng than nhỏ, có lẽ minh chủ, côn bằng tổ sư, hư không cổ tổ, vực sâu thủy tổ, lô thủy đế quân bọn họ 5 vị chưa hẳn không rõ ràng mở ra cổ lộ mang tới kết quả, nhưng tử vong áp bức phía dưới, bọn họ mang tính lựa chọn bỏ qua kết quả, bởi vì đây là bọn họ cơ hội duy nhất. Không đấu tranh phải chết, đấu tranh có lẽ sẽ sống, có thể chỉ cần có một chút hy vọng sống, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ. Còn hồng hoang vũ trụ hàng tỷ sinh linh, bọn họ khi nào quan tâm qua? Cho nên bọn họ lựa chọn đứng tại nhân tộc phía đối lập yêu tộc, lôi kéo thế lực khắp nơi muốn cùng nhân tộc khai chiến, muốn ép nhân tộc mở ra cái kia trên thực tế không cách nào mở ra cổ lộ. Còn yêu tộc, yêu chủ có lẽ không quan tâm minh chủ bọn họ có thể mở ra hay không cổ lộ, nhưng yêu chủ có thể nhìn ra, đây là yêu tộc lần nữa xưng bá hồng hoang vũ trụ cơ hội tốt nhất. Đối nhân tộc tới nói, càng là không có lựa chọn nào khác. Cổ lộ một khi mở ra, lại không có chí cường giả có thể đóng lại thông đạo, thiên tộc một khi giết tới căn bản ngăn cản không nổi. Những cái kia đế cảnh có lẽ có thể xuyên thấu qua thông đạo trước một bước rời đi, nhưng nhân tộc ước vạn làm sao bây giờ? Hồng hoang vũ trụ làm sao bây giờ? Đừng nói không cách nào mở ra, coi như nhân tộc có pháp môn mở ra, cũng không thể mở ra. Càng quan trọng hơn là cứu hận. Như hạo kiếp ban đầu, hai bên còn có hòa giải khả năng, trải qua từng tràng giới vực chiến tranh, trải qua đông đế di tích đại chiến, hai bên vẫn là không biết đại năng, tiên thần, tích lũy cừu hận sớm đã đến mức độ không còn gì hơn. Giống như ngày xưa Vũ Yêu hai tộc, chẳng lẽ hai tộc không biết quyết chiến mang tới kết quả ư? Chẳng lẽ bọn họ liền có tuyệt đối thắng năm chắc? Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn khai chiến. Vì sao? Cừu hận là một cái cực trọng yếu nhân tố. Một trận chiến này, tựa như sư tôn nói, thắng thì nhân tộc đại thịnh. Giang Hàn trong con ngươi tràn đầy ý lạnh, thua, tộc đàn hủy diệt, văn minh đoạn tuyệt. Không có thứ hai con đường. Dù cho có, cũng phải trước tiên đem mấy cái kia làm loạn ngọn nguồn đế cảnh giết sạch lại nói. Giang Hàn, binh chủ nhìn về phía hắn, ngươi là từ trước tới nay cái thứ nhất mở ra hoàn mỹ đế lộ, tương lai có hy vọng sánh vai thiên đế bọn họ, có lẽ tương lai ngươi có thể như thiên đế đồng dạng, lần nữa mở ra cổ lộ, bước vào hỗn độn sâu trong hư không. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Có điều, đế cảnh, chí cường giả mặc dù đều đứng tại hỗn độn hư không đỉnh phong nhất, nhưng chỗ sâu nhất cũng tràn đầy nguy hiểm. Binh chủ nhẹ nhàng lắc đầu nói, yêu đế chính là vẫn lạc tại nơi đó. Yêu đế, thật vẫn lạc. Giang Hàn khẽ giật mình. Ừm, chết trận. Binh chủ gật đầu, nếu không phải yêu đế vẫn lạc quá nhanh, căn bản không có thời gian sắp đặt, yêu tộc há lại sẽ nhanh chóng suy yếu đến tận đây, lại thế nào khả năng mặc cho yêu tộc cùng hộ minh chủ bọn họ dâng lên trường hạo kiếp này. Giang Hàn trong lòng hơi động, sư tôn, năm đó yêu tộc không có diệt nhân tộc ta, có hay không cùng thiên đế liên quan đến? Ngày xưa, yêu đế quân lâm chư thiên vạn giới, ngàn vực độc tôn, giết chết nhân tộc mấy vị đế cảnh, quân lâm thánh hoàng thành, có thể thời khắc cuối cùng nhưng lựa chọn rời đi, chẳng qua là ép nhân tộc nhường ra hơn phân nửa lãnh thổ. Những tin tức này, Giang Hàn thành đế sau đó liền đã hết đều biết hiểu. Ừm. Binh chủ khẽ thở dài, trung cổ những năm cuối, nhân tộc ta chư đế cùng yêu đế tiến tới đế chiến, khổ chiến vài vạn năm, bị hắn đột phá bước vào chí cường giả chi cảnh, dẫn đến chư đế vẫn lạc. Đó là nhân tộc ta trong lịch sử lớn nhất hai kiếp. Thánh hoàng trước thành, là thiên đế kiếm nhận cảm ứng, cách nhau vô tận thời không gọi trở về thiên đế ý niệm. Về sau, thiên đế cách nhau vô tận tuế nguyệt thời không, cùng yêu đế tiến hành một hồi đối thoại, lệnh yêu đế thu tay lại, miễn đi nhân tộc ta diệt tộc nguy hiểm. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Thì ra là thế. Yêu đế nhanh như vậy rời đi Hồng Hoang vũ trụ, chỉ sợ cũng cùng thiên đế đối thoại có chút quan hệ. Giang Hàn, ta đã tuổi già, đời này bước ra đế lộ bước thứ tư khả năng cực nhỏ. Binh chủ ánh mắt sâu thẳm nói, nhân tộc tương lai nhờ vào ngươi. Dứt lời, binh chủ hóa thân khẽ mỉm cười, nhanh chóng tiêu tán mở ra, chỉ để lại Giang Hàn một người. Hắn biết sư tôn thu về cái này một tia thần niệm. Nhân tộc tương lai ư? Giang Hàn tự lẩm bẩm, thật sâu nhìn một cái không biết bao nhiêu ước dặm bên ngoài thất thải vòng xoáy thông đạo. Cổ lộ sẽ có một ngày ta sẽ tự tay mở ra. Ông. Giang Hàn một bước bước ra, trực tiếp tan biến tại phương này thời không, chỉ có xa xa thất thải vòng xoáy thông đạo trôi nổi tại bóng đêm vô tận bên trong. Vĩnh hằng trường tồn. Giới hải. Vĩnh viễn là lưu động vô tận cuồng bạo hỗn độn khí lưu, những này hỗn độn khí lưu tràn đầy uy hiếp, lại là tất cả sinh mệnh ngọn nguồn. Quảng Không Sơn. Giao người mặc xích bảo Giang Hàn nhìn xa xa ảm đạm thời không, quần quần hỗn độn khí lưu bên trong, có một tòa ước chừng cao mấy tỷ dặm nguy nga sơn mạch. Đây chính là Quảng Không Sơn. Tam tộc kỷ nguyên thời đại, từng có một vị Quảng Không thần hoàng, đi đến chuẩn đế cấp độ. Tại giới hải bên trong mở ra một phương có chút rộng lớn rộng không đại thế giới. Giới hải bên trong không có vũ trụ trói buộc, hoàn cảnh đại năng đều có thể mở ra rộng lớn thế giới, càng đừng nói chuẩn đế, đế cảnh. Nhưng vấn đề lớn nhất là, mở ra người khi còn sống có thể chống đỡ một phương đại thế giới đại hủy diệt, một khi bỏ mình, đại thế giới bản nguyên không cách nào ngăn cản hỗn độn khí lưu xung kích, rất nhanh liền sẽ đổ sụp hủy diệt. Rộng không đại thế giới đã là như thế, nhưng cả thế giới đổ sụp sau đó, vẫn như cũ tạo thành một tòa nguy nga tĩnh mịch sơn mạch, truyền thuyết Quảng Không thần hoàng ở trong đó để lại có bảo tàng. Chẳng qua là mấy cái kỷ nguyên đến, không có ai có thể tìm kiếm được. Nơi này khoảng cách Hồng Hoang vũ trụ không xa không gần. Giang Hàn nhìn như thiên mạc giống như vũ trụ cách ngăn thiên thể, dưới tình huống bình thường, một hai cái kỷ nguyên phía trong, Hồng Hoang vũ trụ lại bành trướng, cũng không ảnh hưởng tới nơi này. Nơi này khoảng cách thời không hành lang cũng rất xa, dù cho buộc phát đế chiến, cũng không ảnh hưởng tới nơi này. Vị trí vắng vẻ, không có hỗn độn khí lưu đại phong bạo, rất thích hợp. Giang Hàn yên lặng suy tư, bắt đầu đi. Rào. Giang Hàn phất tay, thần niệm di tán. Trong nháy mắt liền cảm ứng được rộng lớn thời không phía trong tất cả, cũng bao phủ toàn bộ Quảng Không Sơn. Lên. Giang Hàn vươn tay ra, đột nhiên đè ép. Ầm ầm. Trong chốc lát, lấy Giang Hàn làm trung tâm, phạm vi mấy chục tỷ dặm thời không nhất thời rơi vào ngưng trệ, mênh mông quần quần hỗn độn khí lưu đều đọc lại. Hấp. Ông ông vô hình chấn động lan ra, chỉ thấy mấy chục tỷ dặm thời không phía trong vô số hỗn độn khí lưu, nhanh chóng rót vào hội tụ tại nguy nga cao mấy tỷ dặm Quảng Không Sơn bên trên. Quảng Không Sơn nhanh chóng đổ sụp mở rộng lấy. Mở. Giang Hàn trong lòng nhất niệm, giống như khai thiên lịch địa từng cái giống như. Quảng Không Sơn bên trên khí tức tăng vọt, tĩnh mịch đại địa tỏa ra sinh cơ, nhanh chóng diễn biến thành vì một khối ngang dọc mấy tỷ dặm dáng dấp dày nặng bằng phẳng đại lục. Đại lục sinh cơ bừng bừng. Đại địa, sơn mạch, hạp cốc, dòng sông nhanh chóng tạo ra. Về sau, vô số hỗn độn khí lưu hội tụ, tại Giang Hàn thao túng bên dưới nhanh chóng tạo thành một phương bản nguyên vũ trụ mô hình, ký thác tại cái này một khối đại địa hạch tâm. Nhật nguyệt tinh thần. Giang Hàn cách xa một chỉ. Đại lục trên không. Hỗn độn khí lưu diễn biến, dựng dục ra nhật nguyệt song tinh, cùng với rất nhiều ngôi sao loại nhỏ. Đồng thời, vô số lờ mờ khí lưu hiện lên, tạo thành một tầng thật mỏng cách ngăn, nhanh chóng bao vây lấy cả khối đại lục, khiến cho tránh cho nhận ngoại giới hỗn độn khí lưu xung kích. Theo bản nguyên vũ trụ cùng toàn bộ đại lục dung hợp, tầng này cách ngăn nhanh chóng trở nên dày nặng lên. Vẹn vẹn mấy chục giây thời gian, một tòa đường kính ước chừng trăm tỷ dặm, trung ương đại lục ước chừng 30 ước bên trong vũ trụ bỏ túi mô hình, liền xuất hiện ở Giang Hàn trong tầm mắt. DS, ngày hôm nay chỉ chút này. Chương 10, các cố nhân. Vũ trụ sơ sinh. Giang Hàn khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn nằm ở hỗn độn khí lưu bên trong đường kính trăm tỷ dặm vũ trụ bỏ túi mô hình. Cảm thụ qua một phương chân thực vũ trụ từ sinh ra đến mở rộng, làm cho Giang Hàn đối vũ trụ diễn biến cảm ngộ độc bộ giới hải, chỉ sợ cũng liền Tu La thủy tổ, Lô thủy đế quân hai vị này vũ trụ chi chủ có thể tiếp cận hắn. Nhưng Giang Hàn ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả, đối đại hủy diệt, đại sáng tạo, ngũ hành tất cả đều ngộ ra, đối thời không chi đạo cảm ngộ đồng dạng đi đến cực kỳ cao thâm tình trạng, gần như toàn trí toàn năng. Chân chính ứng dụng lên, Lô thủy đế quân bọn họ hai vị liền kém xa Giang Hàn. Chỉ ít, bọn họ không thể giống như Giang Hàn như vậy, trong nháy mắt liền mở ra một phương vũ trụ bỏ túi, lại cỡ nhỏ đó cũng là vũ trụ. Đổi lại mặt khác đế cảnh, chỉ sợ tiêu hao mấy ngàn năm mới có thể mở ra tới. Giang Hàn khẽ mỉm cười, hơn nữa, bọn họ đạo không hoàn mỹ, cỡ nhỏ bản nguyên vũ trụ có thiếu, khó mà ngăn cản hỗn độn linh khí tập kích. Giới hải bên trong mở ra thế giới cùng vũ trụ. khó khăn nhất không phải mở ra, mà là lâu dài duy trì. Cho nên, 5 tháng rất dài, Hồng Hoang vũ trụ mở ra đến bây giờ, tổng cộng mới có 21 tòa gần như vĩnh hằng tiểu vũ trụ. Ta hoàn mỹ chi đạo, chung quy là chưa chân chính hoàn mỹ. Giang Hàn thầm than, hắn có thể cảm nhận được, trước mắt vũ trụ bỏ túi đồng dạng nhận được ăn mòn. Chẳng qua là, tốc độ so bình thường đại thế giới cùng cỡ nhỏ vũ trụ phải chậm hơn rất nhiều. Rào. Giang Hàn phất tay, trọn vẹn 4 đạo lưu quang từ hắn trong tay bay ra, xuyên qua vũ trụ cách ngăn rơi vào tòa này vũ trụ bỏ túi tứ phương. Ầm ầm. Vũ trụ bỏ túi phía trong gió nổi mây phun, đất trời rung chuyển, nhanh chóng xuất hiện 4 cái ngang qua thiên địa to lớn thiên trụ. 4 cái thiên trụ lại cùng bản nguyên vũ trụ dung hợp quy nhất, làm cho ngoại giới đối vũ trụ nội bộ ăn mòn cực tốc yếu bớt. 4 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ tòa tháp, liên thủ bố trí xuống trận pháp, thủ hộ phương này vũ trụ, là ta có thể làm mức cực hạn. Giang Hàn thầm than. Những này tòa tháp tiên thiên linh bảo, là Giang Hàn chém giết những cái kia chuẩn đế, thần hoàng lúc lấy được, đối với hắn vô dụng, nhưng dùng để che chở một tòa vũ trụ bỏ túi đầy đủ. Hắn đoán chừng, nếu như không có ngoại lực tác dụng, cái này một tòa tương đối to lớn vũ trụ bỏ túi, duy trì 3-4 kỷ nguyên hẳn là không vấn đề quá lớn. Trận. Vân Hồng bắt đầu sắp đặt thời không trận pháp, lấy vài kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo làm tâm, lấy vũ trụ bỏ túi 4 cái thiên trụ cùng bản nguyên làm đầu nguồn, nhanh chóng bày ra bao phủ phạm vi mấy trăm tỷ bên trong thời không trận pháp. Vô số thời không bí văn hiện lên ở vũ trụ bỏ túi cách ngăn tầng ngoài. Trọn vẹn một ngày thời gian, Giang Hàn mới đưa toàn bộ trận pháp toàn bộ bố trí xong. Ông một hồi ba động kỳ dị sau đó, hư không bên trong gợn sóng từng cơn, vô số thời không bí văn bị thôi phát. Trong chớp mắt, trước mắt ngang dọc trăm tỷ giảm to lớn vũ trụ, liền biến mất tại Giang Hàn trong tầm mắt, đập vào mắt đều là hỗn độn khí lưu. Tiêu hao ta lớn như thế tinh lực, trừ phi là cực am hiệu thời không đế cảnh, như côn bằng loại này, không bằng không, mặt khác đế cảnh phát hiện xác suất hẳn là rất thấp. Giang Hàn suy tư, chủ yếu là nơi này rất vắng vẻ, lại trận pháp phạm vi bao trùm không phải rất lớn. Cần biết, đế cảnh sẽ rách thời không đi đường, một lần liền không biết là bao nhiêu vạn ước bên trong, một tòa trăm tỷ giảm vũ trụ bỏ túi. Quá nhỏ bé. Đang đuổi đi ngang qua trình bên trong, bị người phát giác được khả năng rất thấp, lại có một tòa thời không trận pháp che đậy. Đi, trước về Hồng Hoang vũ trụ. Vân Hồng một bước bước ra. Hồng Hoang vũ trụ. Sea giới vực không đáng chú ý trên đại thế giới, Giang thị trụ sở. Nơi này, năm đó là Giang thị chín phần nhất mạch, nhưng hạo kiếp càng ngày càng nghiêm trọng, nguyên giới càng là có khả năng trở thành chiến trường chính. Hòa Vân động thiên, đất phong đại lục Giang thị chủ mạch, tại Hải Linh đám người dẫn dắt bên dưới, sớm đã đi tới chỗ này trụ sở bên trong. Trụ sở chỗ sâu, một tòa chủ điện bên cạnh, một bộ bạch bảo Hải Linh nhìn phương xa. Nàng tuy có Giang Hàn chỉ dẫn cùng đủ loại bảo vật phụ trợ, nhưng hạo kiếp trận chiến cuối cùng tới quá nhanh, thời gian quá ngắn, hắn chung quy là không thể đột phá, vẫn như cũ dừng lại tại thiên địa cảnh. Giờ phút này, vầng trán của nàng ở giữa tràn đầy vẻ lo lắng. Đột nhiên, ông một đạo thân ảnh quen thuộc vô thanh vô tức xuất hiện tại Hải Linh phía trước. Luca. Hải Linh kích động ngạc nhiên vô cùng, trong con ngươi mơ hồ có nước mắt lóe lên, ngươi cuối cùng trở về. Hải Linh. Giang Hàn khẽ mỉm cười. Mấy ngàn năm qua này, Giang thị có thể từ một bình thường thị tộc không ngừng phát triển sinh sôi, mặc dù Giang Hàn lên chủ yếu tác dụng, nhưng Hải Linh mới là Giang thị chân chính người thống lĩnh. Đối Hải Linh, Giang Hàn trong lòng là có chút cảm ơn. Đi đi, đem những người khác kêu đến, ta có lời muốn nói. Giang Hàn nói khẽ. Hải Linh kích động gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Rất nhanh. Ở tại trụ sở phần đông Giang thị cao tầng, cùng với nương tựa vào Giang Hàn nhất mạch các tu sĩ, nhận được tin tức đều vô cùng kích động, nhanh chóng đuổi tới đại điện tới. Bởi vì, nhân tộc chí cao thủ lĩnh Hàn đế lại muốn gặp bọn họ. Bọn họ mặc dù rời đi Hỏa Vân Động Thiên, nhưng Giang Hàn cùng Côn Bằng tổ sư một trận chiến tin tức sớm đã truyền khắp chư thiên vạn giới, bọn họ ở tại trụ sở bên trong, tự nhiên biết rõ. Bọn họ cũng đều biết, bọn họ mạch này thủ lĩnh, Giang Hàn đã thành đế, trở thành nhân tộc chí cao thủ lĩnh một trong, từ xưa đến nay người mạnh nhất, lại đều đánh bại yêu tộc liên minh một vị cổ xưa tồn tại. Đây là vô thượng vinh quang. Bái kiến Hàn đế. Trong đại điện hơn trăm đạo thân ảnh vô cùng kích động cung kính hành lễ, đều vụng trộm nhìn xa xa Giang Hàn. Giang Hàn mặc dù sớm có thu lại khí tức, nhưng ở trong mắt bọn họ, nhưng tại một phương như vũ trụ mênh mông không lường được, như đồng đạo cùng pháp hóa thân, làm bọn hắn bên trong một chút thánh cảnh tu sĩ chấn động theo. Thạch Phong, Khúc Hân, Giang Khắc, Tịch Lạc thánh giả. Vân Hồng ánh mắt đảo qua. Nơi này người tới, có đệ tử của hắn, có Giang thị hậu bối một chút cao tầng, có lúc trước Càn Nguyên Tông cao tầng các loại. Những người này đều là hắn sớm truyền âm cho Hải Linh, để Hải Linh triệu tập. Có điều, tất cả tiên thần cảnh đều không còn nữa. Vân Hồng thầm than. Giống như Lan Quân tiên quân, Diệp Minh thần tướng, còn có sư tôn của hắn chân nhất thánh giả, phàm là đi đến tiên thần cảnh cấp độ, tất cả đều không tại. Bởi vì, phàm là đi đến tiên thần cảnh cấp độ, nhất định phải tham chiến, dù cho là hoàng cảnh đại năng thân tử, đều không ngoại lệ. Đây là hạo kiếp chi chiến, đây là nhân tộc tồn vong chi chiến, không người có thể ngoại lệ. Còn tiên thần cảnh phía dưới, cũng không có tư cách tham chiến thánh cảnh tu sĩ cùng phàm tục môn, đương nhiên không quan trọng. Nhưng mà, cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ an toàn. Một khi quyết chiến bộc phát, như đế chiến, chỉ là va chạm dư âm liền có thể trực tiếp phá hủy rất nhiều đại thế giới. Giống như Giang Hàn lần trước cùng Côn Bằng tổ sư một trận chiến, liền biết liên lụy bao nhiêu sinh linh. Nếu là quyết chiến thua trận, cái kia càng là tai nạn. Hải Linh, Giang thị tộc nhân, còn có một chút phụ thuộc thị tộc cùng thế lực phàm tục, đều chuẩn bị xong chưa? Giang Hàn bình tĩnh nói. Đều đã để vào động thiên pháp bảo bên trong. Hải Linh cung kính nói, lại nhìn Khúc Hân bọn họ nói, bọn họ cũng đều đã mang theo thân nhân của mình cùng với bộ phận thị tộc thành viên. Chương 11, hòa chủng kế hoạch. Ừm, làm không sai. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Chợt, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, nói khẽ, ta tin tưởng các ngươi đều đã đại khái biết Hạo Kiếp trận chiến cuối cùng giáng lâm tình huống, một trận chiến này, nhân tộc ta cũng không nắm chắc tất thắng. Các ngươi như một mực ở lại đây, nói không chừng liền sẽ bị lan đến chết đi. Rất nhiều trên mặt người toát ra vẻ mặt nghiêm trọng, đối với cái này bọn họ sớm có chuẩn bị tâm lý. Ta triệu tập nguyên nhân của các ngươi cũng rất đơn giản. Giang Hàn khẽ mỉm cười, ta vì các ngươi tìm một chỗ che chở chỗ. Dù cho nhân tộc ta thật bất hạnh thua trận, dù cho nhân tộc ta hủy diệt, có lẽ các ngươi cũng có thể an toàn đi xuống. Cái gì? Còn có loại địa phương này? Hải Linh, Khúc Hân trên mặt bọn họ đều toát ra vẻ khiếp sợ. Những năm này, rất nhiều tiên thần, đại năng giả vẫn lạc. Thực lực bọn hắn tuy là không mạnh, nhưng tầm mắt kiến thức cũng không tính thấp, tự nhiên biết rõ Hạo Kiếp tàn khốc, rõ ràng hơn bản thân có thể tạm thời sống sót là bực nào hạnh phúc, đây là bởi vì vô số nhân tộc cường giả đang liều giết. Chẳng qua là cái này an toàn cũng là tạm thời. Vũ trụ bên trong đều không thiên đường, cho dù là hoàng cảnh đại năng cũng không dám nói chắc chắn có thể sống sót. Hiện nay, theo như Giang Hàn nói, lại còn có tuyệt đối chỗ an toàn. Bất quá, Hải Linh bọn họ tuy là khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền tin tưởng, rất đơn giản, nói ra câu nói này, là nhân tộc chí cao thủ lĩnh một trong. Một vị thành đế tuyệt thế đại năng giả, lại thế nào khả năng lừa gạt bọn họ. Rất nhanh, Giang Hàn lặng yên không tiếng động mang đi Hải Linh, Giang Khắc, Khúc Hân bọn họ mấy người một nhóm người lớn. Những người này, càng là thông qua động thiên pháp bảo mang theo càng nhiều người. Giang Hàn lần nữa thông qua thời không hành lang, trở lại giới Hải Nguyên Quảng Không Sơn một vùng, đem Hải Linh bọn họ để vào cái kia một tòa vũ trụ bỏ túi chủ đại lục. Đúng, Giang Hàn sáng tạo cái này một tòa vũ trụ bỏ túi, vốn là vì chính mình thân hữu lưu một đầu đường lui. Thê lương trên mặt đất. Đây là nơi nào? Tốt hoang vu a, thậm chí ngay cả cây cối đều không có, linh khí nhưng mà lòng du. Đột nhiên xuất hiện một đám người khiếp sợ tò mò nhìn cái này rộng lớn mênh mông đại địa. Mỗi người bọn họ đều mang theo động thiên pháp bảo, đều mang theo một đoàn sinh linh, cũng mang theo có một ít động vật, thực vật các loại. Giang Hàn nghe bọn họ thảo luận, vũ trụ bỏ túi sinh ra thời gian quá ngắn ngủi, rất nhiều thứ cũng còn chưa kịp diễn hóa. Chẳng qua, hoang vu đều là tạm thời, toàn bộ chủ đại lục diện tích tiếp cận một phương đại thế giới, đầy đủ Giang thị cùng với một chút phụ thuộc thị tộc phồn diễn sinh sống. Nếu như muốn thoát ly Giang Hàn bố trí thời không trận pháp rời đi, ít nhất phải đi đến vương cảnh cấp độ mới được. Bất quá, toàn bộ chủ đại lục mặc dù vững chắc, nhưng diện tích quá nhỏ, bản nguyên không đủ rèn luyện dưới tình huống, Hải Linh bọn họ những này nguồn gốc từ hồng hoang vũ trụ sinh linh còn có một tia hy vọng thành đại năng giả. Càng về sau, tòa này vũ trụ bỏ túi sinh ra vương cảnh hy vọng càng nhỏ, Giang Hàn đoán chừng, cho đến vũ trụ sụp đổ có thể sinh ra một hai vị vương cảnh liền khó lường. Hơn nữa, một khi rời đi một phương này vũ trụ, liền lại khó trở về. Nơi này là Giang Hàn cho mình thị tộc cùng người thân bố trí một chỗ tránh chiến chỗ, để cho bọn họ có thể an toàn đi hết quãng đời còn lại, 3-4 kỷ nguyên thời gian, là một đoạn vô cùng dài thời gian, cho dù là hoàng cảnh đại năng đều muốn tọa hóa. Còn càng rất xa sau chuyện, Giang Hàn không cách nào trưởng không tất cả, cũng không quản được xa xưa như vậy sau đó, cần biết nhân tộc hương thịnh cũng mới 3-4 kỷ nguyên. Khúc Hân, Giang Khắc bọn họ một đám người đi thăm dò xây dựng cái này tân sinh vũ trụ. Giang Hàn thì mang theo Hải Linh, đi thẳng tới toàn bộ vũ trụ chỗ sâu nhất vùng đất bản nguyên, nơi này có nồng đậm ôn hòa hỗn độn khí lưu. Lực lượng vô hình che chở lấy Hải Linh, để nàng khỏi bị tập kích. Luca, đây là nơi nào? Hải Linh nghi ngờ nói. Chúng ta vị trí chính là một tòa vũ trụ bỏ túi, đây là nó vùng đất bản nguyên. Giang Hàn cười nhạt một tiếng, chợt hắn cách xa một chỉ, hiện tại, ta đưa ngươi cuối cùng một phần lễ vật. Rầm rầm. Hỗn độn khí lưu diễn biến rất nhanh, một tòa nguy nga thần sơn tại vùng đất bản nguyên bên trong nhanh chóng tạo ra, đồng thời một phần ngọc giản đột nhiên xuất hiện, bị Giang Hàn phong ấn tại bên trong ngọn thần sơn. Cái này, Hải Linh chấn động vô cùng nhìn loại này tạo vật thủ đoạn. Hải Linh, ngươi nghe, những ngọc giản này, tất cả đều là ta trước kia lấy được rất nhiều pháp môn, từ chân núi thánh cảnh cấp độ pháp môn, mai cho đến đỉnh núi hoàng cảnh cấp độ pháp môn, có nhiều đến mấy trăm vạn môn. Giang Hàn nói khẽ, về sau, ngươi có thể thỏa thích tìm hiểu, nếu ngươi cảm thấy ai không sai, cũng có thể để hắn mê mẩn trong núi tìm hiểu pháp môn. Từ thánh cảnh đến hoàng cảnh cấp độ pháp môn, mấy trăm vạn loại pháp môn. Hải Linh chấn động vô cùng nhìn trước mắt một tòa thần sơn. Nàng đi qua đế tháp, nàng chỉ cảm thấy, nhân tộc đế tháp chỉ sợ cũng chỉ đến như thế. Luca, vật này giao cho ta trưởng khống. Hải Linh nhịn không được nói, cái này giống như đế tháp ư? Giang Hàn cười nhạt một tiếng, nơi này pháp môn số lượng, sắp thực tiếp cận đế tháp, nhưng đế tháp lớn nhất công hiệu là dẫn động tu hành. Mà hắn lưu lại cái này một tòa thần sơn, chẳng qua là dự trữ những pháp môn này, dẫn dắt hiệu quả rất bình thường. Thần sơn chỗ cao nhất đế các có lưu lại lấy mấy phần đế cảnh tuyệt học. Giang Hàn nói khẽ, như trong vũ trụ ai có thể ngưng tụ đạo quả, có thể để hắn chọn một môn tuyệt học. Hải Linh yên lặng nghe. Nàng rốt cuộc minh bạch cái gì mới là đế, nàng cũng rốt cuộc biết, bản thân cùng Lục Ca ở giữa chênh lệch đến cùng có bao lớn. Nhưng mà, Hải Linh trong lòng không sinh được mảy may vui vẻ, nàng cảm giác Giang Hàn giống như là tại cho mình bàn giao hậu sự. Đột nhiên, ngưng Giang Hàn cách xa một chỉ. Trong ngáy mắt, Một đạo kim sắc khí lưu cùng 9 đạo khí lưu màu tím, trong nháy mắt tại Hải Linh phía trước thành hình. Đây là? Hải Linh sinh ra vẻ nghi hoặc. Đạo này kim sắc khí lưu là bản nguyên vũ trụ hạch tâm mạch sống, ngươi luyện hóa về sau liền có thể điều động toàn bộ vũ trụ cùng vũ trụ ngoại trận pháp lực lượng, nó cũng sẽ phụ trợ ngươi tu hành, cũng có thể để ngươi ngộ đạo tốc độ tăng lên rất nhiều, có lẽ dựa vào nó, ngươi bản thân đi đến tiên thần cựu giai vấn đề không lớn. Giang Hàn cười nói. Đồng thời, về sau vũ trụ bên trong ai dám không nghe ngươi, ngươi điều động vũ trụ cùng trận pháp lực lượng, trực tiếp diệt sát là được, cho dù là đỉnh tiêm vương cảnh đều có thể trực tiếp diệt sát. Vũ trụ bên trong, hoàng cảnh đều khó mà cùng ngươi chống lại. Giang Hàn khẽ mỉm cười. Hắn đúc thành một phương này vũ trụ chỉ dùng mấy chục giây, bố trí to lớn thời không đại trận nhưng hao phí trọn vẹn một ngày thời gian. Không phải vẹn vẹn là chỉ vì che đậy thời không, càng là có chiến đấu chi năng, đương nhiên, bản nguyên vũ trụ chẳng qua là phụ trợ, chủ yếu nhất là bởi vì cái kia mấy món thượng phẩm tiên tiên linh bảo liên hợp bày ra trận pháp. Cái này kim sắc khí lưu, có như vậy đại uy năng. Hải Linh khiếp sợ nhìn. Bây giờ, nàng chỉ là một vị thánh cảnh tu sĩ mà thôi. Diện sát vương cảnh, đối kháng hoàng cảnh. Bất luận là vương cảnh vẫn là hoàng cảnh, đối với nàng mà nói, đều là trong truyền thuyết nhân vật vô thượng, ngày xưa nguyên vũ đại thế giới lượng hai vị người thống trị chính là vương cảnh đại năng. Mà bây giờ, chỉ cần luyện hóa cái này kim sắc khí lưu, liền có thể một bước lên trời. Hải Linh chỉ cảm thấy tất cả đều mộng ảo như vậy. Cái này chín đạo tử khí, bất kỳ người nào luyện hóa, liền đều điều động toàn bộ bản nguyên vũ trụ 1% lực lượng, vũ trụ bên trong có được vương cảnh ngưỡng cửa thực lực. Giang Hàn thản nhiên nói, Khúc Hân cùng Thạch Phong, Giang Khắc, để cho bọn họ từng người luyện hóa một đầu, còn mặt khác 6 đầu tử khí, về sau ngươi muốn cho ai luyện hóa liền để ai luyện hóa đi. Ta tôi quyết định. Hải Linh đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ừm. Giang Hàn khẽ mỉm cười, tương lai, như vũ trụ phát triển không xuôi ngươi tâm ý, liền thao túng bản nguyên chi lực hủy đi đại lục a, chủ đại lục đương nhiên lại sẽ sinh sôi ra đời linh tới. Hải Linh ngơ ngẩn. Nàng đã hiểu, Giang Hàn là đem cái này một tòa vũ trụ toàn bộ vận mệnh đều hoàn toàn giao cho mình tới trường khống. Hồi lâu, Luca. Hải Linh con mắt nhìn chằm chằm Giang Hàn, ngươi lại còn trở về ư? Trở về? Giang Hàn lặng im, hồi lâu, hắn mới khẽ mỉm cười, chờ Hạo Kiếp trận chiến cuối cùng nhân tộc ta thắng, ta tự nhiên là sẽ trở lại gặp ngươi. Hạo Kiếp trận chiến cuối cùng thắng lợi. Hải Linh yên lặng gật đầu. Thời gian trôi qua, Hải Linh cuối cùng vẫn là luyện hóa bản nguyên vũ trụ hệ tâm, về sau để Thạch Phong ba người tới luyện hóa tử khí. Giang Hàn làm tốt tất cả những thứ này an bài sau, cuối cùng rời đi. Vũ trụ bỏ túi bên ngoài, hy vọng còn có thể còn sống trở về đi. Giang Hàn nhìn vũ trụ bỏ túi, hắn có thể làm sự tình chỉ có bấy nhiêu. Trên thực tế, Giang Hàn trong lòng rõ ràng, sư tôn binh chủ bọn họ đã sớm tại Hồng Hoang vũ trụ khắp nơi, bao quát giới hải bên trong rất nhiều địa phương, có xây cùng mình tòa này vũ trụ bỏ túi tương tự địa phương. Nhân tộc bên trong, một chút tuổi trẻ thiên tài, di tích một chút có cực lớn tiềm lực tiên thần cảnh, vương cảnh, như năm đó cùng Giang Hàn cùng một giới chư giới vực hội Hỏa Linh Nhi, Vũ Giáng đám người, còn có như năm đó cùng ở tại Càn Nguyên Tông lúc cổ nhất sư huynh các loại, còn có đại lượng phàm tục, thánh cảnh. Những người này đều bị đưa đi những này ẩn bí chi địa, tùy bọn hắn cùng nhau đi, còn có nhân tộc vô tận tuế nguyệt lưu truyền xuống đại lượng chân quý bí điện pháp môn. Một khi xuất hiện xấu nhất tình huống, Hạo Kiếp quyết chiến nhân tộc toàn diện tan tác, một mặt, nhân tộc đế cảnh môn sẽ tận lực trốn vào hỗn độn hư không bên trong để cầu sống sót. Nhưng mà, một khi trốn vào hỗn độn hư không, chưa hẳn còn có thể trở về. Cho nên, một phương diện khác, chính là gửi hy vọng ở ẩn bí chi địa nhân tộc môn có thể đem tộc đàn truyền thừa tiếp, trong tương lai một ngày nào đó lại hưng nhân tộc. Cái này chính là hỏa chủng kế hoạch. Đi thôi. Giang Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, một bước bước ra biến mất tại đây mảnh thời không, mà kèm theo hắn rời đi, cái này một mảnh rộng lớn thời không khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có hỗn độn khí lưu lưu động, dù cho hoàng cảnh tu sĩ trùng hợp bay qua đều không phát hiện được mảy may dị thường. Nơi này vô tận to lớn thế giới, chu thiên tinh thần vây quanh. Nhưng mà, toàn bộ thế giới trung ương cũng chỉ có một tòa cỡ nhỏ đại lục phạm vi mấy trăm vạn dặm, đều là hoang nguyên. Chỉ có cực đông châu có hai tòa nguy nga vạn dặm núi cao. Ông một đạo vô hình chấn động, một đạo xích bảo thân ảnh xuất hiện ở đại lục trên không vạn dặm chỗ. Hắn quan sát phía dưới, khẽ thở dài, không hổ là hồng chủ sáng tạo thế giới, ta dù cho hoàn toàn truyền thừa ân ký, không tiếp xúc hạch tâm, cũng chỉ có thể thông qua thông đạo đi vào. Có điều, chí ít quy tắc của nơi này không cách nào lại trói buộc ta. Năm đó Giang Hàn lần đầu tiên tới lúc, chỉ có thể bay khỏi cỡ nhỏ đại lục trăm dặm. Bây giờ, hắn dễ dàng hiểu rõ quy tắc của nơi này, tùy tâm sử dụng. Vèo vèo. Thanh y lìa nam tử cùng nam tử áo trắng từ phía dưới đại lục cực tốc bay tới, nhanh chóng đi tới Giang Hàn trước người. Ngươi luyện hóa truyền thừa ấn ký. Thanh y lìa nam tử nhìn Giang Hàn, trong mắt có khiếp sợ. Không đúng, ngươi đi đến. Đế cảnh. Đợt, ngày hôm nay chỉ chút này. Chương 12, một kiếm. Đạo tận. Luân hồi cuối cùng. Thanh y lìa nam tử chính là thanh niên đạo tổ vì bản thân đao đạo truyền thừa lưu lại thủ hộ giả. Nam tử áo trắng thì là hồng tộc thủ lĩnh xây dựng đao mộ vì chọn lựa đao đạo chí cường giả truyền thừa lưu lại thủ hộ giả. Hai vị thủ hộ giả lấy nam tử áo trắng đứng đầu, chấp trưởng đao mộ vô tận tuyết nguyệt. Trên bầu trời, hai vị thủ hộ giả đã lâu không gặp. Giang Hàn mỉm cười nhìn hai người. Giang Hàn, ngươi thật đi đến đế cảnh. Thanh y lìa nam tử khó nén trong mắt kinh hãi, ngươi nhận được truyền thừa mới trải qua bao lâu? Thực ra, lấy Giang Hàn bây giờ cảnh giới thực lực, Thanh y liền nam tử thông qua đao mộ bản nguyên đều khó mà nhìn thấu hắn, nhưng chính là bởi vì khó mà nhìn thấu, mới nói rõ Giang Hàn cao thâm khó dò. Cần biết, đao mộ, thế nhưng là lãnh tụ vĩ đại mở ra, chỉ cần thân ở đao mộ bên trong, cho dù là chuẩn đế đại năng đều không thể hoàn toàn che giấu bản thân. Chỉ có đế cảnh, đi đến tu hành trung cực đế cảnh, có thể chặn lại đao mộ bản nguyên thăm dò. Không đúng, khí tức của ngươi rất đặc thù. Nam tử áo trắng trong con ngươi hiện lên một tia kinh dị, đạo quả của ngươi khí tức cùng bình thường đế cảnh hoàn toàn khác biệt, nhưng lại rất kém, thậm chí mạnh mẽ hơn. Đây là trong truyền thuyết hoàn mỹ đạo quả. Nam tử áo trắng nghẹn ngào, trong mắt có khó mà che giấu rung động. Giang Hàn không khỏi nở nụ cười. Nam tử áo trắng chính là Hồng tộc thủ lĩnh sáng tạo, chính là trời sinh sinh mệnh, có vĩnh hằng thọ nguyên, mặc dù lại không cách nào tu luyện, nhưng sinh ra đã biết, tầm mắt kiến thức mấy người đều cực kỳ bất phàm, càng có thể hoàn mỹ trưởng khống đao mộ bản nguyên. Nam tử áo trắng có khả năng cảm ứng được, so Thanh Ý Liễu nam tử phải cường đại hơn nhiều. Ta ngưng tụ đạo quả, đúng là hoàn mỹ đạo quả. Giang Hàn bình tĩnh nói. Rào. Chỉ thấy Giang Hàn vươn tay, đầu ngón tay nhất thời hiện lên một tia ánh sáng, cái này một chút ánh sáng đủ để khiến vô số hoàng cảnh đại năng thậm chí chuẩn đế biến sắc. Cái này một chút ánh sáng, thực ra là hoàn mỹ chi đạo đạo quả bên ngoài lộ ra, tràn đầy vô tận huyền ảo. Ẩn chứa ngũ hành hủy diệt sáng tạo thời không rất nhiều nói, những này đạo giờ phút này kết hợp hoàn mỹ tại tất cả, không có chút nào tì vết. Hoàn mỹ đến cực hạn. Phản phất như là giữa thiên địa hoàn mỹ nhất vô song một chút ánh sáng, nó không tự chủ tản ra lực hấp dẫn, đủ để khiến thánh cảnh tu sĩ không tự chủ được quỳ bái. Cái này chính là hoàn mỹ đạo quả chi uy. Cái này, nam tử áo trắng cùng Thanh Ý Liễu nam tử lẫn nhau đối mặt, đều vô cùng khiếp sợ cảm ứng đến cái này một tia lạ mang. Là, đây là hoàn mỹ đạo quả, đây mới thật sự là hoàn mỹ đạo quả. Nam tử áo trắng tự lẩm bẩm, chủ nhân, ngươi ngày xưa cái kia một tia ý nghĩ lại là thật, hồng hoang vũ trụ, vậy mà thật sự có thể sinh ra hoàn mỹ đạo quả tới. Năm đó, Giang Hàn tại đao mộ ở bên trong lấy được nam tử áo trắng công nhận, nhận được đao mộ truyền thừa ân ký, triển lộ ra tuyệt thế thiên phú. Tuyệt đối có thể xưng tụng hồng hoang vũ trụ mở ra đến nay đệ nhất. Nhưng trên thực tế, lúc đó Giang Hàn cũng không siêu phàm thoát tục, vẫn như cũng là cảm ngộ đại hủy diệt quy tắc, dọc theo tiền nhân đường tu luyện. Thẳng đến về sau, kèm theo thần giới diễn biến, thần giới bản nguyên đạo văn đồ sơ sinh, Giang Hàn xâm nhập tìm hiểu, đi vào đốn ngộ chi cảnh, Giang Hàn mới vứt bỏ trước đó bước lên hoàn mỹ chi đạo, lại trải qua rất nhiều khó khăn, mới chính thức thành công ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả. Những sự tình này, nam tử áo trắng cùng Thanh Ý Liễu nam tử đương nhiên là không biết được. Vù vù nam tử áo trắng cảm ứng đến ánh sáng bên trong ẩn chứa nói, nhịn không được cảm khái nói, Giang Hàn, ngươi làm thực sự là vượt qua dự liệu của chúng ta. Năm đó, Giang Hàn tiếp nhận truyền thừa ân ký, nam tử áo trắng cùng Thanh Ý Liễu nam tử đều chỉ là cảm thấy Giang Hàn có hy vọng bước vào đế cảnh, nhưng muốn đi đến chí cường giả chi cảnh hy vọng vẫn như cũ rất xa vời. Bước bốn đế cảnh, cái kia có thể xưng chí cao vô thượng cảnh giới, đã vượt qua bọn họ hai vị thủ hộ giả phỏng đoán tưởng tượng, cũng không phải là nói thiên phú tốt liền chắc chắn có thể đột phá. Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới. Ngắn ngủi tuế nguyệt, Giang Hàn dù chưa đi đến ngày xưa Hồng tộc thủ lĩnh độ cao, có thể thành tựu vẫn như cũ vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, càng mở ra trong truyền thuyết hoàn mỹ chi đạo. Nhìn hai vị thủ hộ giả vẻ mặt, Giang Hàn khẽ mỉm cười. Đoạn đường này đi tới, không biết bao nhiêu người nói hắn thiên phú yêu nghiệt, cổ kim hiếm thấy. Nhưng mà, Giang Hàn thiên phú cũng không phải giải quyết trong chốc lát, thực ra là tại dài dằng dặc tu luyện tuế nguyệt bên trong không ngừng lột xác, mới đi đến hôm nay độ cao. Giang Hàn, ngươi đã ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả, theo như thủ lĩnh năm đó suy nghĩ, con đường này nếu là mở ra đế lộ, chỉ sợ cũng có thể sánh vai bình thường đế lộ bước thứ tư. Nam tử áo trắng nghiêm túc nói, thế nhưng là như vậy. Ừm. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu, thủ lĩnh phỏng đoán không sai, nếu có thể mở ra hoàn mỹ đế lộ, liền có thể so sánh trí cường giả. Hồng hoang trong vũ trụ, phàm là đi đến trí cường giả cấp độ, theo Giang Hàn biết, như Long đế, Thiên đế cùng với Hồng tộc thủ lĩnh, đều đối hoàn mỹ chi đạo từng có thôi diễn. Có thể dường như, Hồng tộc thủ lĩnh đối hoàn mỹ chi đạo hiểu rõ càng sâu chút. Giang Hàn, ngươi bây giờ đi đến cảnh giới gì? Thanh Y Liễu nam tử nhịn không được nói. Hắn nhìn xong đẹp đạm mang, chỉ cảm thấy hoàn mỹ vô khuyết, nhưng đến cùng loại tầng thứ nào, nhưng khó mà thôi diễn. Trước đó hồng hoang bản nguyên vũ trụ chấn động, các ngươi không có cảm giác đến ư? Giang Hàn cười nói. Thanh Y Liễu nam tử trong con ngươi hiện lên vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ nói là ngươi tại cùng một vị khác trung cực tồn tại tiến tới đế chiến? Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Hai vị thủ hộ giả triệt để lặng im. Cái kia một hồi chấn động toàn bộ hồng hoang vũ trụ đáng sợ đế chiến, hai người bọn họ mượn đao mộ bản nguyên đương nhiên có cảm ứng, nhưng cũng không thể cảm ứng ra đến cùng là ai đang chém giết lẫn nhau va chạm. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, giao chiến một phương vậy mà lại là Giang Hàn. Thật không nghĩ tới. Thanh Y Liễu nam tử nhìn Giang Hàn, lắc đầu cảm khái nói, hồng hoang vũ trụ có thể sinh ra ngươi như vậy yêu nghiệt, ngươi tu luyện tuế nguyệt, coi là thời gian tăng tốc chỉ sợ cũng liền mấy chục vạn năm đi. Mấy chục vạn năm, dưới tình huống bình thường, có thể đi đến tiên thần cựu giai đều có thể xưng nhân vật thiên tài. Mà Giang Hàn, bây giờ cũng đã đứng tại giới hải chư vũ đỉnh phong nhất. Lấy thực lực của ngươi, thủ lĩnh lưu lại những cái kia bảo vật, đối ngươi chỉ sợ đã mất dụng, rất nhiều đế cảnh điện tịch đạo pháp, đối ngươi tác dụng chỉ sợ cũng sẽ không rất lớn. Nam tử áo trắng nói khẽ, ngươi chính là vị kia thiên tộc chí tôn truyền thừa tới đi. Ừm đúng. Giang Hàn gật đầu. Thông qua cùng Côn Bằng tổ sư một trận chiến, roi mắt chư thiên giới hải, loại trừ minh chủ cùng sư tôn binh chủ còn có chút nhìn không thấu bên ngoài, còn sót lại đế cảnh, Giang Hàn tất cả đều không sợ, nhưng vẫn không đủ. Tuy là không rõ ràng yêu tộc liên minh vì sao muốn kéo dài quyết chiến, nhưng Giang Hàn rõ ràng, yêu tộc liên minh khẳng định có chút nhu đồ. Mấy cái kia từ thái cổ sống sót lão gia hỏa, không có một cái là dễ chê ở. Nhân tộc thực tế đã chiếm cứ ưu thế, sở dĩ không dâng lên quyết chiến, là bởi vì ưu thế còn chưa đủ lớn, dù cho thắng cũng là thắng thảm. Vu yêu tấm gương nhà ân phía trước, không ai dám lơ là. Giang Hàn khát vọng kết thúc một trận chiến này, cũng tận khả năng giảm bớt nhân tộc tổn thất, như vậy thì chỉ có một con đường có thể đi, mở ra hoàn mỹ đế lộ. Luân hồi, quy nhất, khai thiên tích địa, cái này ba thức đây là Giang Hàn đối với mình thân hoàn mỹ đạo quả tổng kết. Vĩnh hằng chi lộ một chiêu này, thì là Giang Hàn tìm hiểu bản thân vũ trụ diễn biến kết hợp quá khứ đủ loại, đối với mở mang hoàn mỹ đế lộ ý nghĩ, đã có mô hình. Nhưng mà, một bước này, muốn bước ra đi quá khó khăn. Có lẽ 10 năm, có lẽ 1 tỷ năm, cũng khó nói. Nhân tộc mấy chục loại đế cảnh tuyệt học pháp môn, Giang Hàn trước đó đã từ sư tôn nơi đó nhận được, đồng thời không ngừng tìm hiểu. Nhưng đối với hắn xúc tiến cũng không tính lớn. Dù sao, luận đạo độ cao, Giang Hàn đã là nhân tộc trong lịch sử gần với thiên đế tồn tại, từ Hồng Hoang vũ trụ mở ra đến nay, loại trừ ba đại chí cường giả bên ngoài, chỉ sợ đều không có ai so với hắn đứng càng cao. Hắn càng khát vọng tham khảo, là chí cường giả đạo. Thanh y liền nam tử cùng nam tử áo trắng liếc nhau. Giang Hàn. Nam tử áo trắng khẽ mỉm cười, ngươi bây giờ luyện hóa truyền thừa ấn ký, đối toàn bộ đao mộ hẳn là cha xét xong đi. Giang Hàn nở nụ cười. Đi thôi. Chợt. Giang Hàn cùng nam tử áo trắng đồng thời bay về phía tòa thứ hai thần sơn, Thanh y liền nam tử thì là nhìn bọn họ bay đi, cũng không đuổi theo. Chí cường giả truyền thừa. Thanh y liền nam tử thầm than, Hồng tộc thủ lĩnh có lệnh, hắn không bị cho phép đi vào tòa thứ hai thần sơn. Xem như được sáng tạo ra linh, hắn là tuyệt đối tuân theo chủ nhân mệnh lệnh. Rất nhanh, Giang Hàn liền cùng nam tử áo trắng đi vào thần sơn đình viện, chợt đi vào hành lang, cái này hành lang bên trong vẫn như cũng là cái kia từng bức bích họa. Những này bích họa thần dị, giống như sống đồng dạng. Hồng tộc thủ lĩnh. Giang Hàn nhìn hành lang phần cuối cái kia một bức bích họa, một người một kiếm sừng sững ở giữa thiên địa. Bóng người phiêu dật, nhưng cùng thiên đế đồng dạng, mặt mũi của bọn hắn bị trong cõi u minh quy tắc xóa đi. Cái kia ba thước thanh phong, là nhất khiến lòng run sợ. Một kiếm, giống như hỗn độn mở. Một kiếm, giống như thiên địa phân. Một kiếm, giống như vạn vật sống. Một kiếm, giống như luân hồi cuối cùng. Cái này mới thật sự là thời không chi kiếm. Giang Hàn rung động nhìn một kiếm này, trong lòng đột nhiên lóe lên một tia linh quang. Cái này tơ linh quang bị Giang Hàn mơ hồ bắt lấy. Năm đó, hắn mượn đầu này hành lang mở ra thời không chi đạo đại môn, lúc ấy chỉ cảm thấy một kiếm này không thể tưởng tượng, ẩn chứa thời không sự ảo diệu, diễn hóa ngàn vạn biến hóa, có khó tin ma lực. Nhưng hôm nay, Giang Hàn đã đứng tại giới hải chi đỉnh phong, khoảng cách mở ra hoàn mỹ đế lộ đều chỉ còn lại một bước, lại đến quan một kiếm này, đã hoàn toàn khác biệt. Không ẩn ngũ hành, không ẩn chứa sáng tạo hủy diệt, chính là thuần túy thời không. Giang Hàn nhìn chằm chằm một kiếm này, trong mắt rung động khó mà nói nên lời, nhưng mà, một kiếm này, phảng phất lại nói tận thế giới vạn vật, như là vĩnh hằng, giống như lại không cách nào vượt qua. Đây là làm sao làm được? Suy tư ở giữa, Giang Hàn toàn thân bất chi bất giác hiện ra thời không chấn động. Thời không chi đạo, hắn đồng dạng đi cực sâu xa. So rất nhiều đế cảnh đều muốn đi sâu xa nhiều, Giang Hàn đi qua cũng có chút tự ngạo. Nhưng giờ phút này, Giang Hàn đem bản thân thời không chi đạo cùng Hồng tộc thủ lĩnh so ra, mới chính thức phát hiện chênh lệch, quả thực giống như đom đóm cùng trăng sáng. Thời không chúa tể Hồng chủ chi danh, giới hải từ trước tới nay vĩ đại nhất sinh linh, vang danh hỗn độn hư không rất nhiều văn minh, làm cho vô số dị vực sinh linh sợ hãi. Quá khứ, Giang Hàn trong lòng có một tia nghi ngờ, nhưng bây giờ, đối mặt Hồng chủ tại trước luân hồi kỷ nguyên lưu lại một kiếm này, trong lòng của hắn lại không một tia nghi ngờ. Một kiếm này, nhìn như chẳng qua là ẩn chứa Hồng tộc thủ lĩnh một tia thời không đạo ý, nhưng chỉ có thời không chi đạo đi tới chỗ cao thầm, mới có thể cảm ứng ra cái này một tia đạo ý mênh mông cùng vĩ đại, vượt qua đã biết tất cả. Cái này một tia đạo ý, trên thực tế, chính là Hồng tộc thủ lĩnh thời không chi đạo truyền thừa. Chương 13, đạo vĩnh hằng. Đạo loạn. Chẳng qua là đạo này thời không đạo ý truyền thừa, không phải thời không chi đạo đi đến cao thâm người không thể xem xét. Hoặc là nói, Hồng tộc thủ lĩnh cũng không có cố ý lưu lại truyền thừa, chẳng qua là điều khắc bích hoa lúc, tiện tay lưu lại đạo của mình ý, mà đạo này ý nếu có thể nhìn thấy chỗ sâu nhất áo nghĩa, đối kẻ đến sau, chính là một loại chỉ dẫn. Giang Hàn, đi lên phía trước đi. Nam tử áo trắng đi tại phía trước, đột nhiên hắn dường như có cảm ứng, không khỏi quay đầu nhìn tới. Lại thấy Giang Hàn đã nhắm mắt lại. Ừm. Lại đốn ngộ. Nam tử áo trắng nhất thời giật mình, lần trước trải qua đầu này hành lang liền đốn ngộ, lần này lại đốn ngộ. Giang Hàn từ lần trước rời đi đến bây giờ, mới đi qua bao lâu? Đối thoại áo nam tử tới nói, dù cho là mấy ngàn vạn năm trên triệu năm, đều chỉ là trong nháy mắt tuế nguyệt mà thôi, phảng phất giống như một cái chớp mắt. Mà Giang Hàn lại đốn ngộ. Không hổ là giới hải bên trong cái thứ nhất ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả, phần này thiên tư thật khó tin. Nam tử áo trắng cảm khái không thôi. Nam tử áo trắng mặc dù trời sinh cảnh giới cao thâm, nhưng không cách nào tu luyện, bích họa bên trên một kiếm đối với hắn là không có kích thích tác dụng. Cũng không rõ ràng cái này ba thước thanh phong ẩn chứa cái gì. Chẳng qua, chờ lấy đi. Nam tử áo trắng khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đối với hắn mà nói Giang Hàn thực lực đương nhiên càng cường đại càng tốt. tuân theo Hồng tộc thủ lĩnh chi danh, tìm kiếm mạnh mẽ nhất người thừa kế, quyền này chính là hắn sinh ra ý nghĩa. Thời gian trôi qua, xoay một cái biến liền đi qua 3 ngày thời gian. Nam tử áo trắng vẫn như cũ đứng ở nơi đó lặng lặng chờ đợi, hắn rất có kiên nhẫn, cho dù chờ đợi ước vạn năm cũng không đáng kể. Đột nhiên, cái gì? Nam tử áo trắng trừng mắt, toát ra thần sắc bất khả tư nghị, cái này sao có thể? Hắn toát ra vẻ mặt như vậy, là bởi vì, đứng tại hắn cách đó không xa Giang Hàn, tại nhắm mắt 3 ngày sau, đột nhiên giơ tay lên cánh tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, lại bỗng dưng vẽ ra một đạo kiếm mang. Ông, một tia tiếng kiếm reo, giống như từ vô tận xa xăm quá khứ vang lên, ngang qua đi qua hiện tại tương lai, vang vọng thời không tất cả. Rào rào rào, kèm theo Giang Hàn đầu ngón tay vung lên, một tia kiếm mang không ngừng hội tụ, nhiều hơn nữa tiếng kiếm reo vang lên, những này kiếm mang không ẩn chứa bất kỳ pháp lực, chẳng qua là thuần túy thời không đạo ý thể hiện. Nhưng mà, cái kia một tia kiếm mang, nội liễm ẩn chứa uy năng, theo thời gian trôi qua nhưng càng thêm khủng bố. Nam tử áo trắng không chút nghi ngờ, Giang Hàn trước người vạch ra một tia kiếm mang, một khi bạo phát đi ra, chỉ sợ cũng có thể giết chết bình thường hoàng cảnh đại năng giết chết, thậm chí có khả năng giết chết đỉnh tiêm hoàng cảnh. Kiếm đạo, kiếm ý. Nam tử áo trắng khiếp sợ nhìn Giang Hàn, hắn sử dụng không phải đao, tu luyện không phải đao đạo. Đao kiếm tuy chỉ là đạo gánh chịu chi vật, nhưng mà, chiến đấu vũ khí cùng phương thức chiến đấu khác biệt, trên bản chất, nhưng thật ra là đại biểu cho khác biệt tu hành giả đối với mình chi đạo lựa chọn khác biệt. Bình thường tới nói, theo tu hành tuế nguyệt duy trì liên tục, tu hành giả môn sẽ không tùy tiện thay đổi vũ khí, càng khó có thể hơn học tập những binh khí khác truyền thừa. Ông ông, kèm theo một tia kiếm mang hội tụ, từ từ tại Giang Hàn trước người xuất hiện một chôi đao mô hình bộ dáng, lấy kiếm ý thành đao. Nam tử áo trắng cảm giác bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Giang Hàn, đối phương đủ loại thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng, nhưng hắn cũng không lên tiếng, chẳng qua là yên lặng chờ đợi. Liên như thế, thời gian trôi qua, trọn vẹn thời gian gần một tháng, một thanh này thuần túy do thời không kiếm ý hội tụ tạo thành thời không đao mô hình chân chính tạo ra, lưới đao cũng bắt đầu xuất hiện. Chôi này đao toàn thân đỏ như máu, mà trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, Giang Hàn khí tức cũng phát sinh biến hóa, từ nguyên bản thuần túy bá đạo hung lệ, trở nên càng thêm bình thản chút, càng bao dung chút. Giang Hàn khí tức dường như trở nên cùng lãnh tụ vĩ đại có một tia giống nhau. Nam tử áo trắng con ngươi toát ra một tia say mê chi sắc, nhớ lại chủ nhân năm đó thân ảnh mơ hồ. Nam tử áo trắng thực ra cũng chỉ tại mới vừa sinh ra lúc gặp qua lãnh tụ vĩ đại một mặt, cái kia một mặt sau lãnh tụ vĩ đại liền rời đi, bước lên cái kia một đầu khó khăn gập ghềnh hành trình, lại chưa về tới. Nhưng mà thủ lĩnh thân ảnh nhưng vĩnh viễn điêu khắc tại nam tử áo trắng nội tâm, không cách nào xóa đi. Cho đến hôm nay, hắn phát hiện Giang Hàn thân hình khí tức lại không ngừng cùng lãnh tụ vĩ đại áp sát, phảng phất giống như thủ lĩnh lại sinh, thủ lĩnh lưu lại một màn này bích họa, lại có dạng này uy năng ư? Nam tử áo trắng thầm nghĩ, hắn không thể nào hiểu được. Thời gian trôi qua, đảo mắt, cự ly Giang Hàn bước vào hành lang đã chọn thời gian 3 năm, trước người hắn cái kia một chuôi đỏ như máu thời không đao cuối cùng diễn biến đến viên mãn. Ông, đột nhiên một cỗ vô hình chấn động lấy Giang Hàn làm trung tâm, nhanh chóng tản ra, vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế, trong nháy mắt lan ra đến toàn bộ chuyển thừa chi địa. Nam tử áo trắng trong nháy mắt liền cảm nhận được, đang ở tại đệ nhất thần sơn tĩnh tu thanh y lìa nam tử, đồng dạng cảm nhận được cái này một cỗ vô hình chấn động lướt qua bản thân. Hai người bọn họ đều cảm thấy một cỗ trước đó chưa từng có hoảng sợ cảm giác. Thứ gì? Nam tử áo trắng trong lòng kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Là Giang Hàn ư? Đệ nhất thần sơn bên trong thanh y lìa nam tử đồng dạng cảm nhận được cái này một tia chấn động theo, nhìn thứ hai thần sơn, hắn không rõ ràng đến cùng phát hiện sự tình gì. Cần biết, hai người bọn họ mặc dù hóa hình người, nhưng trên thực tế nguồn gốc từ đao mộ bản nguyên bất diệt, hai người bọn họ liền sẽ không diệt, vĩnh hằng bất diệt. Đao mộ chính là lãnh tụ vĩ đại sáng tạo, cho dù là đế cảnh đều dung chuyển không được đao mộ, đều không thể giết bọn họ hai cái. Cho nên, dù cho đối mặt binh chủ mấy người đế cảnh, hai người bọn họ đều không sợ chút nào. Nhưng mà, Giang Hàn vừa mới tản ra một cỗ vô hình chấn động, liền làm hai người bọn họ vì đó run sợ. Trong cõi u minh cảm nhận được tử vong uy hiếp, Giang Hàn chẳng lẽ muốn bước ra trong truyền thuyết một bước kia ư? Nam tử áo trắng chấn động vô cùng nhìn Giang Hàn. Không phải do hắn không nghĩ như vậy. Lần trước hắn cảm nhận được loại này chí mạng uy hiếp, vẫn là thiên đế giá lâm đao mộ lúc. Ai? Thời gian 3 năm cũng không mở mắt ra Giang Hàn, lại là tại thời khắc này đột nhiên mở mắt ra, than nhẹ một tiếng, túi đầu nhìn về phía trước người thành hình đỏ như máu thời không đao. Ta như lại tiêu hao chút thời gian, lại hướng phía trước bước ra một bước, hẳn là liền có thể mở ra một đầu thời không đế lộ đi. Giang Hàn tự lẩm bẩm. Thời không chi đạo. Giang Hàn cảm ngộ độ cao, đã sớm gần như đế cảnh, chẳng qua là hắn thời không chi đạo cảm ngộ một mực hòa vào hoàn mỹ chi đạo, cũng không đơn độc thành đạo. Mà quan hồng tộc thủ lĩnh lưu lại cái này một tia đạo ý sau, Giang Hàn đối thời không chi đạo cảm ngộ càng sâu một bước, thậm chí cũng có thể dọc theo hồng tộc thủ lĩnh đường mở ra thời không đế lộ. Nhưng Giang Hàn không dám càng không thể làm như vậy. Đi qua, chính hắn thực lực cường đại, cảnh giới cao thâm, lại xem nhân tộc rất nhiều đế cảnh tuyệt học, đối đế lộ đã mơ hồ có cấp độ càng sâu suy đoán. Nhưng hắn một mực không cách nào khẳng định. Bất quá, quan hồng tộc thủ lĩnh đạo ý 3 năm, kết hợp với bản thân hoàn mỹ chi đạo, Giang Hàn thật sự hiểu. Đế lộ vốn không cao thấp, hoàn mỹ chi đạo ngưng tụ đạo quả, sở dĩ so mặt khác đạo quả mạnh mẽ, là ở lúc mở đầu, nhưng cũng không phải là nói mặt khác đế lộ chắc chắn không bằng hoàn mỹ chi đạo. Mỗi vị tu hành giả đế lộ đều là bọn họ mở ra bản thân con đường, một đầu thế gian chưa từng tồn tại nói. Tự mở ra bắt đầu, mệnh ta do ta không do trời, lại không nhận trói buộc. Cho nên, đế cảnh, vô pháp vô thiên, thọ nguyên dáng rất khó tin, lại được xưng là trung cực chi cảnh. Nhưng mà, mở ra đế lộ cũng không phải là đường tu hành kết thúc, mà là một cái khởi đầu hoàn toàn mới, thông hướng vĩnh hằng con đường bắt đầu. Vĩnh hằng. Thế gian này, vạn sự vạn vật đều muốn kết thúc, chưa từng vĩnh hằng chi vật thể, càng đều mục nát chi sinh linh. Giang Hàn tự lẩm bẩm, chỉ có nói mới có thể vĩnh hằng. Ngũ hành làm căn cơ, đại hủy diệt đại sáng tạo ràng buộc tất cả, thời không ngang qua đi qua hiện tại tương lai, làm cho tất cả có ý nghĩa, đảm nhiệm tất cả diễn biến. Những này nói, vĩnh hằng bất diệt. Đế lộ là tu hành giả tìm hiểu thế gian vạn vật quy tắc, kết hợp với bản thân mở ra trung cực chi lộ, mở ra đế lộ chính là không ngừng hoàn thiện đạo của mình. Đế, thọ nguyên vượt xa bình thường sinh linh, là bởi vì bọn họ đế đạo có thể ngăn cản thời gian làm hao mòn, mở ra đế lộ càng cường đại, chống cự thời gian năng lực càng cường đại. Như vậy, Giang Hàn trong con người có thần quang. Khi mở ra đế đạo đủ cường đại lúc, đủ để cùng thế gian vĩnh hằng thời gian cùng tồn tại, có hay không cũng liền mang ý nghĩa vĩnh hằng. Chương 14, con đường phía trước. Vĩnh hằng chi lộ. Đây là Giang Hàn sáng tạo một chiêu mạnh nhất mô hình, tại tưởng tượng của hắn bên trong, một chiêu này một khi viên mãn đến cực hạn, liền có thể trận hắn mở ra hoàn mỹ đế lộ. Đồng dạng, một chiêu này tên cũng ký thác Giang Hàn đối tương lai tưởng tượng. Vĩnh hằng. Đi qua, Giang Hàn từng tìm hiểu đủ loại đế cảnh tuyệt học, cùng binh chủ, ngọc đế rất nhiều đế cảnh đại năng đều có chỗ giao lưu. Biết những này đứng tại đỉnh phong đế cảnh cường giả đối tương lai mê man. Vạn vật đều có kết thúc, sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ chết đi, tất cả đều đem làm hao mòn tại thời gian phía dưới, đến cùng như thế nào mới có thể đi đến chân chính vĩnh hằng chi cảnh. Cho đến hôm nay, Giang Hàn chạm đến Hồng tộc thủ lĩnh lưu lại một tia thời không đạo ý truyền thừa, thấy được cái kia giống như vĩnh hằng bất diệt đạo ý, mới chính thức cho hắn kích thích. Để Giang Hàn mơ hồ hiểu rõ một con đường, để cho mình đạo vĩnh hằng. Giang Hàn tự lẩm bẩm đến, mở ra đế lộ, dọc theo con đường này không ngừng tiếp tục đi, đem bản thân đế lộ trở nên đủ cường đại, đầy đủ hoàn mỹ, có thể cùng chư đạo cùng tồn tại thời điểm, có lẽ chính là chân chính vĩnh hằng thời điểm. Trong đó trọng yếu nhất chính là một điểm, chính là bản thân đế lộ là có hay không hoàn mỹ, có hay không đạt đến đạo chi cực. Giang Hàn đã rõ ràng, bản thân hoàn mỹ đạo quả cùng mặt khác đạo quả có khác biệt gì. Bình thường đế cảnh, phần lớn là lấy đại hủy diệt hoặc là đại sáng tạo bên trong một mặt làm căn cơ, mở ra một đầu đế lộ tới. Bây giờ rất nhiều vạn giới tuyệt đại bộ phận đế cảnh đều là đi đầu này con đường. Dạng này đế lộ, chỉ chứa một mặt quá mức cực đoan, rất khó bao dung tất cả, muốn vĩnh hằng thật quá khó khăn, không phải đại nghị lực đại quyết tâm người đều khó mà bước ra bước thứ hai, chớ nói chi là bước thứ ba. Gian nan như vậy quy mô, làm cho đại đa số đế cảnh đều lựa chọn một con đường khác, dung hợp, bọn họ bắt đầu mở ra bản thân đế lộ mặt khác, để cầu chân chính viên mãn, cảm ngộ đại hủy diệt đại sáng tạo, đem cả hai từng bước một dung hợp dần dần viên mãn, để cầu bao dung tất cả. Ở đây trên cơ sở mở ra đế lộ, sẽ lại càng dễ từ một bước đế cảnh đi đến ba bước đế cảnh. Côn bằng thôn thiên đế lộ, thôn vệ tất cả, đã là như thế. Giang Hàn như có điều suy nghĩ, nhưng côn bằng tổ sư thôn thiên chi đạo, hủy diệt tính vẫn như cũ quá mức mạnh mẽ, muốn bước ra bước thứ tư, quá khó. Đông Hoa đế quân tương lai bước ra bước thứ tư hy vọng, chỉ sợ so nhân tộc ta mặt khác đế cảnh lớn hơn rất nhiều. Giang Hàn thầm nghĩ, Đông Hoa đế quân tiêu hao 5 tháng rất dài, quả thực là dựa theo Thái Thanh đạo tổ dặn dò, đem đại hủy diệt đại sáng tạo hoàn mỹ dung hợp, mới mở ra đế lộ. Như vậy thời gian hao phí quá mức dài dằng dặc, mở ra đế lộ càng khó khăn, chỉ khi nào công thành tiến bộ tấn mãnh, cho nên Đông Hoa đế lộ trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến hai bước đế cảnh cấp độ. Năm đó, Thái Thanh đạo tổ sáng tạo Thái Cực Âm Dương, hai đại chí cao quy tắc dung hợp một thân. Giang Hàn âm thầm suy tư, nếu như hắn một mực sống sót, đến hôm nay, có hay không có thể bước ra đế lộ bước thứ tư? Chỉ tiếc, không có bây giờ. Tam Thanh đạo tổ đều đã mất mạng tại trung cổ sơ kiếp. Đại hủy diệt đại sáng tạo một khi chân chính viên mãn, ở đây căn cơ bên trên không ngừng hoàn thiện đế lộ, cuối cùng mới có khả năng bước ra bước thứ tư, chí cường giả chi cảnh. Đế lộ, bước ra trước ba bước không tính khó. Dù cho chỉ đi đại hủy diệt hoặc đại sáng tạo một mặt, đều có một tia hy vọng đi đến ba bước đế cảnh. Nhưng mà, từ bước thứ ba đến bước thứ tư là lệch trời. Muốn bước ra bước thứ tư, nhất định phải bản thân đế lộ hoàn mỹ tới cực điểm, cường đại đến cực điểm, chân chính bao dung tất cả. Bởi vì, bước bốn đế cảnh, bọn họ đế lộ đã gần đến hồ vĩnh hằng. Bước ra bước thứ tư, đi đến chí cường giả chi cảnh, chính là bước lên vĩnh hằng chi lộ. Giang Hàn nhẹ giọng tự nói, hoàng cảnh thọ nguyên, phần lớn không cao hơn 2 cái kỷ nguyên, mà đế cảnh thọ nguyên, cực hạn ước chừng 4-5 cái kỷ nguyên. Chí cường giả thọ nguyên, Giang Hàn không tưởng tượng nổi đến cùng sẽ có bao dài. Bọn họ đạo chân chính gần như vĩnh hằng, thời gian đều khó mà lại ăn mòn bọn họ, làm bọn hắn thọ nguyên dài dằng dặc khó tin. Cho nên dạng này cường giả tại chúng ta phương này giới hải được gọi là chí cường giả, tại hỗn độn hư không rất nhiều văn minh bên trong càng bị vô số sinh linh tôn xưng là chí tôn, bọn họ chân chính đứng ở đỉnh phong nhất lại khó mà vượt qua. Giang Hàn thổn thức không thôi. Chẳng qua Giang Hàn rõ ràng đây cũng không phải là nói nhất định phải lấy hai đại chí cao quy tắc làm căn cơ mở ra đế lộ. Chẳng qua là hủy diệt sáng tạo dung hợp viên mãn, là chủ lưu nhất con đường, dễ dàng nhất bước ra bước thứ tư. Đông đế, Thiên đế, Yêu đế, hẳn là đều đi đầu này con đường. Nhưng mà, đơn thuần đi một đầu chí cao quy tắc hoặc lấy ngũ hành chi đạo, đồng dạng có hy vọng đi đến chí cường giả chi cảnh, chẳng qua là càng thêm gian nan mà thôi. Mở ra Hồng Hoang vũ trụ một vị khác chí cường giả bản cổ, chính là lấy ngũ hành làm căn cơ. Gian nan nhất một con đường, chính là thời không. Con đường này, gian nan nhất. Thời không, thậm chí vạn sự vạn vật chi ngọn nguồn, thời không chi đạo, so với hai cái chí cao quy tắc cũng còn phải sâu xa. Giang Hàn thầm than, cho dù là ta hoàn mỹ chi đạo, đều không thể hoàn toàn bao dung thời không. Thời không chi đạo, nhập môn không khó, nhưng muốn có đại thành tựu, gần như không có khả năng. Hồng Hoang vũ trụ mở ra đến nay, sinh ra rất nhiều đế cảnh, có lẽ cổ đến bây giờ không có một vị sinh linh có thể lấy thời không chi đạo làm căn cơ thành tựu đế cảnh. Một vị đều không có. Toàn bộ giới hải lịch sử, thậm chí roi mắt hỗn độn hư không rất nhiều văn minh vô số sinh linh, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một vị thời không chi đạo chí tôn. Giang Hàn nhìn bích họa bên trên thanh bảo thân ảnh. Hồng tộc thủ lĩnh. Hồng tộc thủ lĩnh không chỉ riêng lấy thời không chi đạo ngưng tụ đạo quả, bước vào đế cảnh, càng đem bản thân đế lộ từng bước một hoàn thiện mạnh mẽ, cuối cùng đạt đến chí cường giả chi cảnh. Quả thực không thể tưởng tượng. Càng đi nghĩ sâu, Giang Hàn càng khâm phục. Dọc theo thời không chi đạo đi đến chí cường giả chi cảnh, mở ra đầu này đế lộ độ khó, chỉ sợ không thua gì bản thân hoàn mỹ chi đạo. Có lẽ, chính vì vậy, dù cho nắm giữ rất nhiều chí tôn thiên tộc, dù cho vị kia trong truyền thuyết thiên tộc thủy tổ chí tôn, đều đối vị này hồng chủ không thể làm gì. Giang Hàn thầm than. Binh chủ cùng hắn giảng giải rất nhiều, trọng điểm nhắc tới vị này thiên tôn. Thiên tôn, ngụ ý bầu trời chí tôn. Truyền thuyết hắn chính là hỗn độn hư không vô số văn minh bên trong, cái thứ nhất bước lên vĩnh hằng chi lộ tồn tại, mạnh mẽ khó tin, chân chính đứng ở hỗn độn hư không đỉnh cao nhất. Đây là quá khứ từng vị chí cường giả đạo, đây là con đường của bọn hắn. Giang Hàn tự lẩm bẩm, con đường của ta thì hoàn toàn khác biệt. Mặt khác chí cường giả, cho dù là lấy hủy diệt sáng tạo dung hợp chi đạo làm căn cơ, đều chỉ là chư đạo một phần, xa không cùng tận. Mà Giang Hàn hoàn mỹ chi đạo, đại hủy diệt, đại sáng tạo, ngũ hành, thời không, loại trừ thời không không cách nào hoàn mỹ dung nạp, mặt khác chư đạo tất cả đều bao dung, luận căn cơ rộng độ, giới hải trong lịch sử chưa bao giờ có. Thậm chí toàn bộ hỗn độn hư không trong lịch sử, chỉ sợ cũng không từng có. Ta hoàn mỹ chi đạo, căn cơ trời sinh hoàn mỹ, không cần bù đắp không cần hoàn thiện, ta không mở ra đế đạo, liền so sánh mặt khác đế cảnh mở ra ba bước đế cảnh. Giang Hàn tự lẩm bẩm, ta chỉ cần tại hoàn mỹ chi đạo căn cơ bên trên, tiến thêm một bước, liền có thể làm ta chi đạo gần như vĩnh hằng, chân chính viên mãn. Bước ra một bước, tức gần như vĩnh hằng. Mặt khác đế cảnh, đế đạo có thiếu, cho nên muốn đi lái chậm chậm tích, đi hoàn thiện bao dung, cho đến đi đến bước thứ tư lúc, mới chân chính viên mãn, mới có thể so sánh ta hoàn mỹ đế đạo. Bình thường đế nói, mới vừa mở ra lúc, cùng hoàn mỹ đế đạo chênh lệch vô cùng khó tin, bọn chúng dần dần mở ra con đường phía trước quá trình, thực ra chính là dần dần tiếp cận hoàn mỹ đế đạo quá trình. Đem một đầu bình thường đế đạo, đi đến bước thứ tư, bất luận là độ cao vẫn là chiều rộng, đều đã tiếp cận hoàn mỹ đế nói. Có điều, hoàn mỹ chi đạo đế cảnh, so sánh mặt khác chí cường giả, có được một hạng không thể địch nổi ưu thế. Giang Hàn trong con người có thần thái. Chương 15, Giang Hàn trung cực chi lộ. Luận chính diện chiến lực, hoàn mỹ đế cảnh chưa hẳn có thể thắng được mặt khác chí cường giả quá nhiều, dù sao, mở ra đế đạo một khi tiếp cận vĩnh hằng. Hai bên đều là đứng tại hỗn độn hư không đỉnh phong nhất, mệnh danh chí tôn. Khẳng định có chênh lệch, nhưng chênh lệch sẽ không quá nhiều. Tựa như bây giờ Giang Hàn có thể áp chế Côn Bằng tổ sư, nhưng muốn chính diện đánh giết hắn, tiêu hao mấy trăm năm đó đều không nhất định có thể làm được. Trừ phi lại hoàn thành một lần đại lột xác. Hoàn mỹ đế cảnh, đối lập mặt khác chí cường giả ưu thế lớn nhất là trường khống. Bởi vì chư đạo cùng tồn tại, hoàn mỹ khó tin, cho nên hoàn mỹ đế cảnh từng cái phương diện cũng sẽ không tồn tại khuyết điểm, đánh giết, chiến đấu, lĩnh vực, bỏ chạy, trận pháp, chỉ cần tiêu hao thời gian nhất định, hoàn mỹ đế cảnh đều có thể đi đến đỉnh cao nhất. Trọng yếu nhất chính là, hoàn mỹ đế cảnh, trời sinh nắm giữ hoàn mỹ vũ trụ. Giang Hàn trong con ngươi có thần thái, đế cảnh bên trong có một loại đế cảnh cường giả phi thường đặc thủ, đó chính là tiểu vũ trụ chi chủ. Đế cảnh cường giả, một khi trăm cây nghìn đắng trở thành tiểu vũ trụ chi chủ, địa vị sẽ tăng vọt trở nên rất đặc thủ, như Tu La thủy tổ, hắn không nguyện tham gia lần này hạo kiếp chi chiến, một mực co đầu rút cổ tại Tu La vũ trụ. Như Lô Thủy đế quân, năm đó, hai đại trận doanh mặc dù trong lòng đều kiêng kỵ, nhưng lại không thể làm gì. Cũng không phải là nói thật sợ Tu La thủy tổ, mà là muốn diện sát một vị tiểu vũ trụ chi chủ thật quá khó khăn. Đối đế cảnh tới nói, trở thành tiểu vũ trụ chi chủ, có pháp lực gần như vô cùng vô tận, nếu như ở tại bản thân vũ trụ bên trong, càng là có được gần như chí cường giả chiến lực. Đây là rất nhiều đột phá tới cường giả vô vọng đế cảnh theo đuổi. Hơn nữa, trưởng không tiểu vũ trụ, cảm nội chân thực vũ trụ diễn biến đối với mình thân mở ra đế đạo đồng dạng có trợ giúp. Giang Hàn đối với cái này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả sau đó, tốc độ phát triển nhanh như vậy, bản thân vũ trụ từ linh diễn biến quá trình, không thể bỏ qua công lao. Trưởng không tiểu vũ trụ, đối đế cảnh tới nói phi thường mấu chốt. Giang Hàn tự lẩm bẩm, nhưng chí cường giả môn tới nói, đối chân chính chí cường giả cửa nói, thành tiểu vũ trụ chi chủ, không có một tia độ khó. Dựa vào bản thân gần như vĩnh hằng đạo, chí cường giả môn dễ dàng có thể mở mang ra một tòa thậm chí nhiều tòa tiểu vũ trụ tới. Nhưng mà, tiểu vũ trụ đối chí cường giả không có một chút ý nghĩa, lấy bọn họ gần như vĩnh hằng đạo, một khi buộc phát mở ra, trả giá chút đánh đổi, hoàn toàn có hy vọng phá hủy tiểu vũ trụ. Năm đó, Thiên Đế không giết Lô Thủy Đế Quân, Đông Đế không giết phụ thân Tu La Thủy Tổ, đều là có chút một loại nào đó suy nghĩ, cũng không phải là không thể giết. Giang Hàn yên lặng suy tư. Trường không tiểu vũ trụ, đối chí cường giả tới nói, không có quá đại nạn độ, càng không quá tác dụng lớn. Nhưng mà, Hồng Hoang vũ trụ đâu? Nếu như nắm trong tay Hồng Hoang vũ trụ, đem Hồng Hoang vũ trụ biến thành bản thân lực lượng cội nguồn đâu? Cho dù đứng tại vô số sinh linh đỉnh phong nhất chí cường giả, đối mặt mênh mông Hồng Hoang vũ trụ, đều sẽ sinh ra cảm giác vô lực. Quá rộng lớn mênh mông. Nếu có thể điều động Hồng Hoang vũ trụ rồi rào lực lượng, thân ở Hồng Hoang vũ trụ bên trong, dù cho chí cường giả đều muốn chạy trối chết, thậm chí hơi không cẩn thận chính là vẫn lạc. Giờ khắc này, Giang Hàn nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Hắn nhớ tới Đông Đế tiểu vũ trụ, Thiên Đế bí cảnh, Không Thánh bí cảnh. Hồng Hoang vũ trụ trong lịch sử ba đại chí cường giả, đều tại Hồng Hoang trong vũ trụ mở ra tiểu vũ trụ, chỉ sợ đều là muốn thông qua bản thân tiểu vũ trụ, muốn khống chế Hồng Hoang bản nguyên vũ trụ, chẳng qua là đều thất bại, đều không thể thành công. Giang Hàn giờ khắc này đều tất cả đều hiểu rõ. Giang Hàn quay đầu, dường như nhìn phía phương xa, thấy được toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ. Hồng Hoang vũ trụ đã trở nên quá mức mênh mông rộng lớn, mà khác chí cường giả không có một khả năng nhỏ nhoi có thể nắm trong tay, ta đồng dạng trưởng không được. Giang Hàn yên bình vô cùng, như vậy, có khả năng hay không, có chí cường giả muốn mở ra vượt qua tiểu vũ trụ hoàn mỹ vũ trụ đâu? Giang Hàn nhớ tới Hồng tộc thủ lĩnh cùng bản cổ hai vị này chí cường giả. Hai người bọn họ liên thủ mở ra Hồng Hoang vũ trụ, lúc đó Hồng Hoang vũ trụ rất yếu đuối, chí cường giả nếu là buộc phát tuyệt đối có hy vọng trưởng khống. Nhưng mà, bọn họ hai vị cuối cùng đều không có trưởng khống Hồng Hoang vũ trụ, là không nguyện ý ư? Trong chấp nhóm này, Giang Hàn nghĩ đến bản cổ bỏ mình. Thực lực nhỏ yếu lúc, hắn mong muốn đơn phương cho là bản cổ thật sự là cùng thiên tộc chí tôn thua trận mà chết, nhưng khi chân chính chạm đến Hồng tộc thủ lĩnh lưu lại cái này một tia đạo ý, Giang Hàn liền biết, bản thân sai. Chí cường giả, đạo gần vĩnh hằng. Trừ phi là trực tiếp chân sát, bằng không, chỉ cần còn sống, liền hầu như không có cái gì thương thế có thể làm bọn hắn bỏ mình, đều có thể lấy bản thân chi đạo chữa trị bản nguyên. Chẳng lẽ nói, bản cổ cùng Hồng tộc thủ lĩnh thử, nhưng mà thất bại. Giang Hàn suy đoán, hoặc là hai vị chí cường giả có khác bố cục. Hồng tộc thủ lĩnh nhìn xa trông rộng, phong cấm thời không tọa độ, che chở giới hải vô tận tuyết nguyệt, một người một kiếm bước lên hành trình, chinh chiến hỗn độn sâu trong hư không, đối chiến rất nhiều chí tôn. Vô tận tuyết nguyệt dâng lên khó có thể tưởng tượng sóng gió lớn, càng từng chém giết chí tôn. Thế nào nhân vật vô thượng? Dõi mắt toàn bộ hỗn độn hư không, đều tuyệt đối là đứng tại nhất đỉnh phong, mệnh danh vô địch bầu trời chí tôn, cũng khó nén hào quang của hắn. Giang Hàn không tin. Thế nào nhân vật lãnh tụ, năm đó có bỏ mặc một phương sơ sinh hoàn mỹ vũ trụ phát triển, lại không có bất kỳ động tác gì. Có điều, Hồng tộc thủ lĩnh tại phía xa hỗn độn sâu trong hư không, hắn là thế nào nghĩ, ta không rõ ràng, cũng không cách nào quyết định tưởng tượng của hắn. Giang Hàn yên bình vô cùng, đối chí cường giả môn tới nói, mở ra hoàn mỹ vũ trụ khó khăn, trở thành hoàn mỹ vũ trụ chi chủ càng khó. Thế nhưng là, đối hoàn mỹ đế cảnh tới nói, muốn đơn giản nhiều. Hồng Hoang vũ trụ là một phương diễn biến đến cực hạn hoàn mỹ vũ trụ. Giang Hàn trong con ngươi có một tia thần thái, mà ta bản nguyên vũ trụ, ẩn chứa ta toàn bộ đạo. Đồng dạng là một phương hoàn mỹ vũ trụ. Như ta, bây giờ đã nắm trong tay một cái hoàn mỹ vũ trụ. Một cái non nớt, ngay tại cực tốc đang phát triển hoàn mỹ vũ trụ. Nó cùng Hồng Hoang vũ trụ so ra, liền giống như một đứa bé so sánh cử hán. Giang Hàn có thể tưởng tượng, tại tương lai xa xôi, một khi bản thân vũ trụ trưởng thành, thôn vệ hỗn độn khí lưu, phát triển 5 tháng rất dài, hoàn toàn có hy vọng so sánh toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ. Đến lúc đó, bản thân liền một cách tự nhiên trở thành hoàn mỹ vũ trụ chi chủ. Trong lúc phát tay, liền có thể điều động so sánh toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ rồi rào lực lượng, đây là đáng sợ đến bực nào một cỗ lực lượng. Lực lượng cội nguồn vô tận, thân ở vũ trụ bên trong, cho dù chí cường giả giáng lâm, cũng có thể trấn sát. Cái này chính là Giang Hàn vì bản thân lựa chọn đường, hoàn mỹ vũ trụ chi chủ. Có điều, muốn đi đến một bước kia, đầu tiên muốn làm chính là làm ta hoàn mỹ chi đạo, lột sắc thành hoàn mỹ để nói. Giang Hàn nhìn bích họa bên trên mơ hồ Hồng tộc thủ lĩnh bối cảnh. Dầm dầm. Trước người hắn thời không đao tiêu tán, đối thời không toàn bộ cảm ngộ, lần nữa hòa vào hoàn mỹ đạo quả bên trong. Đa tạ tiền bối ban thưởng đạo tri ân. Giang Hàn cong người, hướng phía bích họa cung kính một bái. Tự ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả. Đây là Giang Hàn lần đầu tiên, thế nào thật lòng khâm phục một người. Cái này một tia gần như vĩnh hằng thời không đạo ý truyền thừa. Nhìn như chỉ giúp trợ Giang Hàn đối thời không chi đạo cảm ngộ cao hơn một cấp bậc lâu, nhưng trên thực tế, nó giúp Giang Hàn xua tán đi con đường phía trước tất cả mê man, làm cho Giang Hàn dòm ngó vĩnh hằng chi đường, để Giang Hàn chân chính ý thức được đến cùng cái gì là chí cường giả, thế nào mới có thể vĩnh hằng. Đi thôi. Giang Hàn hướng về phía nam tử áo trắng khẽ mỉm cười. Tốt. Đứng ở một bên, nam tử áo trắng kinh ngạc nhìn Giang Hàn, hắn có thể cảm nhận được Giang Hàn cảnh giới thực lực cũng không có quá lớn tăng lên, nhưng mà cái này ngắn ngủi mấy năm ở giữa, Giang Hàn dường như lại phát sinh một loại nào đó lột xác. Hai người một trước một sau, rất nhanh liền tới đến sân vườn chỗ sâu nhất. Nơi này có một đạo cửa đá, sau cửa đá mà không có vật gì, vẹn vẹn một đạo cửa đá. Vị tiêu chí cường giả thi hải liền bị trấn áp ở bên trong. Nam tử áo trắng nói khẽ, chí tôn dù chết, hắn hồn không tán. Thủ lĩnh mặc dù có thể trấn sát, nhưng vì lưu hắn lại truyền thừa, lấy thức hải của hắn làm cơ sở, chặn luyện thời không, kéo ra vị này chí tôn bản nguyên cùng trí nhớ, vì phòng ngừa chuyển thừa bị hao tổn, vẫn như cũ đem phần này trí nhớ đặt ở thi thể của hắn bên trong, cũng đặc biệt xây dựng cái này một tọa trấn phong không gian. Nam tử áo trắng nói. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tự ly trí cường chi cảnh tuy chỉ còn dư lại một bước ngắn, nhưng lần nữa nghe tới, vẫn như cũ có thể cảm nhận được Hồng tộc thủ lĩnh vô thượng thần thông. Giao Giang Hàn đưa tay, đẩy ra cửa đá. Chương 16, Chí Tôn Chi Linh. Cánh tay đụng chạm cửa đá trong nháy mắt, Giang Hàn liền cảm nhận được, cái này một tòa nhìn như rất bình thường sư môn, lại ẩn chứa tầng tầng thời không cấm chế, mỗi một tầng cấm chế đều huyền diệu khó lường. Trừ phi chân chính tại thời không chi đạo đại thành tựu người, bằng không, phổ thông tu sĩ thử nghiệm chạm đến, đều chỉ sẽ trực tiếp xuyên qua sư môn, mà căn bản chạm không tới. Cửa đá ở bên ngoài đình viện, là hai cái thời gian không gian khác nhau phương diện. Đây cũng là Hồng tộc thủ lĩnh đối ta khảo nghiệm ư? Giang Hàn tự lẩm bẩm, có lẽ nói, đây là đối vị kia thiên tộc chí tôn phong ấn. Chí tôn, tức là chí cường giả, cho dù bỏ mình, chỉ sợ đều có vô tận sức sống, hơi không cẩn thận liền sẽ nhấc lên náo động. Ngưng. Giang Hàn thần niệm vận chuyển. Tại nam tử áo trắng chăm chú nhìn xuống, chỉ thấy từng đạo thời không đạo văn từ Giang Hàn trên người kéo dài thẩm thấu vào cửa đá, làm cho cửa đá từ một cái khác thời không dần dần hiện lộ chân thực. Giang Hàn đối thời không chi đạo tìm hiểu vốn là vỡ cao, lần nữa Hồng tộc thủ lĩnh thời không đạo ý truyền thừa, đều đủ để mở ra một đầu thời không đế lộ. Tại bây giờ giới hải bên trong, tuyệt đối có hy vọng có thể xưng tụng thời không chi đạo đệ nhất nhân, mặc dù kém xa Hồng tộc thủ lĩnh, nhưng chỉ khiến hắn lưu lại một đạo cửa đá hiển hóa, vẫn là rất nhẹ nhàng. Ông, đạo này cổ điện cửa đá cuối cùng bị Giang Hàn đẩy ra. Sau một khắc, kịch biến phát sinh. Ầm. Giống như trời long đất lở tiếng vang, như muốn ngang qua cổ kim tương lai đao quang từ sau cửa đá trùng lập thời không chém tới. Đao quang chưa đến, cái kia gần như vĩnh hằng khó mài đáng sợ đao ý đã xuyên thấu qua cửa đá mà đến, vượt qua đại thiên thời không, vượt ngang vạn cổ tuyết nguyệt, muốn lại chiếu thiên địa. Một tòa khác thần sơn bên trong một mực chờ đợi ở lại thanh y rìa nam tử lộ ra vẻ hoảng sợ, phương thiên địa này ngàn vạn tinh thần ảm đạm. Đao mộ nội bộ, cái kia mạnh mẽ bản nguyên chi nguyên đều mơ hồ run rẩy. Không tốt, là vị kia thiên tộc chí tôn tàn hồn, hắn lại còn không có tịch diệt. Nam tử áo trắng biến sắc, cái này cửa đá đúng là Hồng tộc thủ lĩnh rời đi trước đó, vì phong ấn chí tôn thi hải lưu lại. Chẳng qua là, theo như nam tử áo trắng suy nghĩ, đi qua như vậy vô tận tuyết nguyệt, cho dù chí cường giả công lao bao trùm cả cổ kim, một khi tàn thức cũng hẳn là ma diệt tại thời gian chúng, không đáng sợ. Nhưng hắn không nghĩ tới, vị kia bị Hồng tộc thủ lĩnh chém giết thiên tộc chí tôn thi hải, chẳng những chưa từng ma diệt, dường như trở nên càng thêm cường đại. Cái kia xuyên thấu mà đến vĩnh hằng đao ý, làm cho nam tử áo trắng ngạt thở, giống như thấy được thủ lĩnh tái hiện trong nhân thế, uy áp vạn giới. Chẳng lẽ nói, đã chết đi thiên tộc chí tôn, lấy một chút tàn hồn, năm tháng rất dài lại mượn thi hải phục sinh. Nam tử áo trắng sắc mặt tái nhợt. Nếu như vậy, cái kia chính là phương này giới hải đại họa. Ngay tại nam tử áo trắng hoảng hốt không biết làm sao lúc, đột nhiên, Giang Hàn động thủ, hắn trực tiếp đưa tay ra, lấy tay làm đao, mạnh mẽ bổ xuống, cái này đơn giản bổ một phát, ẩn chứa chư đạo, bao hàm vô tận biến số. Rào. Thời không ngưng kết, trực tiếp tán diệt. Ừm. Nam tử áo trắng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện nguyên bản làm chính mình ngạt thở cái kia một cỗ đao ý lại trong chớp mắt này biến mất không thấy hình bóng. Giang Hàn tay vẹn vẹn nhẹ nhõm vung lên, lại liền trực tiếp ngăn cách thời không, vỡ vụn cái này một chút phảng phất muốn phá hủy tất cả đao ý, đem hắn khốn tại trong cửa đá. Liền giống như chân chính chí cường ra tay. Giang Hàn hắn lại đã cường đại đến trình độ như vậy. Nam tử áo trắng kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Giang Hàn cũng liền ba bước đế cảnh cấp độ. Bây giờ đến xem, Giang Hàn có thực lực so với hắn dự liệu mạnh hơn quá nhiều, khoảng cách chân chính chí cường giả chỉ sợ đều rất gần. Không tốt. Nam tử áo trắng biến sắc. Ầm ầm một cỗ đáng sợ đao ý lần nữa từ trong cửa đá của tới, lại làm cho cửa đá ầm ầm nổ tung, lộ ra một cái to lớn lỗ thủng. Đem sau cửa đá rộng lớn thời không hiển lộ. Đó là một mảnh mênh mông rộng lớn hư vô chi địa, vô thượng bên dưới trái phải phân chia, liền một chút bụi bặm đều không có, còn lại chỉ có vô tận hư vô. Nhất khiếp người tâm hồn, là đứng tại vô tận trong hư vô cái kia một tôn nguy nga đổ nát thân thể. Hán, người mặc nghiền nát ngân giáp, mũ giáp sớm đã không biết đến nơi nào, tóc hai rối bời hạ xuống, lồng ngực chỗ có một cái lớn lỗ thủng, dường như bị người xuyên thủng, toàn thân trên dưới có rất nhiều màu đen bẩn nước động, dường như khô cạn huyết dịch xuất lại. Liền như là một bộ ngủ say vạn năm sắc khô. Tại tuế nguyệt người trung gian lưu. Ngay cả như vậy, hắn mơ hồ tản ra cái kia một chút chí cao khí tức, cũng làm người ta không tự chủ thần phục, khó sinh ra dũng khí đi mạo phạm. Thiên tộc chí tôn, là thi hài của hắn. Nam tử áo trắng đồng tử hơi hơi co rụt lại, Vân Hồng, cẩn thận, hắn dường như phát sinh dị biến. Ta biết. Giang Hàn nói khẽ. Chỉ thấy hắn không sợ chút nào chí tôn thi hài uy áp, như nhàn nhã đi dạo giống như, trực tiếp đạp bước mà ra, bước vào một phương này mai táng chí tôn thi hài thời không. Trong chốc lát, ngân giáp người mở mắt ra, chỗ trống trong hốc mắt thả ra uy áp vô tận thần quang, uy áp quần quận bao phủ thiên địa, khí tức di tán làm cho một phương này mênh mông thời không rung động. Dù cho hoàng cảnh đại năng giả ở đây, chỉ sợ đều phải bị cái này một cỗ chí cao chí cường uy áp nghiền ép. Khó mà bay lên bất kỳ khắc thường gì ý nghĩ. Ngươi là người phương nào, dám ngăn cản chí tôn đường về? Lạnh lùng uy áp âm thanh từ cái kia ngân giáp thi hải bên trong phát ra, dường như từ vạn cổ tuế nguyệt bên trong vang lên, xuyên qua tâm hồn người. Chí tôn. Giang Hàn lạnh lùng nở nụ cười, chân chính chí tôn đã sớm bị tộc ta chí tôn chém giết, ngươi chẳng qua là chí tôn thi hải nuôi ra một đạo linh mà thôi. Lấy Giang Hàn bây giờ tầm mắt cùng đạo pháp cảm ngộ, liếc thấy phá hư thật của đối phương, tình huống bình thường, dù cho chí tôn bỏ mình, cũng không thể sinh ra thi linh thứ này. Chẳng qua là Hồng tộc thủ lĩnh vì lưu lại hắn truyền thừa, lấy thời không chi đạo chọc ra hắn bản nguyên cùng trí nhớ, thêm vào chí tôn thi hải gần như bất diệt vô tận sinh cơ, năm tháng rất dài phía sau mới dựng dục ra loại này quỷ dị đồ vật. Chí tôn chi linh cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Ta có thể cảm ứng được, Hồng chủ đã không tại phương này giới hải, không ai có thể ngăn cản ta chi lộ. Ngân giáp sắc lần nữa phát sinh lạnh lùng âm thanh, lui đi, nể tình ngươi giúp ta vỡ vụn phong ấn công lao bên trên, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tha ta bất tử. Giang Hàn cười nhạt nói, ngươi cũng biết ta là tới làm gì. Ta là vì chí tôn truyền thừa mà đến, còn ngươi, bụi về với bụi, đất về với đất, đừng lại tồn tưởng niệm, diệt đi. Giang Hàn âm thanh lạnh lùng, không sợ chút nào đối phương uy hiếp. Dứt lời, không hề do dự, Giang Hàn trực tiếp xuất thủ. Một tay đưa ra, hung hãn đánh xuống. Ầm. Lấy tay làm đao, long trời lở đất, một vệt như ẩn như hiện hư ảo đao quang, trực tiếp chém qua hư vô thời không, chém về phía cái kia ngân giáp thi hải. Đây cũng không phải là chân chính đao quang. Vẹn vẹn chẳng qua là Vân Hồng lấy ý niệm thần hồn hình thành một đạo đao ý mà thôi. Dù sao, Vân Hồng mục tiêu chẳng qua là mạn sát đạo này thi linh, nhận được chí tôn bản nguyên cùng trí nhớ, mà nhất định phải triệt để phá hủy chí tôn thi hải. Lớn mật, dám đối chí tôn ra tay, nên giết. Nên giết. Ngân giáp thi hải phát ra giống giận rung trời. Trong một chớp mắt, trước người lại tạo thành một vệt đáng sợ phảng phất giống như vĩnh hằng đao ý, trực tiếp đón nhận Vân Hồng đao quang. Chương 17, chỉ tiếc, ngươi không phải chí tôn. Năm tháng rất dài xuống tới. Chí tôn chi linh tuy là nắm trong tay chí tôn thi hải, nhưng Hồng tộc thủ lĩnh bảy gia phương này thời không, cấm tiệt tất cả thiên địa linh khí, khiến hắn không cách nào bổ sung bất kỳ năng lượng, trong cơ thể sinh cơ sớm đã khô cạn, thôi phát không ra một chút pháp lực. Chẳng qua là, lấy chí tôn cảnh giới khó mà tin nổi, sớm đã tại đế lộ bên trong đi sâu xa không lường được, cho nên chí tôn chi linh thi triển ra không ẩn chứa bất kỳ pháp lực đao ý, đều mơ hồ đạt đến đế cảnh cấp độ. Giang Hàn đồng dạng lấy đao ý đối đao ý. Ông ông, hai đại kinh khủng đao ý giao chiến, không ngừng tiến hành vô hình va chạm mạnh, loại này vô thượng va chạm, tuy là đều không ẩn chứa mảy may pháp lực năng lượng, vẫn như cũng làm cho xung quanh rộng lớn hư vô thời không chấn động không ngừng. Đối Giang Hàn cùng chí tôn chi linh loại này vô thượng tồn tại mà nói, trong chớp mắt, lại đủ để giao thủ nghìn lần vạn lần, mà lần này vô thượng va chạm kết quả, lại là Giang Hàn đao ý ngang qua vạn cổ, chém nát trước mắt tất cả. Chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Cái gì? Đứng tại thời không biên giới quan chiến nam tử áo trắng chấn động vô cùng. Hắn có thể nhìn ra, Giang Hàn cùng chí tôn chi linh loại này đao ý so đấu, chân chính là tại xác minh song phương đạo cùng pháp, chém giết chính là song phương thần hồn ý chí. Cùng pháp lực mạnh yếu không liên quan. Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, không có bất kỳ cái gì mưu lợi địa phương. Nam tử áo trắng, nguyên lai tưởng rằng Giang Hàn muốn dựa vào pháp lực cưỡng ép phá hủy chí tôn chi linh, cách làm này xác suất lớn sẽ tổn thương chí tôn lưu lại bộ phận bản nguyên, nhưng đây là chuyện không có cách giải quyết. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Hàn lại trực tiếp thi triển đao ý, muốn không tổn hao gì chí tôn bản nguyên mạn sát đạo này chí tôn chi linh, cái này tương đương với cùng một vị chí tôn so đấu đạo pháp ý chí cao thấp. Đây là hạng gì điên cuồng? Hạng gì tự tin? Nhất làm cho nam tử áo trắng khó có thể tin chính là, lần này giao chiến, Giang Hàn vậy mà thật chiếm cứ thượng phong. Cái này tương đương với tại cùng một vị chí tôn giao chiến bên trong, Giang Hàn thắng, một khi truyền đi ra, tuyệt đối rung động vạn cổ. Giết! Giang Hàn bước chân di động, mỗi tiến một bước, chính là bước qua mênh mông thời không. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại tại trước người tạo thành vô số đao ý quang mang, mỗi một đạo đao ý quang mang đều có vượt qua thời gian tuế nguyệt ma lực, đủ để khiến một phương thế giới phân diệt. Mà bây giờ, cái này vô số kinh khủng đao quang, phô thiên cái địa chém tới ngân giáp thi hải. Không thể, ta mới là chí tôn, làm sao sẽ bị một cái người đánh bại? Ngân giáp thi hải phát ra giống giận rung trời, quanh quẩn tại rộng lớn thời không, lần nữa tận lực chém ra từng đạo vĩnh hằng đao ý. Hắn chém ra mỗi một đạo đao ý, đều ẩn chứa rồi rào mênh mông vĩ lực. Hai đại vô thượng cường giả cũng sẽ không tiếp tục thăm dò, bảo vệ không giữ lại buộc phát ra toàn bộ chiến lực, đây là đủ để chấn động toàn bộ hồng hoang vũ trụ đáng sợ chinh chiến. May mà Giang Hàn không có sử dụng pháp lực, chí tôn chi linh không cách nào sử dụng pháp lực, lại thêm Hồng tộc thủ lĩnh lấy vô thượng thủ đoạn bày ra phương này thời không đủ cường đại, đủ để gánh chịu như vậy cấp độ đế chiến, làm cho ngoại giới không cảm giác được loại này khủng bố xung kích. Đây là một vị hoàn mỹ đạo quả người hướng về một vị chí tôn thân thể tàn phế linh phát động khiêu chiến. Người quan chiến là có nam tử áo trắng một người, hắn cảm nhận được song phương cái thế uy năng. Đao ý đối đao ý mở rộng chưa từng có chém giết. Tại nam tử áo trắng nhận thức bên trong, song phương giao chiến đều đã vượt qua hắn biết trừ thủ lĩnh bên ngoài tất cả cường giả, dường như từ chân chính trong thần thoại cổ xưa đi ra, vừa vào đi tắm máu chinh chiến, mà chém giết bên trong, Giang Hàn thi triển ra đao ý, lại bắt đầu không ngừng tiến bộ, không ngừng ngưng tụ, càng thêm sáng chói mạnh mẽ. Giang Hàn thực lực, mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiến bộ. Cuối cùng, ầm. Hư vô thời không trong chiến trường, Giang Hàn chém ra đao ý quang mang càng thêm sáng chói, bao dung hoàn mỹ chư đạo. Hầu như muốn đem thủ lĩnh bảy ra thời không vỡ ra. Đây là Giang Hàn cùng chí tôn chi linh giao chiến, một đường sắc minh bên dưới, từ lúc chào đời tới nay chém ra mạnh nhất đao ý. Ầm ầm. Ngân giáp thi hải cô động đao quang cuối cùng bị phá hủy, bị Giang Hàn đao ý chém liên tục bại lui, lại không hề có lực hoàn thủ. Ôi trời ơi, cái này Chí Tôn Chi Linh lại thật phải thua. Nam tử áo trắng nhìn khiếp sợ, đáng sợ như vậy giao chiến, Giang Hàn chẳng những chống đỡ xuống dưới, vậy mà thật sự có hy vọng thắng. Theo Giang Hàn dần dần lộ sắc, đao ý uy năng tăng lên, hắn từng bước áp sát. Ngân Giáp Thi Hải đã bị chèn ép không ngừng hướng phía sau thời không lùi lại. Không thể. Ngân Giáp Thi Hải tận lực đấu tranh ngăn cản, giống giận gào thét, ngươi làm sao có thể thắng được ta, chỉ có Chí Tôn mới có thể chiến thắng Chí Tôn. Hắn khó tin một trận chiến này bản thân lại thất bại. Nơi xa quan chiến nam tử áo trắng cũng là khiếp sợ nhìn một màn này, Giang Hàn bạo phát đi ra thực lực kinh khủng, thực sự vượt qua tưởng tượng của hắn. Chỉ thấy Giang Hàn như nhàn nhã đi dạo, không ngừng tiến lên, một đường đánh giết tới. Hai bên cấp tốc tiếp cận. Cuối cùng, nên mất mạng. Giang Hàn vươn tay ra, nhẹ nhàng vồ một cái, giống như là chụp vào hư vô, thực ra là đem trước mắt ước vạn giảm thời không một mực trói buộc chặt, vỡ nát mảnh này thời không cùng xung quanh hư vô tất cả liên hệ, làm cho Ngân Giáp Thi Hải không cách nào dễ rủa mảy may. Xoẹt. Giang Hàn chém ra một đạo vô hình đao chỉ riêng lướt qua Ngân Giáp Thi Hải, không cách nào dùng chuyển thi hải mảy may. Đây là Chí Tôn chi thể, cứng cỏi gần như tiên tiên chí bảo, không phải vừa mới chạm đến đế cảnh cấp độ khả năng công kích dung chuyển. Nhưng mà, Ngân Giáp Thi Hải nhưng phát ra đau khổ gào thét, bởi vì cái này đao ý trực tiếp nhằm vào là Chí Tôn chi linh, muốn ma diệt linh trí của hắn. Đây là hạng gì đau khổ? Giờ khắc này, Chí Tôn chi linh cuối cùng cảm nhận được sợ hãi. Hắn mơ hồ rõ ràng, như bản thân tiếp tục cùng cái này lạ lẫm huyết bảo nhân chém giết đi xuống, rất có thể thực sẽ bị mạt sát. Chí Tôn, không phải ngươi có thể trói buộc, càng không phải là ngươi có thể xóa bỏ. Ngân Giáp Thi Hải phát ra rung trời gào thét. Chỉ thấy Chí Tôn chi linh ký thác không trọn vẹn thi hải, cái kia sớm đã khô cạn như chết thịt trên thân thể, đột nhiên bộc phát ra sáng chói vô tận quang mang. Đây là thiêu đốt Chí Tôn thân thể bản nguyên thôi phát ra quang hoa, đủ để rung động vạn đạo bản nguyên, làm cho tất cả đạo cùng pháp tránh lui. Ngân Giáp Thi Hải khí tức nhanh chóng kéo lên, toàn thân máu thịt nhanh chóng bành trướng, khắp nơi tổn thương đều tại nhanh chóng khôi phục. Đã mơ hồ có một chút chân chính Chí Tôn phong thái. Phản phất, vị kia sớm đã chết đi tiên tộc Chí Tôn, ngay tại phục sinh trở về. Xem như Đao Mộ Chi Linh nam tử áo trắng đứng tại phương này thời không biên giới, không khỏi cảm thấy run sợ, hắn mơ hồ có cảm giác. Nếu không ngăn cản Chí Tôn Chi Linh việc làm, phương này đã vỡ vụn ra một lỗ hổng chấn phong thời không, chỉ sợ rất khó chặn lại cái này Ngân Giáp Thi Hải. Là ngươi buộc ta. Ngân Giáp Thi Hải phát ra vang vọng vạn vũ thanh âm lạnh như băng, thanh âm bên trong lộ ra vô tận sắc ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm ức vạn giảm thời không bên ngoài Giang Hàn, ngăn trở ta đường về, đứt ta thành đạo lộ, ngươi thật đáng chết. Hắn xem như Chí Tôn Chi Linh, ký thác Chí Tôn thân thể tàn phế mà sinh. Trọng yếu nhất chính là cái này một bộ Chí Tôn thân thể, nếu là chân chính cùng thân thể tàn phế hòa làm một thể, mượn chi trùng sinh, rất nhanh liền có thể đăng lâm chí cường giả chi cảnh. Bây giờ, vì sống sót, lại là muốn thiêu đốt thân thể bản nguyên một trận chiến, chỉ câu trở lại đỉnh phong chém giết Giang Hàn cái này một đại địch, lại không khả năng trùng sinh. Ngay tại Ngân Giáp Thi Hải tận lực thăng hoa lúc, chỉ tiếc, ngươi cuối cùng không phải Chí Tôn. Giang Hàn đôi mắt băng lãnh. Rào. Kèm theo một vệt chói mắt đến cực hạn quang hoa sáng lên, một chôi đủ để chấn chói lọi cổ kim chiến đao xẹt qua trường không, trực tiếp vạch hướng Ngân Giáp Thi Hải thân thể. Cái gì? Ngân Giáp Thi Hải sắc mặt đại biến, đây là Chí Tôn vũ khí. Hoàn mỹ phù hợp ngươi Chí Tôn vũ khí. Làm sao có thể? Ngân Giáp Thi Hải giống giận, tận lực vung lên hai tay, thôi thúc thiêu đốt Chí Tôn thân thể bản nguyên lấy được năng lượng, ầm ầm thẳng hướng một đao này. Xoẹt, đao quang xẹt qua, theo phương này mênh mông thời không tầng tầng băng diệt, Ngân Giáp Thi Hải bị đánh giết ầm ầm nổ tung. Chí Tôn Thi Hải máu thịt đầy trời, hóa thành vô số sáng chói thần hoa. Chương 18, nghịch loạn thời gian. Đạo loạn. Một đao. Nam tử áo trắng kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, Giang Hàn vẹn vẹn chỉ thi triển ra một đao. Làm sao có thể? Đao của hắn. Nam tử áo trắng ánh mắt rơi vào Giang Hàn trong tay chuôi này thần đao bên trên. Chí Tôn, tức là chí cường giả. Từ xưa đến nay, mỗi một vị tôn đứng tại mênh mông hỗn độn hư không đỉnh cao nhất vô thượng tồn tại, thân thể của bọn hắn ẩn chứa đại đạo chi trận, dù cho một giọt máu đều có thể băng diệt một phương đại giới. Bây giờ, vị này tiên tộc Chí Tôn thân thể tàn phế, máu đã chảy hết, khí đã khô cạn, nhưng Chí Tôn chi linh tiêu đốt cuối cùng một phần tinh hoa vẫn có chút vô tận thần uy, phảng phất giống như Chí Tôn phục sinh lại muốn chinh chiến. Nhưng mà, dạng này vô thượng thần thông cùng thủ đoạn lại bị Giang Hàn một đao hung hãn xóa bỏ, tàn khốc vô tình, càng không cái gì lo lắng. Ầm ầm. Chí Tôn thân thể tàn phế ẩn chứa máu thịt thần hoa phân tán bốn phía, bao phủ phương này nghiền nát thời không, chiếu sáng bầu trời vạn trụ, vô thượng uy áp lan ra, có vô số tin tức cùng thần quang hiện lên, làm cho phương này thời không sụp đổ, khó mà gánh chịu lên loại này đáng sợ xung kích. Mỗi một đạo thần quang, mỗi một đạo tin tức đều gánh chịu lấy cái này một vị Chí Tôn đạo cùng pháp, đều ẩn chứa nó bộ phận trí nhớ cùng thần hồn, đi đến Chí Tôn cấp độ, thần hồn ý chí sớm đã cùng máu thịt dung một. Mơ hồ ở giữa, một cỗ vô hình chấn động giáng lâm, dường như vũ trụ vạn đạo tại thời khắc này đồng thời vì đó than khóc, đây là một vị Chí Tôn ngay tại hướng đi cuối cùng đường cùng. Hóa đạo, tu hành cả đời, dung nạp vạn vật vạn đạo tại mình, kết thúc này, tự đem tất cả tặng lại bản nguyên, đây chính là hóa đạo quá trình. Chí Tôn chi linh thật bị xóa bỏ sao? Nam tử áo trắng chấn động vô cùng, chẳng qua là Chí Tôn chi thể phần diện, truyền thừa cũng hủy. Chỉ có Chí Tôn chi thể mới có thể gánh chịu hắn trí nhớ cùng truyền thừa. Phương này thời không dần dần nổ tung, cùng ngoại giới Đao Mộ vùng đất bản nguyên ngân hà từ từ dung hợp, vô số thần quang cùng tin tức giống như báo táp bắt đầu bắn nhanh hướng tứ phương. Chỉ có cầm trong tay Thiên Hàn đao Giang Hàn, ẩn có vô thượng đại đế phong thái, sừng sững tại tinh không phía trên, lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, không có bất kỳ cái gì hành động. Đúng lúc này, ha ha, một cỗ suy yếu lại như vô thượng khí tức bao phủ tinh vũ, hồng tộc sinh linh, thực lực của ngươi quả thực cái thế, khoảng cách chí tôn chi cảnh rất gần, ngươi thắng, nhưng ngươi phải hiểu được, chí tôn không thể nhục, dù cho ngươi có thể đánh bại ta, ngươi cũng đừng hòng nhận được truyền thừa của ta. Là chí tôn chi linh khí tức, nó còn không có triệt để bị ma diệt. Ngươi đừng hòng. Càng thêm suy yếu tiếng gầm gừ, trong nháy mắt vang vọng phương này mênh mông thời không, dường như muốn đem cả đời than khóc bị phát tiết ra ngoài. Thân là chí tôn, lại bị một vị không cho đến tôn tồn tại xóa bỏ. Ai? Đứng tại biên giới nam tử áo trắng nghe vậy, không khỏi than nhẹ. Đúng, Giang Hàn thực lực ngập trời, có thể một đao liền đem một vị chí tôn thân thể thai nghén ra linh chém giết, quả thực khó tin. Nhưng mất đi, cũng là một vị đao đạo chí tôn truyền thừa. Có lẽ đối bây giờ Giang Hàn tới nói, đã không có lúc trước lớn như vậy trợ giúp, nhưng cũng càng đáng tiếc. Ngươi nếu ta nói bao nhiêu lần, ngươi mới hiểu được. Giang Hàn lạnh lùng âm thanh mênh mông cuồn cuộn, chí tôn đã chết, ngươi không phải chí tôn. Sau một khắc, ầm. Giang Hàn lại lần nữa ra tay, từng đạo đáng sợ cầu vồng đột nhiên xuất hiện, giống như từng đạo xiển xích trật tự, trải rộng đao mộ vùng đất bản nguyên rộng lớn thời không mỗi một chỗ. Mỗi một đạo cầu vồng đều phân biệt phong tỏa chí tôn thân thể thần thoại phóng thích ra một đạo bản nguyên chi quang hoặc đạo pháp tin tức. Trong một ý niệm, Giang Hàn càng đem cái kia vô số ngay tại hóa đạo chí tôn chi thể song phương không chọn vẹn đạo cùng pháp bắt giữ, không có một chút bỏ sót, dù cho nhanh hòa vào đao mộ bản nguyên đạo pháp tàn niệm đều bị hắn cưỡng ép chia cắt trói buộc. Loại này vô thượng thủ đoạn, dù cho bình thường đế cảnh nhìn thấy, đều phải chấn động theo. Cũng chi nam tử áo trắng vì đó kinh ngạc, loại này đối thời không vận dụng thủ đoạn đã vượt qua tưởng tượng của hắn quá nhiều, chỉ sợ chỉ có thủ lĩnh trở về mới có thể vượt trên Giang Hàn. Hắn biết từng vị đế, cho dù là ba bước đế cảnh, đều xa xa không kịp. Về, Giang Hàn phất tay, cưỡng ép đem một vị trí tôn thân thể hóa đạo quá trình vặn mẹo, làm cho vô số thần hoa máu thịt bắt đầu nghịch chuyển, nhanh chóng phải trở về đến bản sơ nguyên thủy nhất hình thái. Nghịch loạn thời gian, đột nhiên, không tốt. Nam tử áo trắng sắc mặt biến hóa, dầm dầm tinh vũ lay động, một đạo to lớn vô cùng vòng xoáy hiện lên, vòng xoáy bên trong có một cái mắt to, tại đao mộ vùng đất bản nguyên biên giới hiện lộ. Đây là chí cao quy tắc ý chí hiển hóa, tràn đầy vô thượng uy nghiêm, làm người ta ngạt thở. Giang Hàn thủ đoạn vi phạm với chí cao quy tắc, thời gian hướng về phía trước, vĩnh viễn không bao giờ có thể nghịch. Cái này chính là chí cao thiết luật một trong, người vi phạm tất cả đều muốn trừng trị. Giang Hàn, nam tử áo trắng nhịn không được hô, nhìn vòng xoáy bên trong một cái kia lánh khốc vô tình cự nhãn, thật là khiến người run sợ. Hắn biết rõ, chân chính đứng ở trên đỉnh cao tồn tại, làm trái bản nguyên vũ trụ ý chí là phi thường bình thường, dù sao cường đại tới đâu bản nguyên vũ trụ cũng liền lan ra một phiến khu vực. Nhưng mà, chí cao quy tắc là bao phủ lan ra vô biên hỗn độn hư không rộng lớn khu vực, cho dù là hư vô yên tĩnh chi địa, đều bị chí cao quy tắc bao phủ, có thể tưởng tượng sự cường đại của nó vô song. Chí cao hai chữ đã đạo minh tất cả. Cho dù là chí tôn nhân vật, cũng không thể bỏ qua chí cao quy tắc ý chí. Ngươi không làm được, chí tôn hóa đạo, ngươi không ngăn nổi. Chí tôn chi linh tàn niệm giận dữ hét, không chiếm được, chính là không chiếm được. Hắn sẽ chết, nhưng hắn không cam tâm nhìn thấy chí tôn truyền thừa còn bị Giang Hàn nhận được. Ồn ào. Giang Hàn ánh mắt băng lãnh, cái nhìn này ẩn chứa vô tận thân niệm, như một chôi đao, trong nháy mắt xuyên thủng thời không, chém về phía hư không bên trong một chỗ thần bí vị trí. A, một đạo đau khổ gào thét, không, đây là chí tôn chi linh tiêu thảm, hắn mất đi chí tôn chi thể bản nguyên, sớm đã bị thương nặng, bây giờ lần nữa nhận Giang Hàn đau ý, mặc dù tận lực điên cuồng đấu tranh, nhưng lại không giải quyết được vấn đề. Ầm, như có như không tiếng nổ tung vang, một cỗ vô hình báo táp đột nhiên bộc phát, mênh mông quần cuộn tản ra, xung kích hướng bốn phương tám hướng. Chí tôn chi linh nghiêm thanh lại không vang lên. Chết thật. Nam tử áo trắng đồng tử hơi hơi co rụt lại, đây là chí tôn sau khi chết thành linh a, liền như thế triệt để bị xóa bỏ. Nhưng xem Giang Hàn bộ dạng, giống như không có một chút để ý. Liền phảng phất là tiện tay bóp chết một cái côn trùng. Quay lại, Giang Hàn tâm niệm khẽ động, hoàn mỹ chi đạo bị hắn thôi phát đến cực hạn, thân niệm vận chuyển hóa thành vô tận suy nghĩ xâm nhập mỗi một đạo chí tôn sót lại tinh hoa bên trong. Trong chốc lát, vô số tin tức bắt đầu tràn vào trong đầu của hắn. Có đủ loại không trọn vẹn hình ảnh, có đủ loại đạo cùng pháp cảm ngộ, có vô số đao pháp không trọn vẹn ấn ký, càng có từng tràng chinh chiến sát phạt. Đây là một vị trí tôn một đời cùng con đường. Giờ khắc này, tất cả đều bị Giang Hàn xuyên thủng dò xét. Nghịch chuyển. Giang Hàn mắt như thần quang, làm cho thời không bên trong vô số điểm giọt máu thịt bắt đầu diễn biến đi qua, hiện lộ ra càng nhiều trí tôn chi bí. Hắn muốn nghịch chuyển thời gian, nhận được vị này thiên tộc trí tôn toàn bộ bí ẩn. Ầm. Giang Hàn một cử động kia, cuối cùng tướng tinh vũ bên trong một cái kia cự nhãn chọc giận, đột nhiên thả ra vô tận thần quang đánh giết hướng Giang Hàn. Rào vây quanh tại Giang Hàn toàn thân thiên hàn đao đột nhiên sáng lên. Hóa thành một đạo thần quang chiếu sáng cái này bản nguyên tinh vũ, sáng chói chói mắt, lại hung hãn chém về phía chí cao chi nhãn thả ra thần quang. Chương 19, lấy ra đạo ngân. Đạo loạn. Sau cửa đá bí ẩn thời không nhanh chóng sụp đổ, hiện lộ ra tất cả cảnh tượng. Cái gì? Thanh y Liễu nam tử chấn động vô cùng nhìn trước mắt một màn, không khỏi nhìn về phía đứng ở đằng xa thần sơn nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng trên mặt đồng dạng là khiếp sợ vẻ lo lắng. Bọn họ đã thấy biết đến Giang Hàn nghịch thiên chiến lực, tuyệt đối là đế cảnh tuyệt đỉnh, ngạo thị từ xưa đến nay phần đông đế cảnh. Dõi mắt mênh mông hỗn độn hư không, chỉ sợ đều là gần với chí tôn một cấp số nhân vật vô thượng một trong. Nhưng mà, Giang Hàn lại là mạnh mẽ, cũng chưa từng đi đến chí tôn cấp độ. Không cho đến cường giả, trực tiếp đi cùng chí cao ý chí chống lại. Theo như hai người bọn họ biết, chí cao ý chí chính là bao phủ toàn bộ mênh mông hỗn độn hư không, liền từng phương mênh mông giới hải đều là ứng vận hắn mà sinh, tất cả chỉ chiếu theo chí cao quy tắc vận chuyển. Chẳng qua là, xa xa Giang Hàn, toàn thân bao phủ thời gian chi lực, ở xung quanh thời gian cùng không gian đều tại nhiễu loạn, đi qua hiện tại tương lai đều mơ hồ giao hội. Bất luận nam tử áo trắng vẫn là thanh ý gì nam tử đều không thể đưa tin cho Giang Hàn. Hơn nữa, cũng không kịp. Củng cố bản nguyên, phòng ngừa đao mộ băng diệt. Nam tử áo trắng lo lắng đưa tin nói, nhất định muốn chống lại. Tốt. Thanh ý gì nam tử cũng chi huyện trạng thái khẩn cấp. Hai người đều dốc hết toàn lực củng cố lấy đao mộ, tận khả năng ngăn cách Giang Hàn cùng chí cao chi nhãn giao chiến rộng lớn thời không, để tránh bọn họ xung kích đến đao mộ bản nguyên. Hai vị sứ giả vừa mới hành động. Vù vù. Giống như vũ trụ nổ tung đồng dạng, Thiên Hàn đao cùng chí cao chi nhãn thả ra đáng sợ thần quang, triển khai va chạm mạnh, chấn động khủng bố tới cực điểm. Đao quang cùng thần quang giao hòa, làm cả vùng đất bản nguyên bầu trời đều hóa thành một mảnh băng ngày, phảng phất có hơn vạn cái thái dương tinh đồng thời bộc phát bản nguyên uy năng. Quang mang, mỗi một bó đều ẩn chứa vô thượng thần uy, làm cho đao mộ bản nguyên tinh vũ bên trong vô số cỡ nhỏ tinh thần trong nháy mắt tiến diệt, thậm chí liền tinh vũ bản thân đều trực tiếp tiến diệt hóa thành hư vô. Cho dù là hạch tâm nhất hòn đảo đều mơ hồ rung động. Đây là đao mộ khó có thể chịu đựng đại kiếp, như vậy giao thủ đã đủ để so sánh chân chính chí tôn va chạm. Dù cho nam tử áo trắng cùng thanh ý liễu nam tử dốc hết toàn lực, đều khó mà ngăn cản loại này xung kích, hai người bọn họ cảm nhận đao mộ bản nguyên đều mơ hồ xuất hiện vết rách, có nghiền nát xu thế. Đao mộ tuy là hồng tộc thủ lĩnh sáng lập, có vô thượng uy năng, cắm rễ ở hồng hoang trong vũ trụ, đế cảnh đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Nhưng hồng tộc thủ lĩnh hắn sớm đã rời đi, đao mộ không còn lúc toàn thịnh, nếu là chí tôn ra tay tuyệt đối có hy vọng hủy diệt đi đao mộ. Giang Hàn cùng chí cao chi nhãn va chạm, tuyệt đối đạt đến chí tôn cấp số, tuy chỉ có một kích, nhưng đủ để dung chuyển đao mộ. Huống chi, hai bên giao chiến vẫn là tại đao mộ nội bộ tiến hành, tính phá hoại càng lớn. Nếu như lại giao thủ mấy lần, hàng cổ không diệt đao mộ thật có phá hủy khả năng. Tất cả tinh vũ biến mất. Vô tận ban ngày thần quang về sau, trong chốc lát quay lại, tất cả hướng về hư vô, chỉ có một chôi ngang qua hắc ám trong hư vô đao. Thiên Hàn đao. Dưới thân đao là toàn thân tắm máu Giang Hàn. Chỗ mi tâm của hắn mơ hồ có một vết nứt, thân thể bên trên càng tràn đầy vết thương, phảng phất đi qua ngàn vạn năm chinh chiến. Vết thương bên trên càng trải rộng chí cao chi bí, chấn áp thời không vạn đạo, khiến hắn khó khôi phục. Trọng thương. Vẹn vẹn một kích, chí cao chi nhãn một vệt thần quang lại làm cho có thể xưng đế cảnh tuyệt đỉnh Giang Hàn trọng thương, nếu không phải hắn đã tu luyện đến huyền công cửu biến, nếu không phải hoàn mỹ đạo quả thần thánh phi phàm, nếu không phải có Thiên Hàn đao hộ thân. Đạo này thần quang xung kích, Giang Hàn lại có nguy cơ vẫn lạc. Đổi lại mặt khác đế cảnh, hơn chín thành xác suất là đế vẫn hạ tràng. Đây chính là chí cao ý chí chi uy nghiêm, tuyệt không cho phép khiêu khích, cái này chỉ là đạo thứ nhất xung kích. Nếu như Giang Hàn không chịu thả lỏng tiếp tục làm trái, đạo thứ hai chí cao thần quang trừng trị sẽ lần nữa giáng lâm. Một đạo liên tiếp một đạo. Uy năng nhất trùng mạnh hơn nhất trùng, cho dù là đứng tại hỗn độn hư không đỉnh cao nhất chí tôn đều tuyệt không chống lại chí cao ý chí khả năng. Nhưng Giang Hàn toàn thân tắm máu, ánh mắt băng lãnh. Vừa rồi ngăn cản chí cao chi nhãn trong nháy mắt, hắn đã thu hoạch thiên tộc chí tôn thần hoa bên trong ẩn chứa ba thành trí nhớ cùng ba thành đạo ngân. Bằng nhau tại nhận được một vị chí tôn ba thành truyền thừa. Như vậy thu hoạch đầy đủ. Nếu là có thể tiếp nhận 4 lần chí cao thần quang trừng trị, hắn liền có thể thu hoạch toàn bộ. Nhưng Giang Hàn mơ hồ có cảm ngộ, trừ phi mình thời không chi đạo tiến thêm một bước, Nazi bản thân cảm ứng quá khứ tương lai, chân chính đạp thời không mà đi, để ngăn cản chí cao chi bí, bằng không tuyệt đối không ngăn được kích thứ ba, chớ đừng nói chi là 4 đạo chí cao thần quang. Dù sao, chí cao ý chí trừng trị, một lần so một lần mạnh mẽ. Ngăn cản 2 lần, có thể thu hoạch vị này tiên tộc chí tôn 5 đến 6 thành truyền thừa, bất quá đối với Giang Hàn ý nghĩa đã không lớn. Hơn nữa, liên tục tiếp nhận 2 lần chí cao thần quang xung kích, Giang Hàn tuy có nắm chắc sống sót, nhưng chịu thương tích sợ rằng sẽ đi đến mức độ không còn gì hơn. Một khi trận chiến cuối cùng bộc phát, nhân tộc mất đi hắn tôn này chiến lược mạnh nhất, chắc chắn nguy hiểm. Dừng ở đây đi. Giang Hàn nhất niệm mà động. Trong chốc lát, lan ra vô biên hắc ám ức vạn đạo cầu vồng nhanh chóng tiêu tán, vô tận thời không phía trong, nguyên bản bị nghịch chuyển thời gian nhanh chóng quay lại bình thường, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía tương lai trôi qua. Thiên tôn chí tôn thân thể tàn phế hình thành vô số thần quang tái hiện, hóa đạo quá trình lần nữa hiển lộ. Chẳng qua là Giang Hàn không tiếp tục động tác. Chẳng qua là mặc cho tất cả những thứ này biến hóa, tận khả năng bắt giữ lấy trước đó chưa từng cảm ứng đủ loại. Dạng này thu hoạch, không đủ trước đó nghịch loạn thời gian lấy ra toàn bộ trí nhớ đạo ngân 1%. Chẳng qua là méo mó có còn hơn không? Chẳng qua, thấy hắn không còn làm trái chi cao quy tắc, chí cao ý chí hiện lộ ra ưu ám thời không bên trong cự nhãn nhanh chóng tiêu tán, phản phất chưa hề xuất hiện. Chỉ có vết thương chồng chất Giang Hàn, chứng minh nơi này vừa mới đã trải qua kinh khủng bực nào quyết đấu. Thời gian trôi qua. Nửa canh giờ thời gian, thiên tộc chí tôn hóa đạo quá trình cuối cùng kết thúc. Giang Hàn lại tận khả năng lấy ra ước chừng nửa thành trí nhớ đạo ngân. Cùng lúc đó, toàn bộ đao mộ bản nguyên bình tĩnh lại, bị hủy diệt tinh vũ cùng phần đông tinh thần, tại đao mộ bản nguyên dẫn dắt bên dưới dần dần lần nữa thành hình. Lần này hóa đạo, Thiên tộc chí tôn Vô Tận Tuế Nguyệt cảm ngộ đạo ngân, 3/5 bị Giang Hàn lấy ra, còn lại thì bị Đao Mộ cùng Hồng Hoang Bản Nguyên Vũ Trụ hấp thu. Đối diễn biến đến cực hạn Hồng Hoang Bản Nguyên Vũ Trụ tới nói, đây không tính là cái gì. Nhưng đối Đao Mộ Bản Nguyên tới nói, đây là một loại đại bổ, chẳng những bù đắp vừa rồi tổn thương, càng tiến thêm một bước trở nên càng thêm cường đại. Chẳng qua, tất cả những thứ này đều cùng Giang Hàn không liên quan. Hắn đang đứng tại nguyên chỗ, yên lặng cảm ngộ vừa rồi lấy được Thiên tộc chí tôn 3/5 trí nhớ đạo ngân, trong đó rất nhiều cảm ngộ rất nhiều đạo pháp. Dần dần cùng bản thân hắn hoàn mỹ đạo quả sinh ra cộng hưởng. Nguyên bản, đây là chí cường giả đạo. Đây chính là một vị trí tôn tâm. Giang Hàn tự lẩm bẩm. Hắn xuyên thấu qua Thiên tộc chí tôn rất nhiều trí nhớ cùng đạo ngân, thấy được trước đó chưa từng thấy qua hình ảnh, thể ngộ đến quá khứ chưa từng trải qua lữ trình. Đây là thuộc về một vị trí tôn hình ảnh cùng lữ trình. Đi đến Giang Hàn trình độ như vậy, sớm đã siêu thoát chúng sinh, bước ra duy nhất thuộc bản thân con đường, dù cho là chí tôn đạo, đối với hắn mà nói đều chỉ là tham khảo một hai. Hắn càng khát vọng là cảm nhận được duy nhất thuộc về chí tôn niềm tin vô địch. Chương 20, chí tôn chi tâm. Đạo loạn. Nếu như nói năm đó lần đầu tiên đi vào Đao Mộ lúc, Giang Hàn trong lòng còn đối Thiên tộc chí tôn truyền thừa vô cùng khát vọng, vô cùng chờ mong. Như vậy, làm trải qua nhiều như thế, gặp qua chư thiên vạn vũ đủ loại bí ẩn, lại thể ngộ hồng trần lại ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả về sau, Giang Hàn đối đạo này Thiên tộc chí tôn truyền thừa đã không có cao như vậy mong đợi, trở nên có chút không chú ý. Đặc biệt là nhận được Hồng tộc thủ lĩnh lưu lại cái kia một đạo thời không đạo ý truyền thừa, Giang Hàn liền chân chính tỉnh ngộ. Hoàn mỹ đế lộ, chỉ có thể bản thân đi mở tích, mặt khác bất kỳ truyền thừa đều chỉ có thể tham khảo một hai, thậm chí khả năng liền tham khảo đều cung cấp không được. Dù sao, Giang Hàn bản thân đã có thể xưng chí cường giả phía dưới nhất định phong tồn tại một trong. Lần này, Giang Hàn trả giá lớn như thế đánh đổi, khát vọng nhất cảm nhận được là một vị chí tôn một đời, cảm giác cái kia vô địch chi tâm. Mỗi vị chí tôn đều là từ vô tận sinh linh bên trong đi ra chí cao tồn tại, gần như vĩnh hằng bất diệt toàn trí toàn năng. Danh hào của bọn hắn bị vô số sinh linh truyền tụng, bị rất nhiều thế giới ngâm sướng, ngạo thị vạn cổ bầu trời, vô cùng mênh mông hỗn độn hư không, đều không có bất kỳ tự nhiên nguy hiểm có thể xóa bỏ bọn họ. Cuộc đời của bọn hắn, nếu dùng văn tự ghi chép, đều là khó có thể tưởng tượng truyền thuyết thần thoại. Mở ra đế lộ, trưởng khống đạo thuộc về mình, cũng ở trên con đường này đi tới nơi cực sâu chỗ, trọng yếu nhất chính là bọn họ đều có một lòng vô địch. Không phải trong lòng tin tưởng vững chắc bản thân vô địch, mà là vô địch chi niệm hóa thành đạo tâm, đúc thành mãi mãi khó mài đạo ý, uy áp một thế, vạn vũ xưng tôn, trở ngại gì cũng đỡ không nổi bọn họ con đường phía trước. Như vậy, mới là chí tôn. Loại này vô địch chi tâm, Giang Hàn từng tại Thiên Đế Tượng, Đông Đế Thạch Trung bên trong mơ hồ cảm nhận được, Hồng tộc thủ lĩnh lưu lại cái kia một chút đạo ý bên trong cũng có từng tia mùi vị. Nhưng mà, bất luận là truyền thừa của bọn hắn vẫn là vũ khí, cuối cùng chẳng qua là gánh chịu biểu tượng. Chỉ có Thiên tộc chí tôn, hắn lưu lại là chân chính thân thể, chân hồn, thần niệm, có thể làm Giang Hàn hoàn toàn tương dung, dòm ngó chân lý. Đao Mộ bản nguyên không ngừng lan ra, nhận được lợi ích khổng lồ nó, ngay tại nam tử áo trắng cùng thanh y liễu nam tử dẫn dắt bên dưới, không ngừng chữa trị bản thân không trọn vẹn đủ loại. Chỉ có bị Thiên Hàn đao bao phủ hư vô chi địa. Thiên Hàn đao cùng Giang Hàn cùng tản ra to lớn chấn động, mơ hồ thả ra cái kia một chút vô thượng phong mang, làm cho Đao Mộ bản nguyên bản năng sợ hãi, không nguyện tới gần, thậm chí cũng không dám chữa trị cái kia một mảnh nghiền nát thời không. Cuối cùng, toàn bộ Đao Mộ từ từ ổn định lại, dần dần khôi phục nguyên trạng, chỉ có thanh y liễu nam tử cùng nam tử áo trắng mới có thể chân chính cảm nhận được Đao Mộ bản nguyên lấy được chỗ tốt. Giang Hàn còn không có tỉnh táo lại. Thanh y liễu nam tử chỉ vào nơi xa, hư vô chi địa bên trong. Giang Hàn nhưng đứng tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, vô số chấn động lên này liên tiếp, khi thì to lớn, khi thì thần bí quỷ dị, càng có phong mang cái thế. Chẳng qua, trên người hắn vô số tổn thương, nguyên bản bị trí cao chi bí trấn áp, giờ phút này cũng đang từ từ tăng dã, khí tức càng thêm cao thâm xa xăm. Hắn làm trái trí cao ý chí, mặc dù bị thương nặng, nhưng cũng đã nhận được chỗ tốt lớn, bây giờ khẳng định đi vào cấp độ sâu trong thăng lộ. Nam tử áo trắng nói khẽ, hơn nữa, có cái kia một trôi chí cường đế binh thủ hộ, chúng ta cũng không cách nào cẩn thân. Thanh y liễu nam tử không khỏi gật đầu, liếc nhìn Thiên Hàn đao. Chí cường đế binh, bọn họ đã từng gặp qua, đó là Hồng tộc thủ lĩnh kiếm trong tay. Chỉ là bọn hắn cũng chỉ gặp một lần kia về sau, thủ lĩnh rời đi lại chưa về đến, không nghĩ tới 5 tháng rất dài sau đó, bọn họ có thể gặp lại một kiện chí cường đế binh, hắn chủ cũng có thể xưng tụng là thủ lĩnh chuyên nhân. Nam tử áo trắng cùng thanh y liễu nam tử đều lặng lặng chờ. Thời gian trôi qua, Giang Hàn đứng tại chỗ, không ngừng cảm xúc lấy Thiên tộc chí tôn trí nhớ đạo ngân bên trong ẩn chứa đủ loại, thấy được Thiên tộc chí tôn một đời. Đó là một đoạn sử thi. Tại bé nhỏ bên trong sinh ra, trải qua rất nhiều kiếp nạn, nghịch đại kiếp quật khởi, tấu vang một khúc nghịch thiên chinh chiến đường, vạn giới cùng tôn vinh, cuối cùng đánh vỡ ràng buộc bước vào chí tôn chi cảnh. Chí tôn tuy mạnh, cũng có đại địch, hắn một mực tại chinh chiến, một mực tại sát phạt, vang danh chư vũ, cũng làm cho hỗn độn hư không vô số sinh linh nghe mà biến sắc. Ở mảnh này to lớn cổ xưa hỗn độn vạn vũ bên trong, tại cái kia thần uy vô tận tộc đàn bên trong, hắn đều dần dần được công nhận là gần với thiên tôn vĩ đại người thống trị một trong. Nhưng thời gian vô tình, 5 tháng rất dài bên trong, hắn thân hữu từng tiệm ly đi, thậm chí từng vị theo hắn đại năng giả đều dần dần tọa hóa chết đi. Hắn muốn tóm lấy, muốn giữ lại, lại không thể. Chỉ có hắn cùng đồng tộc chí tôn còn tại trường sinh, hắn đạo dù chưa từng chân chính vĩnh hằng, cũng vô cùng tiếp cận, thời gian hầu như khó mà tại thân thể của hắn thần hồn bên trong lưu lại dấu vết. Chân chính gần như vĩnh hằng. Dài dằng dặc thời gian, hắn nhận được một đạo tin tức, cũng biết được một cơ hội. Một lần, có hy vọng tiến thêm một bước, bước vào chân chính vĩnh hằng chi cảnh, thậm chí phục sinh đã từng chết đi người yêu thân hữu, tiếp về Tiêu Yên tại thời gian bên trong chinh chiến người. Hắn rời xa quen thuộc cố thổ, bước lên hành trình. Chí tôn chi chiến. Giang Hàn tự lẩm bẩm, quan sát vị này chí tôn con đường, đồng thời xác minh bản thân, khát vọng xua tán mê vụ, chiếu sáng bản thân con đường phía trước. Cuối cùng, Giang Hàn ý niệm cùng thiên tộc chí tôn trí nhớ hợp nhất. Thấy được vị này thiên tộc chí tôn trải qua trận chiến cuối cùng, càng phảng phất giống như hóa thân thiên tộc chí tôn, đi kinh nghiệm bản thân truyền thuyết kia bên trong một trận chiến. Một bức không trọn vẹn hình ảnh. Đó là một vị nguy nga không biết bao nhiêu ước giảm cự nhân, chờ tại thời không thông đạo phần cuối. Tay hắn nắm một cây búa to, cự phủ hành không, trực tiếp chém ra hóng ánh nhất phủ quang, chiếu sáng vô biên giới hải, chém nát thiên tộc hàng tỷ sinh linh, rung động vạn cổ thời không ngân hà. Càng thêm chú mục là đứng tại nguy nga cự nhân sau lưng một vị thanh bảo nam tử. Tay hắn nắm ba thước thanh phong, lướt ngang một bước, tinh vũ sụp đổ, phất tay một kiếm, thời không nghịch loạn mạnh mẽ khó tin. Chí tôn chi chiến. Đây mới thực là chí tôn chi chiến. Vị này thiên tộc chí tôn muốn đặt chân giới hải, lại có hai vị chí tôn liên thủ đợi chờ hắn, cùng hắn tại giới hải ở giữa, triển khai khoáng cổ tuyệt kim đáng sợ chinh chiến. Cầm trong tay chiến đao thiên tộc chí tôn, không sợ chút nào, hắn thân là chí tôn, có vô địch chi tâm, càng có vô địch chi niệm, cả đời gặp gỡ vô số kiếp nạn chinh chiến, khi nào sợ qua? Dù cho một địch hai, cũng phải một trận chiến. Chẳng qua là, hắn gặp hai vị chí tôn đều mạnh mẽ đáng sợ. Đặc biệt là cái kia trưởng khống thời không thanh bảo người, càng là một kiếm phong ấn giới hải tinh vũ, ngăn cách hắn cùng trong tộc thiên tôn liên hệ, không chiếm được bất kỳ trợ giúp, nằm ở tuyệt đối thế yếu. Nhưng mà, thân niệm cùng thiên tộc chí tôn trí nhớ hợp nhất Giang Hàn, có thể cảm ứng rõ ràng đến, dù cho đến dần dần bại vong biên giới. Thiên tộc chí tôn chưa hối hận chinh chiến mà đến, cũng không e ngại mạnh mẽ vô địch đối thủ, trong lòng của hắn, cho dù chảy hết một giọt máu cuối cùng, cũng không đáng nói bại. Hoặc là ngàn năm, hoặc là chớp mắt. Vị này thiên tộc chí tôn trung quy là thua, bị cái kia cự phủ chém chết trong cơ thể vũ trụ, càng bị chém nát thần niệm. Nhưng mà, dù cho thân thể tàn tạ thần niệm vỡ nát, hắn cũng không ngã xuống, hắn chiến đao sáng lên, không thể xóa nhòa, thôi thúc thân thể tàn phế tàn hồn lần nữa một trận chiến. Hắn thân dù chết, hắn hồn bất diệt. Kinh khủng như vậy chiến ý, loại này niềm tin vô địch, làm cho cùng thiên tộc chí tôn trí nhớ dung hợp Giang Hàn bị xúc động mạnh, ẩn có điều nộ ra. Cuối cùng, vị này thiên tộc chí tôn vũ khí bị ma diệt, thân thể tàn phế máu tươi chảy hết, thần hồn khí tức đều triệt để tăng diệt, mới ngừng công phạt. Tại thiên tộc chí tôn thần hồn cuối cùng chớp mắt trí nhớ bên trong, Giang Hàn có thể thấy được, vị này thiên tộc chí tôn trong đầu, dường như nhớ lại trước kia một màn, tuyết lớn tung bay núi cao bên trong. Trong màn đêm, thiếu nữ kia đứng tại trong gió tuyết, mỉm cười nhìn hắn bước lên đi tới tiên quốc phi chu. Đến tận đây, hai người xa cách. Về sau náo động lên, đợi chí tôn lần nữa trở về, đã là trăm ngàn vạn, núi xanh không tại, giai nhân vô tung, hắn có thông thiên lực lượng, nhưng không nghịch chuyển thời gian chi năng. Chí tôn tự hỏi, cả đời này, xứng đáng tất cả mọi người, chỉ có lỗi với nàng. Chẳng qua là, tất cả tiêu tán, tận giao thời gian. Hắn là thế gian cái cuối cùng nhớ tới nàng người, đợi hắn chết đi, trước kia tất cả cuối cùng hóa hư vô, không thấy hình bóng. Ông, một cỗ vô hình chấn động lan ra đao mộ vùng đất bản nguyên. Trọn vẹn thời gian một năm, Giang Hàn cuối cùng mở mắt ra. Khóe mắt của hắn, mơ hồ xuất hiện một chút nước mắt. Không hổ là chí tôn trí nhớ, ta vẹn vẹn cùng hắn tương dung, liền hầu như làm ta không cách nào tự kiểm chế trầm luân trong đó. Giang Hàn tự lẩm bẩm, trực tiếp lao đi khỏe mắt nước mắt. Quản ngươi gánh vác bao nhiêu? Phạm ta giới hải, đáng chết. Giang Hàn ánh mắt băng lãnh, Hồng tộc thủ lĩnh cùng thánh linh bản cổ, mới là chúng ta theo đuổi. Chương 21, con đường phía trước đã không trở ngại. Đạp loạn. Bất luận vị này thiên tộc chí tôn có lý do gì, hắn nhảy vọt rộng lớn thời không giết tới giới hải, chính là cùng Giang Hàn bọn họ phương này giới hải nguyên trụ sinh linh không chết không thôi. Hoặc là hắn chết, hoặc là Giang Hàn phương này giới hải nguyên trụ sinh linh câu diệt. Chẳng qua cái này không Giang Hàn ảnh hưởng khâm phục vị này thiên tộc chí tôn truyền kỳ cả đời, cùng với trận chiến cuối cùng triển lộ ra đáng sợ chiến ý. Tuy là hai bên đối địch, nhưng này loại thân dù chết hồn bất diệt khí phách, đủ để khiến Giang Hàn vì thế mà chấn động, vì đó run sợ, càng nhận lớn kích thích. Quá khứ 5 tháng rất dài thâm hậu tích lũy, đặc biệt là vũ trụ vẫn đang không ngừng diễn biến, làm cho Giang Hàn đạo pháp cảm ngộ còn tại chậm chạp tiến bộ. Lại thêm cái này mấy năm ở giữa, Giang Hàn liên tục tìm hiểu Hồng tộc thủ lĩnh cùng thiên tộc chí tôn cái này hai đại chí cường giả truyền thừa, tuy là không thể khiến hắn hoàn thành lột xác, cũng đã dò xét đến chí tôn chi cảnh bộ phận chân dung. Mơ hồ trong đó, đối với mình sắp sửa mở ra hoàn mỹ đế lộ, Giang Hàn trong lòng đã có rất nhiều ý nghĩ, cảm giác bản thân sắp đụng chạm đến quan trọng một chút. Hắn tích lũy phi thường thâm hậu, vũ trụ diễn biến, vô địch chi tâm. Giang Hàn tự lẩm bẩm, tuy là trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng nhanh sắp chân chính nắm trong tay. Trong chớp mắt này, Giang Hàn trong đầu hiện lên vị kia thiên tộc chí tôn cuối cùng trí nhớ hình ảnh, cái kia trong gió tuyết nữ tử, đó là hắn thành tựu chí tôn sau duy nhất một lần sinh ra tiếc nuối cảm xúc. Tiếc nuối, không cam lòng. Giang Hàn xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía xa xa thanh y liễu nam tử cùng nam tử áo trắng. Hai người đều tại hòn đảo biên giới lặng lặng chờ lấy bản thân. Giang Hàn không khỏi liền nghĩ tới sư tôn binh chủ, Tiên Dương sư huynh bọn họ, nhớ tới nhân tộc chư đế, trong tộc phần đông hảo hữu, nhớ tới bị bản thân đặt ở cỡ nhỏ trong vũ trụ hải linh đám người. Cuối cùng quyết chiến, nhân tộc ta nhất định muốn thắng. Giang Hàn trong lòng càng thêm khát vọng. Tuy là không rõ ràng yêu tộc cùng minh chủ có cái gì động tác lớn, biết ta tiến bộ tấn mãnh nhưng mặc cho ta tu luyện, mặc cho nhân tộc ta không ngừng chỉnh hợp thực lực cường đại, theo thời gian trôi qua, chúng ta hai bên thực lực chênh lệch sẽ càng lớn. Giang Hàn yên lặng suy tư nói, yêu tộc khẳng định có cực lớn mưu đồ. Giang Hàn thầm nghĩ, cái này một mưu đồ một khi thành công, làm bọn hắn tin tưởng vững chắc có thể nhấc lên đại chiến thắng được chúng ta. Đây là Giang Hàn cùng với nhân tộc chư đế chung nhận thức. Lo lắng ư? Giang Hàn một mực rất lo lắng. Nhân tộc mặt khác đế cảnh đồng dạng lo lắng, đều đang yên lặng chuẩn bị. Mấy năm trước, nhân tộc sở dĩ không lập tức nhấc lên quyết chiến, cũng là bởi vì nhấc lên quyết chiến đánh đổi thực sự quá lớn. Nhân tộc tuy là càng đại khái hơn dẫn đầu có thể thắng được đến, nhưng biến số quá nhiều ai cũng không có nắm chắc, dù sao yêu đế rất có thể có lưu lại hậu chiêu. Tại Giang Hàn cùng mặt khác chư đế thôi diễn bên trong, năm đó nhấc lên quyết chiến, cuối cùng kết quả có lẽ là yêu tộc liên minh hủy diệt, nhân tộc hơn phân nửa cường giả cũng phải mất mạng. Vu yêu tấm gương nhà ân không xa. Nhân tộc chư đế đều đem hy vọng ký thác vào Giang Hàn trên người, hy vọng Giang Hàn có thể tại yêu tộc mưu đồ chưa hoàn thành trước mở ra hoàn mỹ đế lộ, chân chính sánh vai trí cường giả. Chỉ có như vậy, nhân tộc mới có thể có tuyệt đối nắm chắc quét ngang yêu tộc, đồng thời chỉ cần trả giá cực nhỏ đánh đổi. Chẳng qua là, tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào trên người của ta, ta lại có thể đem hy vọng ký thác vào ai trên người đâu? Giang Hàn con người băng lãnh. Không có. Giang Hàn có thể dựa vào chỉ có bản thân. Dốc hết toàn lực, nhất định muốn bằng nhanh nhất tốc độ mở ra đế lộ. Giang Hàn yên lặng quyết định, nếu là yêu tộc mưu đồ trước một bước đạt được, tại ta đột phá trước đó nhấc lên trận chiến cuối cùng, vậy ta cũng phải đem hết toàn lực một trận chiến. Đi đến bây giờ cấp độ, chỉ cần không gặp được chí cường giả, đối mặt giới hải bên trong bất luận một vị nào đế cảnh, Giang Hàn đều có nắm chắc thắng được đối phương, thậm chí chém giết. Cái này là xây dựng ở bản thân thực lực cường đại trên cơ sở tự tin. Thiên Hàn đao. Giang Hàn nhìn về phía đỉnh đầu trôi này một mực làm bạn bản thân đến nay vũ khí, trong thân đao truyền lại tới đao linh ứng nương tựa cùng tâm tình vui sướng. Chân chính pháp bảo mạnh mẽ, pháp bảo chi linh. Đối mặt sáng tạo bản thân đời thứ nhất chủ nhân lúc, đều sẽ có loại giống như hài tử đối mặt phụ mẫu không muốn xa rời tín nhiệm. Ừm tốt. Giang Hàn khẽ mỉm cười, nói khẽ, mặc kệ là tương lai sẽ thế nào, chúng ta đều liên thủ đi đối mặt. Thiên Hàn đao hơi hơi rung động. Giang Hàn nở nụ cười, phất tay đem Thiên Hàn đao thu hồi. Về sau, hắn một bước ra hư vô chi địa lại vượt ngang rộng lớn thời không đi thẳng tới nam tử áo trắng cùng thanh ý liễu nam tử phía trước. Giang Hàn. Nam tử áo trắng cùng thanh ý liễu nam tử đều bị sợ hết hồn. Hai người bọn họ trưởng khống đao mộ bản nguyên, vừa rồi lại đối Giang Hàn động tác không có mảy may phát giác, một chút không gian ba động cũng không xuất hiện. Giang Hàn đối thời không cảm ngộ chi sâu, có thể thấy được chút ít. Hai vị. Giang Hàn khẽ mỉm cười. Thương thế không ngại liền tốt. Nam tử áo trắng nở nụ cười, chợt cảm khái nói, Giang Hàn, thực lực của ngươi thật đúng là vượt quá dự liệu của chúng ta. Trước đó ngươi cùng chí tôn kia chi linh đao ý quyết đấu, vậy mà đều có thể thắng được tới. Thanh y liền nam tử cũng ra lộ ra vẻ tò mò. Thắng được tới rất bình thường. Giang Hàn cười nhạt một tiếng, đổi bất luận một vị nào ba bước đế cảnh thậm chí hai bước đế cảnh, cơ bản đều có thể thắng được tới. Ừm. Nam tử áo trắng lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, đây chính là chí tôn chi linh. Có được vị kia thiên tộc chí tôn toàn bộ trí nhớ cùng đạo pháp cảm ngộ, nhưng nó cũng chỉ là chí tôn chi linh. Giang Hàn bình tĩnh nói, ta nói, nó không phải chí tôn. Chân chính thiên tộc chí tôn, loại trừ trí nhớ cùng đạo pháp cảm ngộ, còn có một viên vô địch đạo tâm, có thể chí tôn đã vẫn, mà trùng sinh cái này chí tôn chi linh. Giang Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, quá yếu đuối, không có một vị chí tôn trí nhớ cùng cảm ngộ, lại không có phát huy những lực lượng này mạnh mẽ tâm linh. Giang Hàn nói khẽ, bằng không, đao ý quyết đấu ta là không thắng được. Nam tử áo trắng đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hắn liền hiểu Giang Hàn ý tứ. Thiên tộc chí tôn đã sớm chết đi, cái gọi là chí tôn chi linh chẳng qua là nó thân thể trùng sinh thai nghén đi ra một người. Tuy là trí nhớ cùng đạo pháp cảm ngộ đều tại, nhưng trên thực tế đã không phải chí tôn. Không có chân chính trải qua chí tôn chi lộ, không có chân chính thể ngộ ra chí tôn chi tâm, lại há có thể phát huy chân chính chí tôn thực lực. Bị Giang Hàn hung hãn đánh bại, không có gì lạ. Ngươi nên được đến chí tôn bộ phận truyền thừa, cảm ngộ thế nào? Nam tử áo trắng có chút mong đợi nhìn Giang Hàn. Hoàn mỹ chi đạo đã đạt trung cực, cự ly mở ra hoàn mỹ đế lộ, còn thừa lại một bước cuối cùng. Giang Hàn mỉm cười nói, tùy thời có khả năng đột phá, tuy là còn có chút ngăn cản, nhưng tin tưởng lại tiêu hao chút thời gian, hẳn là có thể làm được. Nam tử áo trắng cùng thanh ý Diệp nam tử cũng không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hai người bọn họ đến Hồng tộc thủ lĩnh để lại tin tức, lại kiến thức đến Giang Hàn triển lộ ra chưa từng có thực lực, tự nhiên rõ ràng hoàn mỹ đế lộ mang ý nghĩa như thế nào. Cái kia chính là Hồng Hoang vũ trụ lại một vị trí cường giả, lại là từ trước tới nay vị thứ nhất lấy hoàn mỹ chi đạo thành tiểu trí cường giả. Trí cường giả chi cảnh, liền tới tôn chi cảnh. Bất luận là trong truyền thuyết thiên tôn, hoặc là vang danh vô tận hỗn độn bị cùng tôn vinh vì Hồng chủ Hồng tộc thủ lĩnh, thực lực của bọn hắn có lẽ so mặt khác chí tôn cường đại hơn nhiều, nhưng vẫn nằm ở này cấp độ. Đây là mênh mông hỗn độn hư không vô số sinh linh có khả năng đi đến đỉnh phong nhất, gần nhất trong truyền thuyết chưa bị xác minh vĩnh hằng chi cảnh. Dù cho chí cao quy tắc ý chí, đều không thể quá nhiều trói buộc bọn họ. Mạnh mẽ, vô địch. đây là chí tôn đại danh tử. Muốn đi đến này cấp độ khó khăn bực nào, bây giờ Giang Hàn lại nói lại tiêu hao chút thời gian liền có thể đột phá. Điều này nói rõ, thông hướng chí cao chi cảnh con đường đã bị hắn chân chính tham ngộ đầy đủ. Tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nam tử áo trắng dò hỏi, hạo kiếp trận chiến cuối cùng chưa bộc phát, nếu không trước kéo lấy, đợi mở ra đế lộ, trực tiếp kết thúc một trận chiến này. Đợt, cái kia làm nền đều làm nền xong rồi, tất cả phục bút cơ bản đều chuyển đến cùng nhau. Ngày mai bắt đầu cuối cùng quyết chiến. Nhanh nhất, 4 tới 5 ngày đại kết cục. Chương 22, cha con. Đạp loạn. Ta cũng hy vọng thế nào. Giang Hàn khẽ mỉm cười, có điều, vậy thì muốn nhìn yêu tộc liên minh thủ đoạn. Đã thấy rõ con đường phía trước. Nếu là có khả năng, Giang Hàn tự nhiên hy vọng có thể chờ mình sau khi đột phá lại đi quyết chiến, đến lúc đó chỉ sợ yêu tộc liên minh đều sẽ tuyệt vọng. Nhưng mà, từ nơi sâu xa, Giang Hàn có cảm giác, yêu tộc liên minh hậu chiêu sẽ không đơn giản như vậy, đặc biệt là minh chủ quá thần bí. Bây giờ, dõi mắt toàn bộ chư thiên vạn giới, nếu nói Giang Hàn trong lòng còn kiêng kỵ ai, còn nhìn không thấu ai, cũng chính là minh chủ cùng mình sư tôn minh chủ. Đặc biệt là minh chủ. Hắn một tay thôi động hạo kiếp, một tay nhấc lên hạo kiếp, cho tới hôm nay, loại trừ đã từng cùng Ngọc Đế giao chiến qua một lần, lại không có chân chính ra tay. Minh chủ, Tống Đế Vương. Giang Hàn đôi mắt u ám, đến cùng cái nào mới là ngươi? Ta là nên cảm ơn ngươi, hay là nên hận ngươi? Đối minh chủ, Giang Hàn tình cảm là có chút phức tạp, song phương nhân quả liên hệ cũng cực sâu. Giang Hàn, nam tử áo trắng nhìn hắn, cảm khái nói, hai chúng ta khốn tại Đao Mộ Vô Tận Tuyết Nguyệt, trừ phi một ít đặc biệt nhân tố, bằng không là không cách nào cưỡng ép quá nhiều ngoại giới, ngươi tuy là thủ lĩnh thừa nhận truyền nhân, nhưng chúng ta cũng không thể ra tay giúp ngươi. Không thể ra tay giúp ta. Đặc biệt nhân tố mới có thể ra tay. Giang Hàn hơi giật mình, của hắn tầm mắt kiến thức cao tuyệt, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần ở giữa, trong lòng mơ hồ có hiểu ra, chẳng qua là không cách nào xác định. Đao Mộ, bản thân liền rõ ràng lấy thần bí. Chẳng qua, thấy nam tử áo trắng cùng thanh y liễu nam tử cũng không nhiều nói, hắn cũng không hỏi nữa. Không cần phải. Hai vị, xin từ biệt ta, hy vọng chúng ta còn có thể lại gặp nhau. Giang Hàn chắp tay nở nụ cười. Bảo trọng. Nam tử áo trắng chỉ nói hai chữ. Giang Hàn, nhất định muốn sống sót, một trận chiến này thực sự không được trước hết trốn. Thanh y liễu nam tử thì là liền nói, ngươi là chân chính có hy vọng chí cường giả chi cảnh, không cần làm hy sinh vô vị, chỉ cần ngươi đi đến chí cường giả chi cảnh, tất cả đều có thể kết thúc. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ toàn lực ứng phó. Giang Hàn nhẹ nhàng nở nụ cười. Chợt, hắn bước ra một bước, vượt ngang thời không, trực tiếp biến mất tại Đao Mộ vùng đất bản nguyên. Lưu lại Thanh Y Liễu nam tử cùng nam tử áo trắng đối mặt. "Đại ca, ngươi nói Giang Hàn có thể làm ư?" Thanh Y Liễu nam tử nhịn không được nói. Hắn là Hồng Hoang vũ trụ mở ra đến nay sinh ra yêu nghiệt nhất sinh linh, nếu là hắn đều không thể công thành, hy vọng cũng quá mong manh. Nam tử áo trắng nói khẽ, "Chắc chắn thành công." "Ừm, chắc chắn thành công." Thanh Y Liễu nam tử trùng trùng điệp điệp gật đầu. Thực ra, hai người bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng. Thế gian này nào có chắc chắn sự tình, dù cho là chí tôn đều không thể nghịch chuyển thời gian, cũng không cách nào thấy rõ toàn bộ tương lai. Trên thực tế, đứng tại hai người bọn họ góc độ, nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, đều xem như ngày xưa hồng tộc hậu duệ, ai thắng ai bại đều là không quan trọng. Chỉ bất quá, Giang Hàn lấy được trước Thanh Yên đạo tổ truyền thừa, lại lấy được hồng tộc thủ lĩnh để lại, bọn họ tự nhiên hy vọng Giang Hàn có thể thắng. Rời đi Đao Mộ, Giang Hàn hiển lộ ra ngoại giới thời không. Hắn cũng không chuẩn bị trở về Hỏa Vân Động Thiên, nhân tộc chuẩn bị chiến đấu sự tình chỉ có binh chủ Ngọc Đế bọn họ đi làm, không cần hắn bận tâm. Mà trên thực tế, hắn cự ly mở ra Hoàn Mỹ Đế lộ còn sót lại một bước cuối cùng, một bước này vượt tới chính là chí tôn, không bước qua được tự nhiên không cách nào đột phá. Tu luyện đã mất tác dụng quá lớn, càng quan trọng hơn là hiện lộ trong chớp mắt kia linh quang. Đột nhiên thông suốt, nháy mắt sau đó liền đột phá, nếu là dừng bước không tiến, có lẽ ngàn vạn năm đều bị nhốt bình cảnh không cách nào đột phá. Có lẽ nên đi giải quyết một số việc. Giang Hàn tự lẩm bẩm, một bước bước ra, giống như cắt ra tinh không, trong chốc lát liền biến mất tại trong tinh hà. Không có gây nên bất kỳ liên ý gì, cũng không có người biết vừa rồi một vị gần như chí tôn nhân vật từng dừng lại tại đây. Giới hải chỗ sâu, Tu La vũ trụ, trung ương đại lục trên không ngân hà biên giới, ảm đạm trong tinh hà, đến không hết phi chu chiến thuyền một tòa liên tiếp một tòa, một tôn lại một tôn nguy nga chiến thể huyền phụ, do từng vị tản ra khí tức cường đại đại năng giả thống lĩnh đều đang lặng lặng chờ. Đây là toàn bộ Tu La vũ trụ tụ lại đại quân, chín thành chín thần linh cảnh cường giả, tất cả vương cảnh cùng hoàng cảnh đại năng, tất cả đều hội tụ ở đây. Mấy cái kỷ nguyên đến, vũ trụ bên trong tự nhiên thai nghén cùng tích lũy chiến tranh vũ khí cùng pháp bảo mạnh mẽ linh bảo đều đã phân phát. Cả chi đại quân đã đợi 10 năm gần đây thời gian, một mực không nghe thấy chinh chiến tấn công kèn lệnh. Nhưng đại quân vẫn như cũ trang nghiêm yên tĩnh. 10 năm, đối thần linh mà nói đều là chớp mắt liền qua, càng đừng nhắc tới thọ nguyên kéo dài đại năng giả bọn họ. Huống chi, cả chi đại quân cũng biết, mở ra vũ trụ vĩ đại chúa tể, bọn họ bộ tộc này thủ lĩnh cùng người sáng lập, Tu La thủy tổ, ngay tại trong đại quân nhìn bọn họ. Tu La vũ trụ sinh linh, đối Tu La thủy tổ có sùng bái mù quáng. Thủy tổ ra lệnh một tiếng, dù cho muốn bọn họ đi chết, bọn họ cũng sẽ không có chút chớp mắt. Giờ phút này, quân quận đại quân trên cùng, hơn 10 vị hoàng cảnh đại năng chia làm khắp nơi. Một thân hắc bảo Tu La thủy tổ đang khoanh chân ngồi tại huyết sắc đài sen phía trên, trong tay nắm một chuôi tỏa ra vô tận huyết tinh phong mang khí tức thần kiếm màu đen. Tu La Thủy Tổ thần tình lạnh nhạt, không có chút nào tâm tình chập chờn. Đột nhiên, Tu La Thủy Tổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng lộ ra một chút không dễ dàng phát giác tươi cười, chờ lâu như vậy, cuối cùng chịu đến ta nơi này. Tâm hắn niệm khẽ động. Một cỗ vô hình chấn động lan ra, trong nháy mắt đem xung quanh thời không ngăn cách, làm cho đứng ở xung quanh hoàng cảnh đại năng không thể nhận ra cảm giác mảy may. Ngay sau đó, một đạo xích bảo thân ảnh từ trong hư vô đi ra, hắn liền đứng ở nơi đó, nhìn như bình thường tới cực điểm, lại tràn đầy khó tả khó lường khí tức. Phụ thân. Xích bảo thân ảnh hơi hơi không người nói, lấy đó tôn trọng. Ngươi còn có thể gọi ta một tiếng phụ thân, ta rất vui. Tu La Thủy Tổ nhìn đứng tại cách đó không xa Giang Hàn, lộ ra hiếm thấy tươi cười. Tu La Thủy Tổ trong lòng rõ ràng, bản thân một mực tại hai đại trận doanh ở giữa đung đưa không ngừng, không có lựa chọn đứng tại nhân tộc trận doanh một bên, Giang Hàn trong lòng khẳng định là có ý nghĩ. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được Giang Hàn tỏa ra mênh mông khí tức. Mơ hồ trong đó, hắn có điều ngộ ra, dù cho bản thân điều động toàn bộ Tu La vũ trụ lực lượng, cũng nhiều nhất chỉ có thể đem Giang Hàn ép ra ngoài. Giang Hàn cảnh giới thực lực, chỉ sợ so với hắn cùng Côn Bằng tổ sư chém giết lúc, tới càng thêm cường đại. Mặc kệ đi qua bao lâu, ngươi vĩnh viễn là cha của ta. Giang Hàn âm thanh yên bình, tràn đầy không thể tin kiên định. Ha ha. Tốt. Tu La Thủy Tổ trên mặt tràn đầy mừng rỡ. Hai cha con liền như thế nhìn nhau. Giang Hàn, ngươi lần này tới ta cái này, có phải hay không muốn khuyên ta gia nhập nhân tộc trận doanh? Tu La Thủy Tổ nói khẽ. Ta đương nhiên là hy vọng phụ thân ngươi có thể gia nhập. Giang Hàn không chút nào che giấu trước hết nghi pháp, nhưng ta rõ ràng, liền cùng ngày xưa đồng dạng, phụ thân ngươi không chỉ là bản thân, sau lưng cẳng có Tu La vũ trụ ước vạn vạn sinh linh. Ngươi có ý nghĩ của mình cùng quyết định, ta không thể cưỡng cầu. Giang Hàn trong lòng rõ ràng, Tu La Thủy Tổ là Giang Chính, nhưng Giang Chính cũng là Tu La Thủy Tổ. Nếu ta cuối cùng lựa chọn yêu tộc trận doanh, Tu La bắt đầu nhìn chằm chằm Giang Hàn, chậm rãi nói, ngươi sẽ ra tay với ta ư? Chương 23, ngươi nếu không có hối hận, ta cũng không oán. Đáp loạt. Tu La Thủy Tổ nhìn chằm chằm Giang Hàn. Đây là một đạo nhắm thẳng vào bản tâm vấn đề, nghe được phụ thân vấn đề. Giang Hàn yên bình vô cùng, cũng không chần chờ chút nào, nhẹ nhàng gật đầu, "Sẽ như phụ thân ngươi đứng tại yêu tộc trận doanh, cùng nhân tộc ta trận doanh khai chiến, ta nhất định sẽ ra tay. Phàm nhân tộc ta địch, đều là muốn che." Giang Hàn âm thanh nhận chứa khó mà dung chuyển dứt khoát. Nếu là thánh cảnh lúc, Tu La Thủy Tổ tới hỏi Giang Hàn vấn đề này, Giang Hàn cũng có thể chần chừ, đều sẽ sinh ra do dự, không nguyện bởi vậy cùng phụ thân một trận chiến. Nhưng mà, trải qua từng tràng chiến đấu, nhìn thấy từng vị nhân tộc tiên thần đại năng vẫn lạc, lịch năm tháng rất dài tu luyện, đặc biệt là tại lịch hồng trần vạn kiếp đạo tâm viên mãn sau, Giang Hàn đã chân chính nhận rõ bản tâm, rõ ràng bản thân thủ vững, lại không bất kỳ vật gì có thể dung chuyển nội tâm của hắn. Cuộc đời một người, có chỗ nắm, có điều mất. Ừm. Tu La Thủy Tổ không khỏi gật đầu. Giang Hàn trả lời, là hắn đã sớm dự liệu được, như Giang Hàn không có như vậy cứng cỏi tín nhiệm, chỉ sợ cũng khó mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong đi tới như thế độ cao. Chẳng qua, Giang Hàn lời nói xoay chuyển, cười nói, "Phụ thân, như thật có một ngày như vậy, ta chắc chắn tự tay đem ngươi đánh bại, lại đem ngươi trấn phòng, đợi tất cả kết thúc, lại đem ngươi thả ra." Tu La Thủy Tổ khẽ giật mình, nhìn Giang Hàn, ngươi lại có như thế lòng tin, tại không giết ta dưới tình huống đem ta trấn phong. Ngày xưa Thiên Đế một kiếm, làm cho Lô Thủy Đế quân dài rằng giặc không cách nào rời đi Linh Câu. Giang Hàn khẽ mỉm cười, ta, sau đó không lâu đồng dạng có thể làm được. Tu La Thủy Tổ trong con ngươi đột nhiên bắn ra tinh quang, nhìn chằm chằm Giang Hàn. Giang Hàn câu nói này, thâm ý sâu sắc. Phụ thân. Giang Hàn nhìn Tu La Thủy Tổ, nói khẽ, thực ra ta biết, ngươi cùng Côn Bằng tổ sư bọn họ đồng dạng, đều đối cổ lộ tràn ngập tò mò, cảm thấy cổ lộ sau lưng có các ngươi khát vọng chí cường giả chi lộ. Chẳng lẽ không có sao? Tu La Thủy Tổ nói khẽ. Giang Hàn không khỏi lặng im. Đúng. Cổ lộ phần cuối hỗn độn sâu trong hư không, tràn đầy đại hung hiểm, nhưng này phương rộng lớn thế giới có thể sinh ra phần đông chí tôn, chắc hẳn có thể làm đế cảnh nhận được càng nhiều. Nhưng nhân tộc ta cũng không mở ra phương pháp. Giang Hàn nhẹ nhàng lắc đầu nói, các ngươi cần gì phải bắt buộc? Những này đều là ngươi sư tôn binh chủ cùng ngươi nói đi. Tu La Thủy Tổ nói khẽ, ngươi nhân tộc tối trung cực bí ẩn, năm tháng rất dài vẫn luôn là do binh chủ trưởng khống, ai lại biết hắn nói thật hay giả? Từ thượng cổ cho tới bây giờ, ngươi nhân tộc sinh ra rất nhiều đế cảnh, liền trí cường giả đều sinh ra một vị. Năm tháng rất dài, chư thiên vạn giới cũng đã trải qua rất nhiều đại kiếp. Tu La Thủy Tổ nhìn chằm chằm Giang Hàn, phần đông đế cảnh vẫn lạc tại từng tràng kiếp nạn bên trong, chỉ có binh chủ Lã Vọng Vương cần, từ thượng cổ một mực sống tới ngày nay, cái này chẳng lẽ chẳng qua là may mắn? Giang Hàn sau khi nghe xong, không khỏi lặng im. Lặng im cũng không phải là bởi vì hắn bị phụ thân thuyết phục, từ đó nghi ngờ sư tôn binh chủ, mà là bởi vì hắn nghĩ thông suốt, bản thân khó mà thuyết phục phụ thân Tu La Thủy Tổ, hoặc là nói không thể thuyết phục. Thọ Nguyên đại nạn ép bên dưới, thông qua cổ lộ đi tới hỗn độn sâu trong hư không, tìm kiếm thêm cơ hội nữa, đây là phụ thân, Côn Bằng tổ sư trong lòng bọn họ còn sót lại hy vọng. Phụ thân, dù cho ngươi không nguyện đứng tại nhân tộc ta trận doanh, cũng hy vọng ngươi không cần tham chiến. Giang Hàn nhẹ giọng, ta lần này đến, chủ yếu hơn còn vì mang cho ngươi một vật. Đồ vật? Tu La Thủy Tổ khẽ giật mình. Hô Giang Hàn phất tay, một viên tản ra óng ánh khí tức thẻ ngọc màu đỏ ngòm hiện lên ở Tu La Thủy Tổ phía trước. Đây là cái gì? Tu La Thủy Tổ tò mò hỏi. Phụ thân ngươi xem một chút lại biết. Giang Hàn khẽ mỉm cười. Tu La Thủy Tổ vươn tay, một đạo huyết quang ngưng hiện dò xét vào trong ngọc giản, chợt vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Là pháp môn, đủ loại pháp môn. Những pháp môn này, Tu La Thủy Tổ lúc bắt đầu còn tương đối yên bình, có thể theo thời gian trôi qua, hắn vẻ mặt càng thêm khiếp sợ. Xem như đế cảnh tu sĩ, hắn tự nhiên rõ ràng những pháp môn này truyền thừa giá trị bao nhiêu, càng rõ ràng những pháp môn này đại biểu cho cái gì. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ thời gian, lấy Tu La Thủy Tổ mạnh mẽ thần hồn trí nhớ, mới đưa trong ngọc giản toàn bộ tin tức ghi nhớ, còn tìm hiểu kỹ càng, càng phải tiêu hao 5 tháng rất dài. Giang Hàn, Tu La Thủy Tổ khiếp sợ nhìn Giang Hàn, ngươi pháp môn này bên trong, không chỉ có rất nhiều đế cảnh cảm ngộ, càng có chí tôn cảm ngộ, còn có cái kia hoàn mỹ chi đạo. Đó là ngươi đạo đi. Hoàn mỹ chi đạo. Trước đó, Tu La Thủy Tổ tuy biết Giang Hàn thực lực cường đại, nhưng hắn một người ngăn cách, không cùng hai đại trận doanh giao lưu, cũng không biết con đường này. Ừm. Giang Hàn nhẹ nhàng gật đầu, phụ thân ngươi đế lộ đã định, thực ra những này cảm ngộ đối ngươi chủ yếu là tham khảo tác dụng, chân chính đối ngươi có tác dụng lớn là cuối cùng cái kia một phần vũ trụ diễn biến cảm ngộ. Giang Hàn trưởng không chân thực vũ trụ. Từ lúc đầu nguyên giới, một đường mở rộng trở thành trong cơ thể thế giới, thần giới, chân thực giới, cho tới hôm nay hóa thành chân thực vũ trụ. Loại này cảm ngộ, tự giới hải mở ra đến nay chưa bao giờ có, vô cùng chân quý. Đặc biệt là Tu La Thủy Tổ cùng mặt khác đế cảnh còn không giống nhau. Bởi vì Tu La vũ trụ cũng không chế lấy một phương tiểu vũ trụ, tham khảo Giang Hàn cảm ngộ, hắn hoàn toàn có hy vọng đem Tu La vũ trụ lần nữa diễn biến, khiến cho trở nên mạnh mẽ hơn. Đối vũ trụ diễn biến như vậy kỹ càng cảm ngộ, đều là từ hoàn mỹ chi đạo xuất phát. Tu La Thủy Tổ nhìn chằm chằm Giang Hàn, "Giang Hàn, ngươi hẳn là cũng không chế lấy một tòa vũ trụ đi." Giang Hàn yên bình vô cùng. Lấy phụ thân Tu La Thủy Tổ tầm mắt kiến thức, nhận được nhiều như vậy chân quy truyền thừa tin tức phía sau, thôi diễn ra bộ phận chân tướng rất bình thường. "Ngươi liền không sợ ta thông qua ngươi cho những vật này, trở nên càng thêm cường đại, thậm chí bước ra bước thứ tư?" Tu La Thủy Tổ nói khẽ. "Phụ thân, ta trước đó nói qua, ngươi vĩnh viễn là cha của ta." Giang Hàn cười nói, "Như phụ thân ngươi có thể bước vào chí cường giả chi cảnh, ta sẽ chỉ mừng rỡ, há lại sẽ lo lắng." Tu La Thủy Tổ kinh ngạc nhìn Giang Hàn, nói khẽ, "Ngươi nhưng muốn theo ta đi gặp ngươi một chút mẫu thân cùng muội muội của ngươi?" "Mẫu thân, muội muội?" Giang Hàn trong lòng hơi run rẩy. Lặng im hồi lâu, Giang Hàn nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Mà thôi, ta tin tưởng phụ thân ngươi sẽ đem bọn hắn chăm sóc rất tốt, nếu đem tới có duyên, tự sẽ gặp lại." "Phụ thân, ta còn có mọi việc, lại không nhiều dừng lại." Giang Hàn nhìn Tu La Thủy Tổ, là tham chiến, là trung lập, đều là tại phụ thân trong một ý niệm. Nhi tử chỉ có một câu, bất luận phụ thân ngươi làm hạng gì lựa chọn, chỉ cần phụ thân trong lòng ngươi không hối hận, trong lòng ta cũng không oán. Giang Hàn hướng phía Tu La Thủy Tổ trùng trùng điệp điệp một bái. Sau đó, Giang Hàn một bước bước ra, trong nháy mắt phá vỡ Tu La Thủy Tổ phong cấm, biến mất tại Tu La trong vũ trụ. Chỉ lưu Tu La Thủy Tổ một người ngồi tại đài sen phía trên. Chỉ cần ta không hối hận, ngươi cũng không oán. Tu La Thủy Tổ tự lẩm bẩm, lại mà nhìn chằm chằm ngọc trong tay giản đơn, mê mẩn rất lâu. Ha ha. Tu La Thủy Tổ đột nhiên nở nụ cười, như thế địa bộ, đây mới là ta Minh Hà nhi tử, đây mới là giết chư thiên vạn giới vô số cường giả vì đó run sợ Hàn Đế. Chương 24, cuối cùng thấy Tuyết Đế. Đạp loạn. Tu La vũ trụ bên ngoài trùng trùng điệp điệp hỗn độn khí lưu bên trong. Giang Hàn từ thời không bên trong bước ra, nhìn lại nhìn nơi xa cái này một tòa khổng lồ vũ trụ, trong vũ trụ có rất nhiều thân nhân của hắn. "Phụ thân, ta chỉ hy vọng người ta cha con sẽ không thật sự có giao thủ va chạm một ngày." Giang Hàn tự lẩm bẩm. Tuy là Giang Hàn sẽ tôn trọng Tu La Thủy Tổ cuối cùng lựa chọn, chẳng qua từ Giang Hàn nội tâm giảng, hắn không hy vọng cùng phụ thân thật giao thủ. Nhưng mà, cái này cũng không gây trở ngại hắn đem rất nhiều chân quý cảm ngộ giao cho đối phương, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là báo đáp. Năm đó, một tay dạy dỗ vừa mới chuyển thế Giang Hàn, đem hắn dẫn dắt bên trên đường tu hành, là phụ thân. Năm đó, Giang Hàn có thể bái binh chủ vi sư, phụ thân Tu La Thủy Tổ trong bóng tối trợ giúp, bằng không binh chủ há lại sẽ thu khi đó không tính thu hút Giang Hàn. Về sau, Tu La Thủy Tổ càng là mở cửa Tu La vũ trụ khởi nguyên chi địa, trả giá lớn đánh đổi, trợ Giang Hàn giành lấy đao mộ truyền thừa. Tu La vũ trụ một chuyến đường đi, có thể xưng Giang Hàn cả đời tu luyện bước ngoặt. Nếu không có Tu La Thủy Tổ trợ giúp, Giang Hàn muốn đánh vỡ ràng buộc bước vào tiên thần cảnh chỉ sợ rất khó, chớ nói chi là về sau chân chính ngưng tụ hoàn mỹ đạo quả. Càng tại Giang Hàn vẹn vẹn tiên thần cảnh lúc, đem một kiện tiên tiên chí bảo chiến khải ban cho hắn. "Phụ thân, ngươi là Giang Chính cũng là Tu La Thủy Tổ, nhất định có rất nhiều ý nghĩ." Giang Hàn tự lẩm bẩm, "Nhưng đối ta, ngươi chân chính làm được một vị phụ thân có thể làm tất cả. Ở ngoài sáng biết bản thân có khả năng đứng tại yêu tộc trận doanh một phương dưới tình huống, Tu La Thủy Tổ nhưng không tính toán đánh đổi trợ giúp Giang Hàn. Điểm trọng yếu nhất, một lần nữa đến cuối, Tu La Thủy Tổ không có chút nào tư tâm. Như giai đoạn đầu sư tôn chân nhất, hắn yêu mến Giang Hàn, dạy dỗ Giang Hàn, nhưng trình độ nhất định cũng là hy vọng Giang Hàn có thể trợ giúp tông môn. Lại như sư tôn binh chủ, một đường trợ giúp Giang Hàn rất nhiều, có thể xương tụng lo lắng hết lòng, hắn chủ ý cũng là hy vọng nhân tộc trở nên mạnh mẽ hơn, hy vọng Giang Hàn tương lai có thể dẫn dắt nhân tộc. Người chung quy có tư tâm cùng ý nghĩ, cái này đều rất bình thường, Giang Hàn trong lòng cũng cảm ơn bọn họ dẫn dắt cùng trợ giúp. Nhưng mà, chỉ có tại phụ thân nơi này, Giang Hàn mới chính thức cảm nhận được đối phương không cầu báo lại, có lẽ, thế gian chỉ có phụ mẫu mới có thể làm đến như thế. Cha như thế, con lại nên như thế nào? Giang Hàn hôm nay việc làm, đã đối phụ thân báo đáp, cũng là đối với mình thân đạo tâm giải thích. Sau ngày hôm nay, nếu đem tới cha con thật sử dụng bạo lực, Giang Hàn cũng không thẹn trong lòng. Rời xa Tu La vũ trụ, Giang Hàn cũng không chậm trễ thời gian quá lâu, trực tiếp dọc theo hỗn độn hư không tọa độ, nhanh chóng đi đến mặt khác một tòa tiểu vũ trụ. Một tòa hắn chưa hề tới, nhưng tâm tâm niệm niệm thật lâu một tòa vũ trụ. Tuyết Sa vũ trụ. Nơi này là giới hải 21 tòa tiểu vũ trụ bên trong cực không đáng chú ý một tòa, đi qua 5 tháng rất dài thế lực khắp nơi siêu cấp tồn tại, đều chưa từng có quan tâm kỹ càng qua cái này một vũ trụ. Tuyết Sa vũ trụ nội bộ, một tòa không đáng chú ý thế giới, bị vô tận gió tuyết bao phủ, thế giới bắc bộ rộng lớn trong hoang nguyên. Nơi này, vô tận tuế nguyệt đến nay, bị phương thế giới này vô số sinh linh truyền thuyết vì băng tuyết táng địa. Bởi vì, bất luận người nào tiến vào bên trong, cho dù là mạnh mẽ cửu giai võ giả, cao cao tại thượng cường giả thánh vực, tiến vào bên trong đều lại không từng đi ra. Truyền thuyết, dù cho từ thế giới khác giáng lâm tới thần vực cường giả, đạp lên mảnh này táng địa phía sau, đều vĩnh viễn biến mất. Vô tận tuế nguyệt, đúc thành cái này táng địa đáng sợ uy danh. Hôm nay, chỗ này táng địa bên ngoài, một cỗ vô hình chấn động lan ra mở, một vị xích bảo thanh niên từ hư vô thời không bên trong đi ra, cách xa nhìn xa xa vô tận gió tuyết. Là nơi này, Giang Hàn tự lẩm bẩm. Hắn thần niệm, nhất niệm liền có thể bao phủ toàn bộ vũ trụ, chỉ có cái này một tòa tiểu thiên thế giới phiến khu vực này hắn không cách nào nhìn thấu. Hàn đế, vượt ngang vô tận thời không, đặc biệt đến đạo trường của ta đến, nhưng có cái gì chỉ giáo? Một đạo băng hàn như tuyết âm thanh, đột nhiên tại Giang Hàn bên tai vang lên. Tuyết đế đạo hữu, chính là như vậy gọi tới khách thư. Giang Hàn yên bình vô cùng. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc. Giang Hàn chung quanh vô tận gió tuyết nhanh chóng bình thản xuống, hiện lên vô số mây trắng vây quanh, Giang Hàn đứng địa phương, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cổ điện băng ghế đá, trước người cũng xuất hiện bàn đá. Trên mặt bàn, bày đặt rượu ngon. Nhưng mà, Giang Hàn ánh mắt, nhưng là bị xa xa một màn hấp dẫn. Trong gió tuyết, một bóng người từ hư ảo ngưng kết thành chân thực, phảng phất từ xa xôi thời gian bên trong đi ra. Là một vị nữ tử. Nàng toàn thân vây quanh từng tia hoa tuyết, nhưng không trong tuyết quỷ quái, mà là từ trong gió tuyết trở về nữ đế. Toàn thân bao phủ tại màu trắng cổ xưa giáp trụ bên trong, hai con ngươi tràn đầy hào quang, lăng lệ phi phàm, làm người ta khó cùng chi đối mặt, không tự chủ liền sẽ sinh ra kính trọng chi tâm. Càng làm cho người chú mục là trong bàn tay nàng cái kia một chuôi chiến mâu màu đen. Chiến mâu trải qua tuế nguyệt trôi qua, tràn đầy tang thương tuế nguyệt cảm giác, không có điểm giọt chói lọi, nhưng chiến mâu bên trên không cách nào thích tắm vết máu, nhưng chứng minh qua hắn trải qua đáng sợ chinh chiến. Đây là Tuyết Đế. Ngàn thân chi pháp, trải qua vạn cổ tuế nguyệt, dung hợp ngàn thân đúc thành nàng siêu trần khí chất. Thái cổ thời đại, nàng được khen là vị kế tiếp có khả năng nhất đi đến chí cường giả chi cảnh vô thượng đế cảnh, tại chói mắt nhất thời khắc bước lên một đầu khó có thể tưởng tượng đường. Vạn cổ sau đó, nàng đi ra một đầu không tầm thường con đường, đã trải qua vô số người khó có thể tưởng tượng khó khăn quá trình, nghịch thiên trở về. Không ai có thể biết nàng đến cùng đạt đến tầng nào lần. Tuyết Đế. Giang Hàn tràn ngập thần sắc phức tạp nhìn trước mắt nữ đế, cái kia tuyệt mỹ lạnh lẽo dung mạo, tuy không phải mười thành bộ dáng, cũng cùng trong lòng của hắn nhớ mãi không quên nữ tử có tám thành giống nhau. Thiếu hai điểm dịu dàng, có thêm hai điểm băng lãnh. Một cái là mềm yếu bình thường nữ hải, một cái là hoành áp cổ kim tuyệt đại nữ đế. Tất cả chân tướng cũng rõ ràng. Hô. Tuyết Đế thu hồi chiến mâu, màu trắng giáp trụ biến thành bạch bảo, khí chất nhất thời đại biến, thu liễm băng hàn, có thêm ấm áp, làm cho Giang Hàn đồng tử thu nhỏ lại. Quá giống. Nếu nói mới vừa rồi là tám thành giống nhau, như vậy hiện tại chính là chín thành chín giống nhau, khác biệt duy nhất chính là ánh mắt khác biệt. Bạch bào Tuyết Đế chỉ hai cái băng ghế đá, chợt trực tiếp ngồi ở một bên trên băng ghế đá. Giang Hàn gật đầu, không có nhiều lời, đồng dạng ngồi xuống. Hai vị đế cảnh cấp số nhân vật vô thượng, liền như thế ngồi đối diện lấy, vì ngày hôm nay một màn này, Giang Hàn không biết trả giá bao nhiêu cố gắng. Không biết danh uy trừ vũ nhân tộc Hàn Đế, đặc biệt đến chỗ của ta, vì chuyện gì? Tuyết Đế lên tiếng lần nữa, âm thanh không còn băng lãnh, giống như tiếng trời. Ta tới vì sao? Chắc hẳn Tuyết Đế so ta rõ ràng hơn. Giang Hàn yên bình vô cùng, ta chỉ cầu trong lòng chỗ tưởng niệm người. Cầm Nhi, ngày xưa 9 vạn năm thủ vững, một là trong lòng không cam lòng, hai là khát vọng gặp lại. Lần lượt huyết chiến, lần lượt đi lại bên bờ sinh tử, rất nhiều kiếp nạn, rất nhiều cơ duyên. Cuối cùng, Giang Hàn đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong nhất, bước ra một đầu trước đó chưa từng có con đường, cuối cùng đến nơi này, đối mặt Tuyết Đế. Hàn Đế, Tuyết Đế âm thanh vẫn như tiếng trời, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi chỗ cầu, chẳng qua ta ngàn thân nhất niệm biến thành. Nàng tồn tại, vốn là lăng không sinh ra, bây giờ ta lại tập hợp ngàn thân trở về, quá khứ ngàn thân đủ loại, tự nhiên tiêu tại hư vô. Tuyết Đế yên bình nhìn Giang Hàn, Hàn Đế tài hoa kinh diễm chư vũ, vượt qua cổ kim, nhìn thấu suốt tất cả, cần gì cưỡng cầu hư vô người. Đơn giản lời nói, giống như ẩn chứa tất cả chân tướng. Chương 25, vạn cổ thần mâu khó vượt bà thước hư không. Đạo loạn. Nàng vốn là lăng không sinh ra, bây giờ chính mình tiêu di tại hư vô. Tuyết Đế yên bình vô cùng, nhưng làm cho Giang Hàn trong lòng lạnh giá, cái này chẳng lẽ chính là tất cả chân tướng? Chẳng lẽ mình mong muốn tất cả đều vì không? Giang Hàn gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Đế. Không thể. Giang Hàn nhớ lại quá khứ đủ loại, nhớ lại kiếp trước từng màn, nhớ lại hai người cùng nhau tuế nguyệt, tuy là ngắn ngủi, cũng rất ấm áp. Tuyết Cẩm, là từng cái người sống, mà không phải hư vô. Đây là Giang Hàn nhận định. Tuyết Đế. Giang Hàn yên bình vô cùng, nhìn thẳng Tuyết Đế, nếu ta mong muốn người thật sự là hư vô, ngươi coi bỏ qua ta mới là lạ, năm đó ở thần phủ bên trong, ngươi vì sao muốn giúp ta thành đạo? Vì sao muốn đem cái kia một giọt đại đạo chi nguyên để lại cho ta? Vĩnh hằng chân huyết, đại đạo chi nguyên, vận mệnh chi quả. Cái này có thể nói là giới hải thần bí nhất mạnh mẽ nhất ba đại phụ trợ tu hành chí bảo. Giang Hàn năm đó từ Bạch Trạch Chúa Tể trong tay nhận được Vĩnh Hằng Chân Huyết làm cho cơ sở sinh mệnh cấp độ tăng vọt, lại tại Man Hoang Thần Phủ ở bên trong lấy được Đại Đạo Chi Nguyên làm cho ngộ tính tăng vọt. Như vậy, mới mở ra một đoạn nghịch thiên hành trình. Dù cho tới hôm nay, cái này hai đại phụ trợ tu hành bảo vật đối Giang Hàn vẫn như cũ có khá lớn công hiệu, đặc biệt là Vĩnh Hằng Chân Huyết. Giang Hàn cùng Côn Bằng Tổ Sư một trận chiến, được phong Hàn Đế về sau, quay về nhân tộc, binh chủ cùng hắn giảng giải quá khứ rất nhiều bí ẩn. Trong đó có liên quan tới năm đó thần phụ sự tình, nói cùng Giang Hàn cựu tử nhất sinh lúc, hắn từng kém chút cùng Tuyết Đế vì thế khai chiến. Giang Hàn mới triệt để hiểu ra năm đó sự tình. Man Hoang Thần Phủ. Tuyết Đế cái kia không có chút rung động nào trong con ngươi cuối cùng nổi lên từng kia ánh sáng lộng lẫy, dường như nhớ lại năm đó sự tình. Nàng không nói lời gì. Giang Hàn cũng thản nhiên vô cùng cùng nàng đối mặt, nên biết được chân tướng.